Chương 501, tính khả thi. Chương 501, tính khả thi thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 501, tính khả thi trong phút chốc, Lâm Trích Tiên con mắt trợn trừng lên, căn bản không thể tin được đây là thật sự. Diệp Hiên dĩ nhiên chiếm món hời của chính mình. Tên khốn đáng chết này, sắc lang ta người này thương hương tiếc ngọc, không nỡ giết người, nhưng ta cùng ngươi bảo đảm, lần sau ngươi nếu như lại khiêu khích ta, hậu quả so với kim thiên nhãn bên trong, có thế ta tay sẽ đổi địa phương. Diệp Hiên không nhìn Lâm Trích Tiên giết người ánh mắt, khỏe miệng xả quá một tia nụ cười tà ác, ánh mắt nhưng dường như một con thâm hậu bàn tay lớn nhìn chằm chằm Lâm Trích Tiên giờ cao đỉnh cao cùng với hạ thân nơi ngươi Lâm Trích Tiên đại tu. Coi như Na Nở Dê là lạnh lẽo nữ thần, vậy cũng là nữ nhân trước đây bởi vì Na Nở Dê tính cách lạnh lẽo, thực lực mạnh mẽ, nam nhân hầu như đều vọng mà dừng lại, hoặc là trực tiếp bị chính mình từ chối căn bản không thể cùng khác phái có tiếp xúc. Nơi nào có Diệp Hiên như vậy lần thứ nhất bị như vậy điều hí, lần thứ nhất bị như vậy xoa xoa, lần thứ nhất cảm nhận được khác phái hô hấp. Những này lần thứ nhất để Lâm Trích Tiên càng là không tên hoảng loạn. Được rồi, lần này thì thôi. Xem ở ngươi là mỹ nữ trên mặt, mỹ nữ đều là có đặc quyền, không phải sao? Diệp Hiên thu hồi kẹt ở Lâm Trích Tiên trên cổ tay, thản nhiên nói. Tiếp theo đột nhiên nháy mắt một cái, ngươi không phải muốn vẫn theo ta sao? Vậy hãy cùng đi, ta đi nhà cầu thời điểm ngươi theo, ta cùng người đàn bà của ta môn thân thiết thời điểm, ngươi cu nở dê theo đi. Lâm Trích Tiên không nói gì, chỉ là hừ một tiếng. Đối mặt Diệp Hiên loại này không cần mặt mũi, thực lực mạnh mẽ, tính cách quái lạ người. Bảo vệ tốt nhất chính mình phương thức chính là không nói lời nào. Thậm chí Lâm Trích Tiên đột nhiên cảm thấy, đầu dô nở dê lần này giao cho nhiệm vụ của chính mình thật là khó, thật là khó. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng so với trước cảm dồn vô biên bên trong vùng rừng rậm săn giết yêu thú, so với trước châu Phi trên mặt đất cùng một ít khủng bố căn cứ tổ chức giao chiến, so với trước tam giác vàng bắt lấy một ít độc tiêu ông trùn chờ chút những nhiệm vụ này càng gian nan. Nửa giờ sau, làm Diệp Hiên đem sổ phỉ ạ an bài xong, đồng thời mang theo Lâm Trích Tiên đi tới Đông Dương quân khu thời điểm. Cùng hắn suy đoán như thế, huấn luyện đã sớm tiến hành rồi, hơn nữa vô cùng nhiệt liệt hòa bạo. Đội trưởng đội trưởng đội trưởng nhìn thấy Diệp Hiên một sát na, chính đang điên cuồng công kích một đầu nhân hùng đại lực, Tùy Thiên Vĩ, Vương Sở Nghiên chờ người toàn bộ ngừng lại, tôn kính cúi chào. Đương nhiên, tiếp theo tất cả mọi người liền nhìn thấy Diệp Hiên bên cạnh đứng Lâm Trích Tiên, tuy rằng ở bề ngoài không có gì, nhưng trong lòng là rất khiếp sợ. Đội trưởng thật là tiên nhân vậy, lúc này mới mấy ngày, lại từ đâu bên trong tìm đến rồi một thiên tiên bình thường người, cha cha này tướng mạo, vóc người, khí chất đều có thể cùng thành toàn đại tiểu thư sánh ngang. Vương Sở Nghiên nhưng là ưu oán nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Trước Diệp Hiên nhưng là đáp ứng Na Nở Dê ngày hôm qua buổi trưa cùng nàng ăn cơm. Kết quả ngày hôm qua trực tiếp liền không xuất hiện, điều này có thể không cho Na Nở Dê thương tâm. Vương Sở Nghiên suy đoán có phải là Diệp Hiên chán ghét Na Nở Dê, thậm chí cố ý ẩn núp Na Nở Dê, cho tới liền quân khu đều chẳng muốn đến rồi. Trưa hôm nay lúc huấn luyện, Na Nở Dê đều có chút mất tập trung. Vương Sở Nghiên tuổi còn nhỏ, hơn nữa nhân vì bảo vệ tốt, tính cách đơn thuần vô cùng. Thẳng thắn Na Nở Dê cảm giác mình thích Diệp Hiên. Thật giống như người bạn nhỏ yêu thích món đồ chơi giống như vậy, hiện tại Diệp Hiên không phản ứng chính mình, suy nghĩ lung tung QNZ là hợp tình hợp lý. Trước các loại thấp thỏm, khổ sở, thương tâm, suy đoán, ngược lại chính là bất an. Mà vào giờ phút này, Diệp Hiên bên cạnh đứng Lâm Trích Tiên càng la đem nàng sâu sắc đả kích. Đội trưởng quả nhiên chán ghét chính mình. So với đội trưởng bên cạnh nữ nhân này, chính mình kém quá xa. Hử, không đúng, nữ nhân này chỉ là bình hoa, đúng chính là bình hoa, Na Nở Dê không có chính mình lợi hại. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Sở Nghiên lại một lần nữa chui đi vào ngõ cụt, vô cùng có địch ý nhìn chằm chằm Lâm Trích Tiên, tựa hồ là cảm giác được Vương Sở Nghiên ánh mắt. Lâm Trích Tiên đảo qua ở đây những người này, ánh mắt lại là ở Vương Sở Nghiên trên người nhiều dừng lại 2 giây. Cách đó không xa, Thanh Toàn cùng Bạch Khởi cu Nở Dê đứng ở nơi đó, Diệp Hiên không ở thời điểm, hai người đảm nhiệm lâm thời đội trưởng. Vào giờ phút này, Thanh Toàn ánh mắt tự nhiên QNZ là nhìn về phía Lâm Trích Tiên. Lâm Trích Tiên cho cảm giác của nàng chính là trên người khí chất tinh khiết mà lạnh lạnh. Đương nhiên, QNZ là mỹ quá đáng. Nữ nhân này rất mạnh, Bạch Khởi đột nhiên mở miệng, khí thế thật là mạnh, thậm chí không thể so Diệp thiếu nhược bao nhiêu. Bạch Khởi nói, cả người khiếp sợ mà lại nghiêm nghị, ý của ngươi là thực lực của nàng rất mạnh mẽ, ta làm sao không cảm giác được? Thanh Toàn không dám tin tưởng. Phải rất mạnh mẽ, Bạch Khởi cực kỳ khẳng định nói, tuy rằng Na Nở Dê che giấu hơi thở trình độ rất tốt, thế nhưng so với Diệp Thiếu, còn kém một chút, ta có loại năng lực, mơ hồ cảm nhận được đối phương trình độ nguy hiểm, từ trên người nàng tản mát ra cái kia cổ nhiếp người tim gan khí thế để phán đoán, Na Nở Dê rất mạnh rất mạnh. Nói, Bạch Khởi bất đắc dĩ cười khổ, Diệp Thiếu cũng không biết từ nơi nào mang về mạnh mẽ như vậy một người phụ nữ, hơn nữa mỹ kỳ cục, đại tiểu thư, ngài thật không ghen Bạch Khởi, Diệp Hiên nam nhân ưu tú như vậy nhất đi nhờ sẽ không chỉ có một người phụ nữ, càng là nữ nhân ưu tú theo hắn, cái kia càng là nói rõ bản thân hắn mị lực, lại nói ta ghen cũng vô dụng thôi. Thanh Toàn cười nói, tựa hồ rất dễ dàng dáng vẻ. Bạch Khởi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cùng lúc đó, Diệp Hiên mở miệng. Một đầu nhân huấn luyện thành công thế nào đây? Diệp Hiên lớn tiếng hỏi. Báo cáo đội trưởng, đệ nhất tiểu tổ Sa U người toàn bộ làm được ngũ dây hoàn thành 32 quyền, đồng thời thành công bắn trúng 32 cái huyệt vị. Vương Sở Nghiên tiến lên một bước, âm thanh lanh lảnh truyền đến. Báo cáo đội trưởng, đệ nhị tiểu tổ hoàn thành hùng đại lực đồng dạng báo cáo. Theo sát phía sau, Tùy Thiên Vĩ, Trương Cao Dương, Dương Nguyên Tông, QNZ là báo cáo. 30 người toàn bộ làm được trước Diệp Hiên giả thiết thấp nhất mục tiêu. Đội trưởng, 13 giây, 32 quyền, toàn bộ bắn trúng huyệt vị làm 5 vị tổ trưởng báo cáo xong xuôi sau. Hạ Tử Vũ tiến lên một bước, lớn tiếng nói, sức lực 10 phần cảm giác, mấy ngày nay huấn luyện, để cả người hắn xem ra QNZ là cường tráng rất nhiều. Rất tốt tờ, nếu cũng đã hoàn thành cơ bản mục tiêu, như vậy ngày hôm nay huấn luyện có thay đổi. Chúng ta huấn luyện đoàn đội hợp tác cùng kháng đánh năng lực. Diệp Hiên thỏa mãn gật gù. Diệp Hiên nói xong, nhất thời, ở đây 31 người bao quát Hạ Tử Vũ ở bên trong đều là mơ hồ có chút chờ mong. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt như thế, Lâm Trích Tiên ánh mắt lấp lóe trong nháy mắt, thú vị, xem ra là chiến đấu muốn. Vọng rất ma nhờ lì hệ tờ á ngay ở Lâm Trích Tiên suy tư cái kia nháy mắt. Diệp Hiên đột nhiên thấp giọng nói, ngươi trong lòng vẫn kìm nén hỏa. Có muốn hay không phát tiết một chút, làm sao cần ta hỗ trợ cho ngươi huấn luyện người? Lâm Trích Tiên hơi nhíu nhíu mày. Nhất cử lưỡng tiện không phải rất tô tờ? Diệp Hiên nở nụ cười. Ta đáp ứng rồi. Lâm Trích Tiên cuối cùng vẫn là gật đầu, liền như Diệp Hiên từng nói, từ hôm qua đến hiện tại, vẫn bị bắt nạt, trong lòng đã sớm kìm nén phát hỏa, đáng tiếc muốn tìm Diệp Hiên phát tiết, hoàn toàn là tìm ngược, trước mặt nhóm người này, đúng là có thể phát tiết một hồi. Phía dưới ta cho đại gia giới thiệu một người. Thấy Lâm Trích Tiên đáp ứng rồi, Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lớn tiếng nói. Trên thực tế, nếu như Lâm Trích Tiên thật không muốn, hắn QNZ không có cách nào. Chương 502, báo cáo. Chương 502, báo cáo. Về phần mình trực tiếp động thủ, QNZ không phải không nghĩ tới, trước liền như vậy chuẩn bị, nhưng sau đó cẩn thận suy nghĩ. Nhưng cảm thấy thực sự là quá nguy hiểm, bởi vì cường độ thân thể càng ngày càng khuyết đại. Diệp Hiên hiện tại ra tay cường độ thoáng một sai lầm, rất khả năng liền đem trước mắt những này chỉ có trung cấp võ giả, sơ cấp võ giả cảnh giới người đánh cho tàn phế. Nếu như một khi xuất hiện tình huống đó, nhưng là thật sự gây go. Vì lẽ đó, làm Lâm Trích Tiên tùy tùng hắn đồng thời đến Đông Dương quân khu, Diệp Hiên trong lòng thì có tính toán. Không nghĩ tới Lâm Trích Tiên thật sự đáp ứng rồi, thực sự là một tin tức tốt. Khoe miệng xả quá một tia ánh mặt trời nụ cười, ở mọi người chờ mong dưới, Diệp Hiên chỉ bên cạnh Lâm Trích Tiên, Na Nở Dê gọi Lâm Trích Tiên, thực lực rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hai chữ vừa ra tới. Diệp Hiên lời kế tiếp còn chưa nói hết, liền bị cắt đứt. Báo cáo đội trưởng, ta có việc báo cáo. Vương Sở Nghiên đột nhiên nhấc tay, lớn tiếng nói. Nhất thời, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Thanh Toàn, Bạch Khởi, Diệp Hiên thậm chí là Lâm Trích Tiên, toàn bộ đều hướng về Vương Sở Nghiên nhìn lại. Nói Diệp Hiên khẽ gật đầu. Ta muốn khiêu chiến Na Nở Dê. Vương Sở Nghiên chỉ vào Lâm Trích Tiên. Diệp Hiên không có giới thiệu Lâm Trích Tiên thời điểm, Na Nở Dê còn đang do dự, dù sao nếu như Lâm Trích Tiên chỉ là một người bình thường, Na Nở Dê căn bản không có lý do gì khiêu chiến đối phương. Mà ngoại trừ vũ lực, Vương Sở Nghiên phiền muộn phát hiện, chính mình những phương diện khác so với Lâm Trích Tiên căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Liên Lam Diệp Hiên vừa mở miệng nói Lâm Trích Tiên thực lực mạnh mẽ, Vương Sở Nghiên chiến ý liền đi ra nương theo Vương Sở Nghiên, rất nhiều người sửng sốt, nhưng theo sát trên căn bản đều nhìn ra rồi. Vương Sở Nghiên đây là ghen a cũng khó trách, dù là ai nhìn mình yêu thích nam nhân bên người có Lâm Trích Tiên như thế một đại mỹ nữ, phỏng chừng cũng phải ghen. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến cái kia cảm tình được Diệp Hiên sửng sốt vài giây, quỷ dị nở nụ cười. Muốn chính là này hiệu quả, vốn là chuẩn bị để Lâm Trích Tiên hảo hảo giáo huấn một chút chính mình này 30 người đội ngũ. Lấy này nói cho bọn họ biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, lấy này nói cho bọn họ biết thiên kinh có rất nhiều cao thủ, lấy này nói cho bọn họ biết coi như diện đối với nữ nhân cù nở dê đến cẩn thận từng ly từng tí một, lấy này nói cho bọn họ biết hiểu được đoàn đội phối hợp, lấy này để bọn họ học được kháng đánh, không nghĩ tới Vương Sở Nghiên chủ động đứng ra. Tình hắn một phen miệng lươi giới thiệu. Tiểu muội muội, ngươi nhất định phải khiêu chiến ta một mình đấu ta, Lâm Trích Tiên nở nụ cười. Cái kia nở nụ cười, trăm hoa đua nở giống như vậy, bao nhiêu người đều trực tiếp xem thất thần. Ma túy, bình thường loại này băng sơn đại mỹ nhân, hoặc là không cười, nở nụ cười chính là khuynh quốc khuynh thành cảm giác gã con yêu tinh này Diệp Hiên âm thầm cô. Cùng lúc đó, Vương Sở Nghiên đã nhanh chân đi lên phía trước, liền đứng Lâm Trích Tiên trước người. Ít nói nhảm. Vương Sở Nghiên một tiếng lịch uống. Tiện đà, cái kia mềm mại vóc người lập tức dường như lên dây cót giống như vậy. Tràn ngập lực bộc phát. Một đôi bàn chân nhỏ nhẹ chút mặt đất, thân thể như gió mềm mại phiêu giật, hai tay thành quyền. Hai con béo mập nắm đấm uy thế hừng hực, một trước một sau, hiện ra đánh lộn tư thế. Bạch bạch bạch nương theo cái kia chói thai kinh phong, trong nháy mắt, Vương Sở Nghiên liền ra hiện tại Lâm Trích Tiên trước mắt. Song quyền trước sau hướng về Lâm Trích Tiên ngực đánh tới. Âm một giây sau, âm thanh lanh lảnh truyền đến. Chỉ thấy Lâm Trích Tiên thoáng giơ cánh tay lên. Trên cánh tay mang theo một ít màu lam nhạt vầng sáng, cùng Vương Sở Nghiên song quyền chặt chẽ vững vàng đối với ở cùng nhau. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, va chạm sau cái kia nháy mắt, Vương Sở Nghiên trên mặt né qua một tia vẻ thống khổ, toàn bộ thân thể dường như ở vào bom trung tâm giống như vậy, bị một luồng không thể kháng cự sức mạnh lật tung, hướng về mặt sau bay ngược mà đi. Mà Lâm Trích Tiên vẫn không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, chênh lệch quá to lớn lớn đến rất nhiều người đều không thể tin được. Âm lại là một tiếng âm thanh lanh lảnh, Vương Sở Nghiên thân thể ở đầy đủ rút lui 6, 3 bộ sau, lảo đảo va trên đất. Diệp Hiên vì nháy mắt một cái, khoe miệng là một nụ cười khổ. Lâm Trích Tiên ra tay vẫn đúng là không nhẹ a, có điều, như vậy cu nở dê được, nếu như ra tay quá nhẹ, huấn luyện cũng là vô vị. Chỉ cần không thương tàn là không sao. Da thịt khổ ăn nhiều một chút là chuyện tốt. Vương Sở Nghiên nằm trên mặt đất, đầu gối cùng cái mông rất đau, cánh tay càng la đau đến tê dại, theo bản năng muốn khóc, nước mắt đều ở viền mắt bên trong đảo quanh. Nhưng nàng mạnh mẽ biệt trở lại, cố nén đau đớn, khẽ ngẩng đầu, Vương Sở Nghiên một đôi mắt đẹp thật chặt nhìn chằm chằm Lâm Trích Tiên, ta sẽ không dễ dàng như vậy địa chịu thua. Ta Vương Sở Nghiên không kém ngươi. Vương Sở Nghiên cắn răng, nhịn đau, từ trên mặt đất bò lên. Uống sau đó, như là cho mình cố lên giống như vậy, lại là quát khẽ một tiếng, lại một lần nữa trùng trước. Ngươi nổi giận, vì lẽ đó, bước chân hỗn loạn, hơn nữa, công kích trước nỗ lực không nên như vậy đi thẳng tắp. Lâm Trích Tiên nhìn vọt tới Vương Sở Nghiên, khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, thân thể đột nhiên lóe lên. Trong phút chốc, vọt mạnh mà đến Vương Sở Nghiên công kích thất bại. Ngay ở Na Nở Dê muốn lập tức thu lại không được lực thời điểm. Lâm Trích Tiên đột nhiên ra tay, một cái kéo lại Na Nở Dê, liền như vào giờ phút này, sự công kích của ngươi con đường quá mức bại lộ cùng thẳng tắp, để ta sớm liền phán đoán ra được, này nếu như ở chính thật sự chiến đấu bên trong, ngươi đã chết rồi nhưng mà này vẹn vẹn là bắt đầu, đó lấy, khiến người ta kinh ngạc đến ngây người một màn xuất hiện kéo lại Vương Sở Nghiên. Lâm Trích Tiên đột nhiên lại buông tay. Còn có, đối chiến thời điểm, kẻ địch chính là kẻ địch. Kẻ địch tuyệt đối sẽ không lòng tốt kéo duệ ngươi, trợ giúp ngươi theo Lâm Trích Tiên âm thanh. Âm lại là một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm. Lần này, Vương Sở Nghiên chặt chẽ vững vàng chính diện hướng điệu té xuống. Tuy rằng ở rơi xuống đất trong nháy mắt, Na Nở Dê theo bản năng dùng hai tay chống đỡ địa, nhưng vẫn bị xuất quá trường. Đến nửa ngày đều không từ dưới đất bỏ dậy đến. Toàn trường yên tĩnh, rất nhiều người đều là khiếp sợ nhìn tình cảnh này, tàn khốc một màn. Lâm Trích Tiên đủ tàn nhẫn coi như là Diệp Hiên đều vì căng thẳng, có thể hay không đem Vương Sở Nghiên xuất thảm, làm sao cảm giác Vương Sở Nghiên như vậy ra tay so với mình tự mình động thủ càng tàn khốc. Loại huấn luyện này ở Long Đâm chúng, chỉ là bình thường nhất huấn luyện, làm sao mới vừa mới bắt đầu, liền nằm trên mặt đất không lên nổi. Lâm Trích Tiên mang theo nhàn nhạt ý lạnh trào phúng, để còn lại 29 người không khỏi đều nắm chặt nắm đấm. Lúc này đoàn đội ý thức đã đi ra. Vương Sở Nghiên là Đông Dương quân khu đấu đối kháng tiểu đội người, bọn họ vốn là một đoàn thể, nhìn thấy Vương Sở Nghiên như vậy bị bắt nạt, những người còn lại tự nhiên nổi giận. Có điều, bọn họ tựa hồ còn có chút bận tâm, chủ yếu là Diệp Hiên không có thi phát hiệu lệnh, bọn họ không dám tùy tiện tiến lên công kích. Người người mới không lên nổi. Vương Sở Nghiên mũi chảy máu, tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên một mảnh đỏ tươi, thậm chí khỏe mắt đều là nước mắt, cánh tay cu nở dê sắt phá. Thế nhưng na nở dê vẫn là kiên cường chạm lên. Đón lấy đầy đủ trong vòng 3 phút. Lâm Trích Tiên hướng về tất cả mọi người thể hiện rồi một người phụ nữ hung ác cùng tàn khốc. Vương Sở Nghiên cơ hồ bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, nhưng Lâm Trích Tiên nhưng không chút nào đồng tình cùng lưu thủ cảm giác, hầu như đem Vương Sở Nghiên coi như một bóng cao su. Từng cú đấm thấu thịt, tàn nhẫn xuất mánh đánh, liền Yên Kinh đều không nháy mắt một hồi. Chương 503, nha đầu. Chương 503, nha đầu thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 503, nha đầu cũng không lâu lắm. Vương Sở Nghiên mặc trên người quân phục đều bởi vì luôn ngã xuống đất, đã rách mấy lỗ, cánh tay, đầu gối thậm chí là trên cổ đều là vết thương, cả người xem ra vô cùng thê thảm. Âm một tiếng vang trầm thấp. Lại là một quyền, lần này, Lâm Trích Tiên dĩ nhiên hung ác một quyền nện ở Vương Sở Nghiên cái kia mặt xinh đẹp trứng trên. Quá tàn nhẫn. Đối với nữ nhân mà nói, mặt trọng yếu bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Cú đấm này xuống, Vương Sở Nghiên liền bay ngược 2-3 mét, sau đó tầng tầng rơi trên mặt đất, làm sao cu nở dê không lên nổi, đầu hỗn loạn, liều lĩnh kim tinh. Trên, đánh chết na nở dê lão tử nhẫn không được thảo, giết na nở dê trong dây lát này, coi như không có được Diệp Hiên mệnh lệnh, Hùng Đại Lực, Tùy Thiên Vĩ chờ 29 người, thậm chí là Hạ Tử Vũ, đều mang theo cái kia nổi giận tâm tình dơ quả đấm hướng về Lâm Trích Tiên phóng đi. Diệp Hiên thỏa mãn gật gù, loại này bị gây nên chiến ý cùng với đoàn đội hợp tác ý thức chính là hắn muốn. Nhưng cùng lúc, Diệp Hiên giữa hai lông mày né qua một tia đau lòng cùng lo lắng, mau tới trước, đem Vương Sở Nghiên ôm lên. Thanh Toàn cùng Bạch Khởi cu nở dê lại đây, đứng Vương Sở Nghiên cùng Diệp Hiên bên cạnh, giữa hai lông mày tràn đầy sốt ruột. Thấy Vương Sở Nghiên đầy người đều là một ít vết thương, Thanh Toàn thủ mở miệng trước có chút khó khăn nói, Diệp Hiên, trước ngươi để sử dụng cái kia thuốc đông y y thảo ngao chế hiện tại đang tiến hành bên trong, mỗi ngày nước thuốc đều là buổi sáng ngao chế, buổi trưa dùng, buổi chiều ngao chế, buổi tối dùng, bởi vì như vậy hiệu quả tốt nhất. Nếu muốn phao dược táo, nhất định phải đến buổi sáng huấn luyện kết thúc. Bây giờ cách buổi trưa này còn có thời gian không ngắn nữa này, nên làm gì? Thanh Toàn lời nói xong, Bạch Khởi cu nở dê là gật đầu nói, xác thực còn cần chí ít 2 giờ, nước thuốc mới có thể ngao chế được. Na nở dê cần nghỉ ngơi một hồi, sau đó thương thế trên người cu nở dê đến hiện tại liền xử lý, nếu dược táo không thể rót, cái kia tìm cho ta cái gian phòng, ta tự mình chữa trị cho nàng. Diệp Hiên thoáng suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Thanh Toàn cùng điểm trắng đầu, cu nở dê chỉ có thể như vậy, lập tức hai người mau mau dẫn đường. Ta không thể so na nở dê yếu, ngươi ngươi thả ra ta, ta phải tiếp tục đánh sủi lơ ở Diệp Hiên trong lồng ngực. Vương Sở Nghiên còn ở nhỏ giọng mà lại suy yếu nói. Diệp Hiên là lại đau lòng lại có thể khí, nay tiểu ni tử thực sự là đủ quật. Chờ ta chữa cho ngươi trị liệu liệu, ngươi lại tiếp tục đánh. Diệp Hiên thở dài, bất đắc dĩ nói. Vương Sở Nghiên còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Diệp Hiên ánh mắt kiên định, chỉ có thể từ bỏ, ngược lại, đầu nhỏ lập tức vùi vào Diệp Hiên trong lồng ngực. Ô ô ô ô lớn tiếng khóc lên, hoa nước cùng cái gì như thế. Tiến vào phòng cứu thương sau, Diệp Hiên xoay đầu lại quay về Thanh Toàn cùng Bạch Khởi, các ngươi đến xem, đừng làm cho Hùng Đại Lực bọn họ bị thương, còn có, nhắc nhở Lâm Trích Tiên nhẹ chút ra tay, lại có thêm 2 ngày đấu đối kháng liền muốn bắt đầu rồi. Ừm, Thanh Toàn cùng điểm trắng đầu, đi ra ngoài. Phong y dị tế vào giờ phút này chỉ còn giữ lại Vương Sở Nghiên cùng Diệp Hiên 2 người. Diệp Hiên đem Vương Sở Nghiên đặt lên giường, sau đó từ một bên nắm qua kéo, ở Vương Sở Nghiên loại kia chỉ có lại hoa nữ, lại ái mộ dưới con mắt, hắn nhẹ giọng nói, đau không đau? Vương Sở Nghiên nói, nước mắt lại muốn rơi xuống. Vào giờ phút này na nở dê nơi nào còn có thể nhìn ra được là trước cái kia thô bạo cùng nữ vương bình thường điên cuồng trùng chức tìm đánh nữ hán tử. rõ ràng chính là một nhu nhược tiểu cô nương vậy còn liều mạng như thế muốn chết. Diệp Hiên trách cứ nói, có lúc biết rõ đánh không lại, vậy thì chăng nào, bảo mệnh quan trọng, cái này cũng là chiến thuật, mệnh đều mất rồi, còn nói lên hắn sao? Diệp Hiên vừa nói, dùng tiễn đao tựa nở dê Vương Sở Nghiên trên người một ít bị thương địa phương, tỉ như đầu, gối, tùy trỏ, cổ, mắt cá chân, vai các nơi quần áo đều tiễn mở ra. Vương Sở Nghiên thẹn thùng cực kỳ. Đặc biệt là làm trên bả vai cái kia trắng mịn vai đẹp đều lộ ra trước mắt, loại kia bại lộ ở trong không khí lạnh lẽo cùng ở Diệp Hiên dưới con mắt áo. Nhiệt, làm cho nàng cả người có loại cảm giác nói không ra lời. Tuy rằng thẹn thùng, nhưng nghe đến Diệp Hiên mang theo một ít thân thiết cửa trách, Vương Sở Nghiên vẫn là rất có lợi. Thật giống như nhiệt luyến bên trong bạn trai cửa trách bạn gái mùa đông y dì phục xuyên thiếu một rôn nở dê như, rất ấm áp, rất ngọt ngào cảm giác. Có điều, khẩn đón lấy, na nở dê tựa hồ lại nghĩ đến Lâm Trích Tiên Vương Sở Nghiên vị chua tới. Ai bảo đội trưởng như vậy sắc, lúc này mới một ngày, lại xuất hiện một người phụ nữ, so với ta đẹp đẽ, so với ta vóc người đẹp, so với ta có khí chất, hơn nữa lợi hại hơn ta, đội trưởng khẳng định yêu thích na nở dê, không thích ta. Vương Sở Nghiên nói dĩ nhiên liền muốn khóc. Diệp Hiên nhất thời liền không nói gì, làm sao cảm giác Vương Sở Nghiên so với Thường Lâm Lâm, Cung Tiểu Nguyệt còn nhỏ hơn đây. Cái này tiểu là chỉ loại kia đơn thuần, trong lòng nhỏ tuổi, cần dụ dỗ cảm giác. Diệp Hiên không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể không lên tiếng, kiên trì tiếp tục cho Vương Sở Nghiên tiễn quần áo, trong nháy mắt, hầu như liền đem Vương Sở Nghiên trên người cái kia bộ quân phục hầu như tiễn ra hơn 10 động động. Thấy Diệp Hiên không lên tiếng, Vương Sở Nghiên cu nở dê không lên tiếng, sắc mặt nhưng càng ngày càng đỏ chót, tim đập càng ngày càng gia tốc. Đặc biệt là Diệp Hiên tay cùng thân thể chính mình tiếp xúc thời điểm, tuy rằng chỉ là trong lúc vô tình chạm được, nhưng vẫn có loại điện giật dị dạng cảm. Vương Sở Nghiên thậm chí cảm giác mình thân thể đều ở một lần lại một lần đụng vào bên trong trơn nên mềm nhũn. Na nở dê nhìn Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, thậm chí mang theo một tia cực nóng. Vào giờ phút này đội trưởng cỡ nào ôn nhu, suy nghĩ thêm ở trên thao trường đội trưởng, lại là thế nào mạnh mẽ mà lại có nam nhân vị. Đội trưởng nam nhân như vậy mới là cực phẩm nam nhân. Nếu có thể cùng đội trưởng in dễ là tì hòn xịp, thật là tốt biết bao. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên, Vương Sở Nghiên ánh mắt một trận, sắc mặt lập tức từ chiều. Hồng đã biến thành trăng xám. Đội trưởng, ngươi làm cái gì nguyên lai vào giờ phút này? Diệp Hiên một cái tay chính cầm một trong suốt sắt chỉ chén, một cái tay khác nhưng là cầm kéo, tiếp theo dĩ nhiên trực tiếp tiễn mở ra ngón tay của chính mình, sau đó dùng chỉ chén tinh huyết. Một giọt, Vương Sở Nghiên kinh ngạc đến ngây người, doa sợ, cu nở dê đau lòng không có gì, chữa thương cho ngươi. Diệp Hiên nói rằng, chữa thương. Vương Sở Nghiên hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng chưa kịp Vương Sở Nghiên hỏi lại cái gì, Diệp Hiên đem kéo thả xuống, tiếp theo ngẩng đầu lên, thật lòng nhìn Vương Sở Nghiên, đón lấy nhìn thấy tình cảnh này không nên tùy tiện nói ra, coi như bí mật, biết không? Vương Sở Nghiên theo bản năng gật đầu. Tiện đà, Diệp Hiên một cái tay luồn vào chỉ trong chén, dính một điểm máu tươi, sau đó đặt ở trên đầu gối của nàng. Lại sau đó, Diệp Hiên ngón tay ở Vương Sở Nghiên trên đầu gối nhẹ nhàng nhào nặn, xoa xoa trong phút chốc, Vương Sở Nghiên sắc mặt trơn lên đỏ như máu, đều sắp nhỏ xuất huyết. Đội trưởng tại sao có thể mò chính mình, như thế lưu manh? Vương Sở Nghiên ở đáy lòng nghĩ đến, na nở dê ngay lập tức chính là cảm giác thẹn thùng cùng thân thể mềm yếu, nhưng hoàn toàn không có trách cứ Diệp Hiên cảm giác. Chớ suy nghĩ lung tung, nhìn kỹ Diệp Hiên tựa hồ biết Vương Sở Nghiên đang suy nghĩ gì, không khỏi nói. Vương Sở Nghiên ánh mắt chớp chớp, hướng về đầu gối của chính mình nhìn lại. Nay vừa nhìn, nguyên bản mang theo thẹn thùng sắc mặt nhất thời liền choáng váng. Chương 504, chăm chú. Chương 504, chăm chú. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 504, chăm chú. Bởi vì trên đầu gối của nàng cái kia đỏ như máu đã rách ra thịt địa phương, dĩ nhiên khi theo Diệp Hiên ngón tay phất động dưới, chậm rãi khép lại. Liên dương như thần kỳ ma thuật sao, làm sao có khả năng? Vương Sở Nghiên âm thanh khẽ run. Lúc này na nở dê mới cảm giác được, Diệp Hiên tay sờ soạng đầu gối của chính mình, không có đau đớn, có chỉ là tê dại, ấm áp cảm giác. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. A, ta huyết khá là kỳ lạ, có thể rất nhanh tốc địa khôi phục ngoại thương. Diệp Hiên giải thích một câu. Vương Sở Nghiên há to miệng, nhưng chỉ là mấy hơi thở sau, sắc mặt của nàng lại một lần nữa biến hồng, thoáng chấn kinh rồi nháy mắt liên quan với Diệp Hiên máu tươi thần kỳ, sau đó liền còn lại tràn đầy ngọt ngào. Na Nở Dê cảm thấy Diệp Hiên có thể cắt thịt lấy máu chữa thương cho mình, đây chính là hạnh phúc, đây chính là ngọt ngào, đây chính là yêu. Loại này yêu mới là trọng điểm, còn cái gì máu tươi thần kỳ hoàn toàn bị vứt bỏ ở một bên. Diệp Hiên nếu như biết vào giờ phút này Vương Sở Nghiên lại nghĩ cái gì, cu Nở Dê không cần cắt thịt lấy máu, trực tiếp thổ huyết. Nữ nhân quả nhiên là kỳ lạ động vật, cảm tính lớn hơn lý tính, đối xử vấn đề phương thức cu Nở Dê là quái dị vô cùng. Theo Diệp Hiên khinh nhu xoa xoa, nhào nặn, Vương Sở Nghiên một đôi đầu gối chẳng mấy chốc sẽ phục hồi như cũ, thậm chí ngay cả một chút vết tích đều không có để lại, thần kỳ không được. Vương Sở Nghiên nhìn ở trong mắt, vừa cảm động, lại là ngọt ngào đầu gối chữa trị xong sau. Diệp Hiên ngẩng đầu lên, thoáng chần chờ, nhưng vẫn là đem bàn tay hướng về phía Vương Sở Nghiên nơi bả vai. Làm Diệp Hiên tay cùng Vương Sở Nghiên vai tiếp xúc một sát na kia, Vương Sở Nghiên thân thể không tự chủ bắt đầu run rẩy. Vương Sở Nghiên phảng phất rơi hố lửa giống như vậy, nóng quá ở Na Nở Dê cái kia một đôi mắt đẹp nhìn kỹ. Diệp Hiên nhẹ nhàng nhào nặn, như là xoa xoa ô yếm hàng mỹ nghệ chậm rãi, cẩn thận mà lại chăm chú. Từ đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Theo Diệp Hiên nhào nặn xoa xoa, Vương Sở Nghiên cảm giác bờ vai của chính mình thật giống như bị xuyên vào điện lưu, một luồng thể lưu từ Diệp Hiên ấm áp bàn tay lớn bên trong truyền vào thân thể mình. Cũng không nhịn được nữa, hầu như là theo bản năng, Vương Sở Nghiên lập tức ôm Diệp Hiên cái cổ. Cái kia mang theo làn gió thơm khí tức liền như thế cùng Diệp Hiên đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Đội trưởng, ta thật thích ngươi. Vương Sở Nghiên thật chặt ôm Diệp Hiên, trong con ngươi xinh đẹp mang theo loại kia cực nóng mà lại khát vọng ánh mắt. Diệp Hiên vẫn nhận đến hiện tại quyết tâm trong phút chốc dường như hồng thủy vỡ đê bình thường đổ nát. Bởi vì Vương Sở Nghiên tuổi quá nhỏ, vì lẽ đó Diệp Hiên vẫn ở nhắc nhở chính mình, không thể tùy tiện động Na Nở Dê. Coi như thật cùng Vương Sở Nghiên in dễ là tỷ hòn xịp, vậy cũng đến chờ 2 năm, ít nhất phải đến 20 tuổi mới có thể vào khẩu chứ không tới 20 tuổi thậm chí cũng không biết có hay không phát dục thành thục đây. Vì lẽ đó, từ cho Vương Sở Nghiên bắt đầu cắt quần áo trong nháy mắt đó, Diệp Hiên liền âm thầm vận chuyển long hồn chân khí, đem trong cơ thể táo nhiệt ngăn chặn. Không phải vậy làm sao có khả năng nhẫn đến hiện tại. Phải biết Vương Sở Nghiên cái kia nhưng là một cái dáng ngọc yêu kiểu La Lia, hơn nữa muốn cái mông có dám cố, muốn ngực có ngực, hơn nữa yêu thích luyện võ, eo cu nở dê rất nhỏ, hầu như là hoàn mỹ. Chí mạng nhất chính là Vương Sở Nghiên trên người có một cổ đạm nhạt mùi thơm, liền dường như trong truyền thuyết sổ nữ hương vị giống như vậy. Là nam nhân chống cự không được xuân. Dược. Diệp Hiên có thể chịu đến hiện tại thật không dễ dàng. Lúc này mỹ nhân trong ngực, hơn nữa như thế thâm tình biểu lộ, cái kia một đôi trong suốt trong con ngươi tràn đầy khát vọng cùng nhiệt liệt, vì cúi đầu, thậm chí có thể nhìn thấy một vệt chói mắt bạch. Diệp Hiên nuốt nước miếng một cái. Sở Nghiên, ngươi còn nhỏ, nếu không Diệp Hiên khẩu không đúng tâm, tựa hồ còn muốn lại một lần nữa làm một vận mệnh phản kháng. Đáng tiếc hắn một câu nói chưa nói hết, liền không nói ra được khe nằm bị cưỡng hôn. Hơn nữa này tiểu nhi tử hoàn toàn sẽ không hôn hôn, chính là một trận loạn gặm, Diệp Hiên cái kia không nói gì. Đang bị cưỡng hôn sau, Diệp Hiên thoáng chủ động đậy, nhất thời, Vương Sở Nghiên phản ứng liền thật rất lớn. Thơ y gian sau na y bên trong, Diệp Hiên hoàn toàn mất đi lý trí. Vương Sở Nghiên càng không cần phải nói hơn 10 phút sau, làm tất cả càng lúc càng kịch liệt thời điểm. Đột nhiên, rất xa, Diệp Hiên nghe được một tiếng phẫn nộ tiếng gào, ra ra, dựa vào cái gì, đây là ở kỳ thị, quá bắt nạt người là thành toàn âm thanh. Diệp Hiên lúc này mới cùng Vương Sở Nghiên từ cảm xúc mãnh liệt bên trong thức tỉnh. Mà vào giờ phút này, Vương Sở Nghiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại bị bái trống trơn. Đồng nhiên, Vương Sở Nghiên thẹn thùng không chỉ là mặt đỏ, khiết bạch như ngọc thân thể cu nở dê hồng cùng máu tươi. Diệp Hiên cái kia lung túng. Trong lòng thầm mắng mình định lực làm sao kém như vậy. Đội trưởng ta có thể hay không mang thai ngay ở Diệp Hiên chửi mình thời điểm. Vương Sở Nghiên một bên như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi bình thường nhanh chóng ăn mặc quần áo, vừa nói. Mang thai Diệp Hiên sạm mặt lại, đương nhiên sẽ không này tiểu nhi tử thực sự là đơn thuần đủ có thể. Diệp Hiên làm sao biết Vương Sở Nghiên từ nhỏ cơ bản ngay ở quân khu trường lớn, quân khu nam nhân là nhiều, có thể chính là bởi vì quá nhiều, mà Vương Sở Nghiên vừa giống như là tiểu công chúa giống như vậy, căn bản sẽ không có người cùng Na Nở Dê nói thứ đó. Na Nở Dê hoàn toàn tiếp xúc không tới a cái kia muốn làm sao mới có thể mang thai để Diệp Hiên kinh ngạc chính là, Vương Sở Nghiên không phải lo lắng cho mình mang thai, mà là Na Nở Dê dĩ nhiên muốn mang thai đội trưởng, ta nghĩ cho ngươi sinh con. Vương Sở Nghiên lại tới nữa rồi một câu, Diệp Hiên suýt chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Ngươi còn nhỏ, sau này hãy nói. Diệp Hiên cố nén một luồng đem trước mắt cái này là Li An đi kích động, trầm giọng nói. Ta đã thành niên. Vương Sở Nghiên ý không buông tha, hai tay kéo lại Diệp Hiên cánh tay, lung lay. Cái kia, bên ngoài thật giống xảy ra vấn đề rồi, ta cho ngươi đem còn lại vết thương làm tốt, chúng ta đi ra ngoài, sinh con sự sau này hãy nói. Diệp Hiên chỉ có thể nói sang chuyện khác. Vương Sở Nghiên không tiếp tục nói nữa, vì túi đầu Na Nở Dê, ôn nhu như nước, thẹn thùng dường như thủy liên hoa. Thân tình kia, cùng mới vừa kết hôn, còn ở hưởng tuần trăng mật thê tử giống như lúc. Vào giờ phút này, Vương Sở Nghiên trong đầu tất cả đều là vừa nãy Diệp Hiên cùng mình thân thiết hình ảnh. Cảm giác chân hảo hảo, đội trưởng trên người mùi vị thật sự rất dễ chịu, hơn nữa thân thể thật năng. Vương Sở Nghiên là càng muốn mặt càng hồng. Đột nhiên Na Nở Dê thân thể run lên, không nhịn được rầm rì một tiếng. Làm sao? Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, nhìn Na Nở Dê. Không làm sao? Vương Sở Nghiên âm thanh đều đang run rẩy. Diệp Hiên ồ một tiếng, tiếp tục vận chuyển long hồn chân khí, chặt chẽ ngăn chặn trong lòng hỏa. Đồng thời, hắn tay chính xoa xoa ở Vương Sở Nghiên trắng mịn dường như bạch dương chi bình thường bàn chân nhỏ trên. Tuy rằng thường thường luyện võ, nhưng cùng lúc cu nở dê sẽ không xuyên cao dép lê, Vương Sở Nghiên bàn chân nhỏ không phải bình thường chân mềm, cho dù bởi vì trước ở trên thao trường huấn luyện, có chút hãn, nhưng thật sự là đổ mồ hôi, mùi vị nhàn nhạt, vẫn là hương vị. Lẽ nào mỹ nữ, coi như là mùi mồ hôi cu nở dê là hương hay là chỉ là bởi vì Vương Sở Nghiên tuổi còn nhỏ, là la ly duyên cớ đi? Diệp Hiên yêu thích không buông tay xoa xoa Na Nở Dê bàn chân nhỏ chờ các nơi, đem còn lại một ít vết thương toàn bộ chữa trị xong. Mà Vương Sở Nghiên từ khi trước cái kia ân ninh một tiếng sau, liền cũng lại không mở miệng, chỉ là đem đầu thấp đến ngực, không dám dơ lên đến. Bởi vì trước Diệp Hiên xoa xoa Na Nở Dê bàn chân nhỏ trong nháy mắt, không biết là bởi vì mới vừa rồi cùng Diệp Hiên thân thiết quá mức kích động, hay là bởi vì bàn chân nhỏ thực sự là quá dị ứng cảm. Na Nở Dê dĩ nhiên làm mất đi nhân sinh lần thứ nhất. Vương Sở Nghiên mắc cỡ quả thực muốn xuyên cái khe nư tờ đi vào. Chương 505, có ý gì? Chương 505, có ý gì? Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 505, có ý gì? Có điều, đơn thuần như Na Nở Dê, cũng không biết chính mình vừa nãy cái kia cũ cảm giác là cái gì, chẳng qua là cảm thấy trong lòng hỏa hâm lại từ bạo phát, đem mình cả người đều đốt, Na Nở Dê còn coi chính mình sẽ chết đây. Diệp Hiên, Diệp Hiên, Diệp Hiên. Cùng lúc đó, phòng cứu thương môn lập tức bị xông mở ra. Là Thanh Toàn. Thanh Toàn khắp khuôn mặt là sốt ruột vẻ mặt. Mà vừa tiến đến trong nháy mắt, Na Nở Dê liền sửng sốt. Bởi vì Diệp Hiên chính đang xoa xoa Vương Sở Nghiên trắng men vai, mà Vương Sở Nghiên nhưng là đầy mặt đỏ bừng ngọt ngào vẻ mặt. Hai người xem ra vô cùng thân mật. Ta ở chữa thương cho nàng, ta huyết có thể khép lại vết thương. Ngươi biết đến Diệp Hiên thấy Thanh Toàn ngây người, theo bản năng giải thích một câu. Thanh Toàn này mới phản ứng được, liên quan với Diệp Hiên máu tươi sự, Na Nở Dê biết đến. QNZ không nghĩ nhiều. Thanh Toàn cắn răng tức giận nói, quá bắt nạt người, mặt trên quá bắt nạt người. Diệp Hiên chạm lên, Vương Sở Nghiên QNZ chạm lên, thu dọn quần áo, hơi cúi đầu. Na Nở Dê không thế nào dám ngẩng đầu, chỉ lo cái kia gương mặt đỏ bừng cùng một vụng xuân thủy con mắt bị Thanh Toàn nhìn thấy. Đi đến trên thao trường nói, ra ra bọn họ đều ở đây. Thanh Toàn nói xoay người rời đi. Vương Sở Nghiên thở phào nhẹ nhõm, mau mau từng ngụm hô hấp. Điều chỉnh cha nở dê tha y đến thao trường. Lúc này, không đơn thuần là 30 người tiểu đội, còn lại vi tràn đầy binh lính, thậm chí là trạm ở Trung ương Thanh Nguyên cùng với một ít quân khu tư lệnh phó, sư trưởng, kháng chiến lao binh chờ chút, từng cái sắc mặt rất khó coi. Ra ra, đến cùng làm sao? Diệp Hiên đi lên phía trước, trầm giọng hỏi. Trước quy tắc đột nhiên thay đổi, Long Đâm có thể tùy tiện tham gia khóa này quân khu đối kháng giải thi đấu. nguyên nhân chính là vì hạn chế ngươi, hạn chế Đông Dương quân khu như thế nhằm vào quy tắc thì thôi, chúng ta nhịn, ai bảo Đông Bắc, Nam Lăng, Tiên Kinh ba đại quân khu một lòng đây thế nhưng, ngay ở vừa nãy, ta đột nhiên nhận được mặt trên tin tức, lần này quân khu giải thi đấu mặt trên sẽ không phải máy bay trực thăng lại đây. Thanh Nguyên nói, tàn nhẫn mà cắn răng, trong đôi mắt là ánh mắt phẫn nộ. Đây là từ khi quân khu giải thi đấu bắt đầu sau, qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất không phải máy bay trực thăng tới đón người, có ý gì Diệp Hiên vẫn là không biết rõ. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết xem quyển sách chương mới nhất, mời đến Bạch Khởi tiến lên một bước giải thích. Mỗi một năm quân khu đối kháng giải thi đấu, ở giải thi đấu trước một ngày, quân khu tổng bộ liền sẽ phái người đi Đông Bắc, Nam Lăng, Đông Dương ba đại quân khu, trực tiếp dùng máy bay trực thăng tiếp người đội ngũ của chúng ta đến quân khu tổng bộ sau, sẽ có người sắp xếp ở quân khu tổng bộ trụ sở. Sau khi, bôn nở con đội ngũ sẽ đang đối kháng với lúc trước một buổi tối tiến hành một văn nghệ diễn xuất, trên danh nghĩa là văn nghệ diễn xuất, trên thực tế vẫn là một tranh cường hào thắng phương thức có điều. Bầu không khí đúng là rất tốt, chí ít có thể liên lạc một hồi quân khu trong lúc đó cảm tình. Năm nay, quân khu tổng bộ đến tin tức là, chúng ta Đông Dương quân khu chính mình quá khứ, này không chỉ sẽ làm lỡ thời gian, hơn nữa chủ yếu nhất chính là, đây là xích lỏa lỏa sỉ nhục nếu như là. Lần này Đông Bắc, Nam Lăng, Đông Dương ba đại quân khu đều chính mình đi cũng coi như, thế nhưng tư lệnh đã chiếm được tin tức, Nam Lăng, Đông Bắc hai đại quân khu, vẫn giống như quá khứ. Có quân khu tổng bộ chuyên cơ đưa đón chúng ta Đông Dương quân khu nhưng không có, chúng ta hoàn toàn bị nhằm vào, bị kỳ thị, hơn nữa là rất rõ ràng, kỳ thị nói, Bạch Khởi đã nắm chặt nắm đấm. Theo Bạch Khởi, Diệp Hiên sắc mặt cu nở dề khó coi. Cố ý nhằm vào, cố ý làm mất mặt ta ha ha không nể mặt mũi sao, quân khu tổng bộ xem ra là Long Gia chủ ý chứ. Diệp Hiên ở trong lòng cười gằn. Ra ra. Nếu không năm nay khóa này quân khu đấu đối kháng không tham gia, Thanh Toàn nói thẳng. Ha ha, vì sao không tham gia, nhiều như vậy nhằm vào, nhiều như vậy liên hợp, nói cho cùng không cũng là bởi vì sợ. Diệp Hiên cười lạnh nói, tiếp theo xoay người, hướng về phía 30 người tiểu đội la lớn, các ngươi có lòng tin sao, có lòng tin làm mất mặt sao, có lòng tin bắt được đệ nhất sao, có lòng tin, có lòng tin làm mất mặt. Trong phút chốc, bao quát Vương Sở Nghiên ở bên trong 30 người tiểu đội tinh thần phấn khởi giống to. Khẩn đón lấy, toàn bộ Đông Dương quân khu đầy đủ hơn 100.000 người đồng thời quát, thanh âm kia dường như van nở đà mở trên bầu trời lôi minh bình thường chói tai vang vọng rất tô tờ. Vậy chúng ta tiếp tục huấn luyện, tàn nhẫn mà huấn luyện, liều mạng huấn luyện, vì bắt được số 1, vì để cho những kia xem thường chúng ta, khinh bỉ chúng ta, châm đối với người của chúng ta hối hận, chúng ta nhất định phải làm thế nào. Diệp Hiên lại lớn tiếng hỏi. Liều mạng, liều mạng, liều mạng, hầu như không có chút gì do dự. Càng ngày càng điên cuồng, tiếng gào hội tụ thành một mảnh chiến ý hải dương. Rất tốt tờ, chúng ta tiếp tục huấn luyện. Diệp Hiên vỗ tay một cái. Thanh Nguyên, cùng với một ít cái khác quan quân toàn bộ đều nở nụ cười khổ, nhưng trong lòng là khâm phục, hóa phẫn nộ vì là động lực. Đây là một rất tốt tờ phương thức, không phải sao? Cùng lúc đó, Diệp Hiên đi lên trước một bước, đứng ở Lâm Trích Tiên bên người, sau đó thấp giọng hỏi, vừa nay huấn luyện thế nào đây? Cũng không tệ lắm. Lâm Trích Tiên khẽ gật đầu. Diệp Hiên nhưng là hơi nhíu nhíu mày, xoay người quét về phía 30 người, tiếp tục cho ta đánh, Na Nờ Dê, Lâm Trích Tiên, hiện tại chính là kẻ thù của các ngươi chặn đánh bại đối tượng. Diệp Hiên nói, ngón tay chỉ về Lâm Trích Tiên giết trong phút chốc, nương theo đằng đằng sát khí gào thét, 30 người nhào tới. Lâm Trích Tiên hơi sững sờ, tàn nhẫn mà trừng Diệp Hiên một chút, hiển nhiên trách hắn như thế đột nhiên, không thương lượng với nàng. Nhưng đã không có đường lui. Chỉ có thể lại một lần nữa cùng Hùng Đại Lực, Tùy Thiên Vi chờ người chiến đấu cùng nhau. 30 người đối đầu Lâm Trích Tiên một người. Cuộc chiến đấu này ở nhân số trên là không ngang nhau, 30 người xa rộng lớn vu Lâm Trích Tiên một người. Nhưng tương tự, ở về mặt thực lư cờ QNZ là không ngang nhau. Có điều, cái này không ngang nhau nhưng là phản. Coi như là 30 người đồng thời, QNZ hoàn toàn không phải Lâm Trích Tiên một người đối thủ. Cũng may, Lâm Trích Tiên tuy rằng ra tay tàn nhẫn, nhưng cũng không phải không biết nặng nhẹ, chí ít mỗi một lần ra tay đều sẽ không xuất hiện thương tàn. Diệp Hiên híp mắt thật chặt nhìn chằm chằm chiến đấu, ánh mắt của hắn lập lòe, không ngừng lập lòe. Trước mắt mỗi một cái thành viên, mỗi một cái thành viên chiến đấu hình ảnh, mỗi một cái thành viên chiến đấu ưu điểm, khuyết điểm, đặc điểm, điểm nhấp nháy, một bên nhìn, hắn hầu như tất cả đều nhớ kỹ hơn 10 phút sau, chiến đấu kết thúc, một chỗ kêu rên, bao quát Vương Sở Nghiên ở bên trong, tất cả mọi người lại một lần nữa bị thương. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, liếc mắt nhìn toàn bộ tê liệt trên mặt đất người, đi lên trước một bước, đột nhiên bắt đầu niệm đến một tên của một người. Mà mỗi niệm đến tên của một người, Diệp Hiên sẽ dùng đơn giản nói tóm tắt mấy câu nói khái quát ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn khuyết điểm, đặc điểm chờ chút, cùng với cấp cho một ít kiến nghị. Trương Khương, tốc độ của ngươi rất nhanh, ra tay vị trí QNZ đầy đủ chuẩn xác, thế nhưng không đủ dùng lực, nhớ kỹ, nhanh tàn nhận chuẩn mới là chính xác phương thức công kích, thiếu một thứ cũng không được chống chân nhanh, chuẩn, mà không tàn nhẫn vô dụng như lợi, sức mạnh của ngươi rất lớn, thế nhưng man lực chiếm đa số. Hơn nữa ngươi không biết lợi dụng ưu thế của chính mình, thời điểm chiến đấu, tốt nhất một đòn giết chết, cái gọi là một đòn giết chết ý tứ chính là, đòn thứ nhất liền. Dũng hết toàn lực, không muốn như ngươi vừa nãy như vậy còn thu lại sức mạnh vân vân, ngươi đặc điểm là linh hoạt, thế nhưng cái này cũng là khuyết điểm, bởi vì linh hoạt, ngươi rất tự cho là các loại loanh quanh, chạy chờ chút, thậm chí xu hướng với bên ngoài đẹp đẽ, vứt bỏ những thứ đồ này, thiện dùng ngươi linh hoạt mới là ngươi nên làm chu hạo. Ngươi khuyết điểm là quá mức lo lắng, ta chú ý tới ngươi đang ra tay trong nháy mắt, cơ hội rất tô tở, là nhắm ngay Lâm Trích Tiên khuôn mặt, thế. Nhưng ngươi do dự một chút, mất đi cơ hội đó, làm sao là bởi vì đối phương là mỹ nữ, không hạ thủ được sao lần sau hảo hảo bỏ tật xấu này. Chương 506, Đông Dương Chiến Đội. Chương 506, Đông Dương Chiến Đội thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 506, Đông Dương Chiến Đội nương theo Diệp Hiên thuyết giáo, không chỉ là ở đây sủi lơ ở địa trường 30 người không ngừng mà gật đầu, khâm phục nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Coi như là Lâm Trích Tiên QNZ là rất khiếp sợ. Vừa nãy gần 10 phút loạn chiến. Diệp Hiên không đơn thuần nhìn nở do ra nở dê từng cái đội viên đều là làm sao chiến đấu, hơn nữa ở đây sao trong thời gian ngắn liền phân tích ra bọn họ ưu điểm khuyết điểm cùng cải chính điểm. Điều này cũng quá yêu nghiệt đi, Lâm Trích Tiên vẫn luôn cảm giác mình chiến đấu thiên phú cùng nhãn lực đều rất nghịch thiên rồi, nhưng vào giờ phút này cùng Diệp Hiên một đôi so với, tựa hồ chính là một cặn bã không đơn thuần là Lâm Trích Tiên rất khiếp sợ. Bạch Khởi Thanh Toàn cùng với còn lại một ít vây xem binh lính bình thường thậm chí là quan quân, trong ánh mắt QNZ tất cả đều là không thể che lớp nhiệt liệt cùng kính nể toàn thể đều có, đứng lên đến làm 30 người ưu khuyết điểm toàn bộ lợi bình xong xuôi, Diệp Hiên hét lớn một tiếng. Trong phút chốc, 30 người toàn bộ chạm lên, tốc độ cực nhanh, hầu như liền một chút do dự đều không có. Tiếp tục công kích Lâm Trích Tiên, hy vọng các ngươi so với trước có tiến bộ, Diệp Hiên lớn tiếng nói. Giết Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt, trong phút chốc, 30 người gần giống như nhìn thấy chính mình giết thủ cha người giống như vậy, điên cuồng hướng về Lâm Trích Tiên tuôn tới. Chiến đấu tiếp tục, vẫn là loạn chiến, thế nhưng lần này 30 người biểu hiện so với trước muốn tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Rõ ràng nhất thể hiện chính là trước một lần chỉ dùng 4 phần trung quật ngã 30 người Lâm Trích Tiên, lần này đầy đủ dùng 13 phu tờ mới đưa 30 người đánh ngã xuống đất. Một phút sau, 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết làm 30 người lại một lần nữa mang theo thương, mang theo huyết ngã trên mặt đất thở hổn hển thời điểm. Diệp Hiên nhưng là tiếp tục cho bọn họ giảng giải quan với mỗi người bọn họ khuyết điểm cùng với cần cải tiến điểm. Tiến bộ không thì không ở, ở Diệp Hiên như vậy nghịch thiên giáo dục dưới, 30 người tiến bộ nhanh chóng. Vừa giữa trưa, ngay ở này một lần lại một lần bị đánh đổ, một lần lại một lần tìm nguyên nhân, một lần lại một lần cải tiến bên trong vượt qua. Làm Thái Dương thăng đến đỉnh đầu, lên làm ngọ huấn luyện theo Diệp Hiên một tiếng mệnh lệnh kết thúc. 30 người hầu như tất cả đều là bị dơ lên trở lại. Buổi trưa, Diệp Hiên liền ở lại Đông Dương quân khu, còn có 1-2 ngày liền muốn đi Yên Kinh, không có thời gian làm lỡ buổi chiều, vẫn là điên cuồng huấn luyện. Các đội viên từ mới bắt đầu 30 người công kích Lâm Trích Tiên 4-5 phút đồng hồ liền bị đánh bại, mãi cho đến cùng Lâm Trích Tiên dây dưa nửa giờ trở lên. Sức chiến đấu hầu như là hiện ra lũy thừa hình thức tăng lên trên. Đêm đó, Diệp Hiên trở về Hoa Viên Hồ tiểu khu, QNZ là mệt gần chết, thậm chí phá thiên hoang không có cùng hạ chỉ hàm thân thiết. Đến Vu Lâm Trích Tiên nhưng là đi cùng Sophie ạ chấp nhận một buổi tối. Sáng ngày thứ hai, Dương Quang Minh Mị. Diệp Hiên cùng Lâm Trích Tiên rất sớm liền đến, các đội viên càng sớm hơn, sắp xếp thành chỉnh tề một đội ở nơi đó chờ. Chiều nay chúng ta liền muốn đi máy bay đi Yên Kinh, vì chúng ta Đông Dương quân khu vinh quang mà chiến, vì duy trì cha NG Thảo Y, ngày mai buổi sáng QNG không huấn luyện nói cách khác, ngày hôm nay là huấn luyện cuối cùng một ngày. Diệp Hiên nói xong, bao quát Hạ Tử Vũ ở bên trong, tựa hồ tất cả mọi người ở trong nháy mắt đó, thân thể đều thẳng tắp, trong mắt liều lĩnh hết sạch. Bọn họ như thế khổ cực huấn luyện là vì cái gì? Cái kia chính là vì đi Yên Kinh nắm vinh quang, cái kia chính là vì đi làm mất mặt, chính là vì nói cho những kia xem thường bọn họ, bắt nạt phụ bọn họ người. Lao tử có thể hành ngày này liền muốn đến rồi, ngày hôm nay cuối cùng một ngày huấn luyện, mặc kệ là thể năng, vẫn là chiến đấu ý thức, hoặc là kháng đánh năng lực, lại hoặc là chiến đấu kỹ xảo, tiết tấu, kinh nghiệm chờ chút, ta cũng không muốn cầu ngày hôm nay, chúng ta chỉ huấn luyện một đồ. Vật đoàn đội tổ hợp chiến đấu, QNZ chỉ muốn các ngươi rõ ràng một điểm. Đoàn kết, Diệp Hiên lớn tiếng nói, đặc biệt là nói rằng đoàn kết hai chữ, coi như là một bên Lâm Trích Tiên cùng với Thanh Toàn, Bạch Khởi đều không tự chủ được nháy mắt một cái. Bọn họ rất tán đồng đoàn kết hai chữ, đoàn kết là mấu chốt nhất điểm, đặc biệt là đối với binh tới nói. Không có cái gì so với cái này trọng yếu hơn. Cái gọi là đoàn kết, trong đó tâm tư muốn là không phân ngươi và ta, thể hiện là ngươi có thể trăm phần mấy gì an tâm đem phía sau lưng giao cho mình đội hữu. Có lời nói, đoàn kết sức mạnh lớn. Có lời nói, ba cái xú thợ giày chống đỡ một gia cát lượng. Chiến đấu bên trong, kiêng kỵ nhất chính là loạn chiến, có quy tắc, có kỷ luật, có đoàn kết tính toàn thể tiểu đội, là đáng sợ nhất. Diệp Hiên giải thích, bởi vậy, nhằm vào đoàn kết, nhằm vào toàn thể năng lực tác chiến, ngày hôm nay huấn luyện, đầu tiên yêu cầu chính là ngũ tiểu tổ tổ bên trong xa ưu người hiểu ngầm, cuối cùng là ngũ tiểu tổ trong lúc đó tổ hợp lại với nhau hiểu ngầm. Diệp Hiên giải thích xong, đột nhiên tiến lên một bước, một tổ, ra khỏi hàng. Diệp Hiên đảo qua tất cả mọi người. Tiếp theo Diệp Hiên rơi vào Vương Sở Nghiên trên người. Vâng, đội trưởng Vương Sở Nghiên một cúi chào, lớn tiếng nói, tiếp theo một tổ xa u người tiến lên. Một tổ bên trong, Vương Sở Nghiên cùng Triệu Huy lực công kích ma nhờ nhất, am hiểu mạnh mẽ tấn công. Vương Đảo cùng Trương Dương thân hình cao lớn, bắp thịt mật độ lớn, thể lực được, am hiểu phòng ngự. Liêu Bác đầu góc bình tĩnh nhất, sức quan sát tốt nhất. Am hiểu chỉ huy cùng thi phát hiệu lệnh cùng đối với cái nhìn đại cục nắm chu hạo nhất là linh xảo, am hiểu tốc độ cùng ám sát. Các ngươi cái này tiểu đội nếu như là một đoàn kết đoàn thể, như vậy liền rất tô tờ phân phối nhiệm vụ. Vương Sở Nghiên cùng Triệu Huy chủ công, Vương Đào, Trương Dương phòng ngự, Liêu Bác chỉ huy, chu hạo lợi dụng tốc độ cùng ẩn nấp kỹ xảo, tìm cơ hội, một đòn giết chết. Nếu như các ngươi có thể rèn luyện đến hiểu ngầm trình độ, như vậy tổ hợp uy lực nhất định rất lớn, cũng chỉ có như vậy mới có thể chính thật sự thể hiện ra các ngươi từng người tiềm lực. Hiểu chưa? Hiện tại đi một bên dựa theo ta nói phương thức, đi huấn luyện thương thảo. Diệp Hiên nói xong, lại sẽ ánh mắt đặt ở hùng đại lực, tùy thiên vĩ trở trên thân thể người. Sau đó thời gian trong, Diệp Hiên phân biệt chỉ điểm 2 tổ, 3 tổ, 4 tổ, 5 tổ. Lại sau đó, đón lấy hơn 1 giờ bên trong, ngũ tiểu tổ ở từng người tổ trưởng dẫn dắt đi, không ngừng thương thảo. Luyện tập. Diệp Hiên liền đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Dừng lại rốt cục, thấy ngũ tiểu tổ đều không khác mấy, Diệp Hiên quát to một tiếng, tập hợp, ngũ tiểu tổ từng người tập hợp đón lấy, Diệp Hiên cho Lâm Trích Tiên một màu sắc, Lâm Trích Tiên khẽ gật đầu. Hiện tại một tổ đối chiến Lâm Trích Tiên, ta kế toán thì, cái nào tiểu tổ kiên trì thời gian ngắn nhất, ta sẽ không trừng phạt, thế nhưng chính các ngươi cũng sẽ bởi vì lót đáy mà xấu hổ. Trong lòng cũng không dễ chịu chứ. Các ngươi muốn làm ngũ tiểu tổ bên trong kem có ý nhất một sao? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, đột nhiên quát, hắn muốn đầy đủ điều động đội viên lòng tranh cường hào thắng. Không muốn quả nhiên, Diệp Hiên tiếng gào để từng cái tất cả đều kích động hưng phấn mà chiến ý 10 phần lên. Đối chiến bắt đầu nương theo Diệp Hiên một tiếng lịch uống, Vương Sở Nghiên cùng một tổ 5 cái thành viên đã đứng Lâm Trích Tiên trước mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh, dòng dã một ngày. Liền như thế quá khứ. Đợi được trời tối, huấn luyện rốt cục muốn kết thúc. Mà kết thúc tiêu chí chính là, ở ngũ tiểu tổ hiểu ngầm dưới sự phối hợp, Lâm Trích Tiên dĩ nhiên mơ hồ có bị thua xu thế. Toàn thể tập hợp, Diệp Hiên âm thanh vang dội mà lại kiên định. Trong nháy mắt, 30 người tập hợp lại cùng nhau, vô cùng chỉnh tề, mỗi người khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều mang theo thải, thế nhưng trong ánh mắt nhưng số bô nở không có vẻ vải, có chỉ là tinh lóng lánh. Huấn luyện triệt để kết thúc, Diệp Hiên lẳng lặng nhìn đội viên của chính mình, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói. Trong phút chốc, 30 người trên mặt không tự chủ được đều né qua một tia không muốn. Chương 507, kéo dài màn che. Chương 507, kéo dài màn che. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 507, kéo dài màn che. Thế nhưng, huấn luyện chỉ là bắt đầu, chúng ta tiểu đội hành trình vừa mới bắt đầu, các ngươi có lòng tin sao? Diệp Hiên nắm chặt nắm đấm, giống to. Có âm thanh điếc tai mà lại lanh lảnh. Rất tô tờ, Diệp Hiên thỏa mãn gật gù, sau đó vỉ vỉ quay đầu, hướng về Lâm Trích Tiên phương hướng nhìn lại. Lâm Trích Tiên, hai ngày nay bộ y tiếp các ngươi huấn luyện, na nở dê cu nở dê là các ngươi lao sư, cúc cung cảm tạ 30 đội viên, cùng với Hạ Tử Vũ, tất cả đều chỉnh tề xoay người, cho Lâm Trích Tiên cúc cung, cảm ơn trên mặt của bọn họ là chân thành cảm kích. Tuy rằng Lâm Trích Tiên băng thật lạnh, tuy rằng Lâm Trích Tiên ra tay đầy đủ tàn nhẫn, thế nhưng hai ngày nay xác xác thực thực là một tốt lao sư, tốt bồi luyện, bọn họ xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Lâm Trích Tiên phá thiên hoang lần thứ hai nở nụ cười, lần này càng đẹp hơn. Từ Kim Thiên khai thủy, chúng ta này con tiểu đội tên gọi Đông Dương chiến đội, ta Diệp Hiên nhâm đội trưởng, ngày mai buổi sáng các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon giấc, tốt nhất cùng người nhà cáo biệt một hồi. Bởi vì này một chuyến, có lẽ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, cuối cùng, trưa mai ở thao trường tập hợp. Diệp Hiên nói xong, xoay người rời đi, lưu cái kế tiếp tiêu sái bóng lưng. Lâm Trích Tiên cản đi theo sát tới. Xa xa, Thanh Nguyên, Vương Trường Thanh chờ người nhưng là lặng lặng nhìn tình cảnh này. Tư lệnh, nếu như Diệp Hiên có thể đem toàn bộ Đông Dương quân khu binh đều huấn luyện đến trình độ như thế này, Vương Trường Thanh thở dài nói. Ha ha, vậy ta liền trực tiếp mang theo Đông Dương quân khu người, một quân khu đem nước Mỹ làm hạ xuống. Thanh Nguyên cười ha ha, trong mắt tràn đầy hết sạch. Đúng đấy, loại phương thức huấn luyện này, lại làm sao có khả năng phổ cập tất cả mọi người đây, Vương Trường Thanh cười khổ. Đội ngũ này xa xa so với lần trước quân khu đấu đối kháng cái kia chi đội ngũ cường có thêm có điều tình thế nhưng càng nguy hiểm. Khóa này cái khác ba đại quân khu đối với Đông Dương quân khu địch ý rất lớn, nhằm vào A Thanh Nguyên lắc lắc đầu, chỉ hy vọng bọn họ có thể an toàn vượt qua quân khu giải thi đấu, còn thứ tự, thuận theo tự nhiên đi giữa trưa ngày thứ hai. Chính trực mùa thu, tuy rằng ánh mặt trời không giống ngày mùa hè ánh mặt trời như vậy độc ác, nhưng vào giờ phút này QNZ là có chút khô nóng. Đông Dương quân khu trên thao trường, lít nha lít nhít đứng cùng vô số quân nhân. Những người này, từng cái ánh mắt sáng quắc, thân thể vẫn không nhúc nhích, khắp khuôn mặt là nghiêm túc biểu hiện. Túi chào đột nhiên, một tiếng nói giản mua vang lên, là Thanh Nguyên. Ngày hôm nay, Thanh Nguyên phá thiên hoang mặc vào đầm qua quân phục, trên bả vai là hứa hứa đa đa công lao huân chương. Bạch bạch bạch nương theo Thanh Nguyên âm thanh. Nhất thời, trên thao trường đầy đủ 20 vạn binh sĩ một sát na toàn bộ giơ tay lên túi chào. Mà ánh mắt của bọn họ phương hướng nhưng là ở trung ương cái kia một mảnh trên đất trống, cái kia một khung máy bay bên. Chúng ta nhất định sẽ bắt được số 1, nhất định sẽ khải toàn trở về. Diệp Hiên ánh mắt đảo qua Thanh Toàn, Thanh Nguyên chờ người, trầm giọng nói, tiếp theo hắn đầu tiên túi chào, 30 người tiểu đội đồng dạng đồng thời túi chào, cuối cùng hướng về máy bay mà đi. Nay một chuyến, thêm vào Diệp Hiên ở bên trong, đội dự thi ngũ cộng 31 người, ngoại trừ 31 người ở ngoài, Lâm Trích Tiên cu nở dê theo cùng đi, ở Diệp Hiên tiến vào Long Đâm trước, nàng đều đem đi theo ở Diệp Hiên bên người ngoại trừ Lâm Trích Tiên, Bạch Khởi cu nở dê cùng đi. Dù sao mặc kệ là Diệp Hiên vẫn là Vương Sở Nghiên chờ người, đều là lần thứ nhất tham gia quân khu đối kháng giải thi đấu, căn bản không thế nào quen thuộc, vì lẽ đó nhất định phải có một lao giả theo. Người này tự nhiên là Bạch Khởi. Diệp Hiên, chú ý an toàn, làm máy bay cất cánh một khắc đó, Thanh Toàn tự lẩm bẩm, ta sẽ ở Đông Dương thị chờ đợi tin tức tốt của ngươi, máy bay đã cất cánh, chinh chiến sắp tới. Mặc kệ là Diệp Hiên, vẫn là Vương Sở Nghiên chờ 30 người, thậm chí là Bạch Khởi, đều là kích động dị thường. Hay là duy nhất tâm tình bình tĩnh chính là Lâm Trích Tiên chứ Bạch Khởi, lần trước quân khu đấu đối kháng, nhục nhã ngươi người, tên cứ gọi là gì ở trên máy bay. Bởi vì còn có 2 giờ mới có thể đến Yên Kinh sân bay, nhàn rỗi cu nở dê là nhàn rỗi, Diệp Hiên không khỏi hỏi, hắn chuẩn bị từ Bạch Khởi trong mì hệ nở dê biết một ít tin tức. Long Chiến Thiên Bạch Khởi sắc mặt nhất thời liền âm hàn lên, hiển nhiên, người này là Bạch Khởi ác ngộng. Rồng Diệp Hiên hơi híp mắt lại, không khỏi quay đầu nhìn Lâm Trích Tiên, Long Chiến Thiên, ngươi biết sao nhận thức, nhưng chưa quen thuộc. Lâm Trích Tiên thản nhiên nói, hắn là Long Đâm đội hộ vệ một tổ đội trưởng. Long Đâm đội hộ vệ có ý gì? Diệp Hiên đối với cái từ này rất xa lạ. Long Đâm có 4 tiểu đội, phân biệt là Vảy Rồng, Máu Rồng, Vướt Rồng, Long Gân. Mỗi cái tiểu đội thêm vào đội trưởng mới 16 người, nếu như vậy, Long Đâm bộ đội đặc chủng tính toán đâu ra đấy liền 100 người đều không có. Làm hoa hạ thần bí nhất, ma nhờ me nhất bộ đội đặc chủng, điều này hiển nhiên là không thể, vì lẽ đó, Long Đâm diện còn có Long Đâm đội hộ vệ. Long Đâm đội hộ vệ thông tục một điểm nói chính là lệ thuộc vào Long Đâm cơ cấu, nhưng có phải là hạt nhân tầng. Nhiệm vụ của bọn họ là phối hợp Long Đâm hành động, cùng với tiếp một ít khá là đơn giản không cần tứ đại tiểu đội ra tay nhiệm vụ. Long Đâm đội hộ vệ tổng cộng có Sa U con đội ngũ, mỗi một con đội ngũ 49 người. Long Chiến Thiên chính là Long Đâm đội hộ vệ đội trưởng một đội, thực lực cũng không tệ lắm. Trước đây là có cơ hội tiến vào Long Đâm hạt nhân tứ đại tiểu đội, thế nhưng cuối cùng chênh lệch một tí tẹo như thế. Rất đáng tiếc thực lực của hắn là lục đại đội hộ vệ Sa U cái đội trưởng bên trong ma nhờ nhất một, hiện tại nên có cao cấp võ giả hậu kỳ thậm chí thời đỉnh cao dáng vẻ. Ngoài ra, hắn là người nhà họ Long. Long Chiến Thiên phụ thân là Long Ngạo Quốc, mà Long Ngạo Quốc là Long Cốt Vệ Nhi Tử. Long Ngạo Quốc năm đó QNZ là Long Đâm Người, sau đó chấp hành nhiệm vụ chết rồi. Long Chiến Thiên ở Long Gia vẫn là rất được đến trọng dụng. Long Gia lão gia tử Long Cốt Vệ đối với hắn rất coi trọng theo Lâm Trích Tiên giới thiệu, Diệp Hiên con mắt càng ngày càng híp. Một lúc lâu, ở Lâm Trích Tiên giới thiệu xong sau, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng. Xem ra cái này Long Chiến Thiên không đơn thuần cùng Bạch Khởi là kẻ thù, cùng ta Diệp Hiên QNZ là kẻ thù, hoặc là nói và toàn bộ Đông Dương quân khu đều có cựu oán. Ha ha, Long Gia thời gian trôi qua rất nhanh. 2 giờ hầu như là chớp mắt liền qua. Làm máy bay trực thăng vững vàng sau khi hạ xuống, Diệp Hiên cái thứ nhất đứng lên đến, nhìn lướt qua tất cả mọi người, từ thời khắc này bắt đầu, nghiêm ngặt chấp hành quân lệnh, một khi có tự ý trái với, đều sẽ phải chịu trừng phạt. Vâng, đội trưởng Vương Sở Nghiên chờ người chăm miệng một lời nói. Xuống phi cơ, Diệp Hiên khẽ gật đầu, trước tiên đi xuống phi cơ. Rơi xuống máy bay, trước mắt là một mảnh đất trống. Máy bay trực thăng dừng lại vị trí, cũng không phải phi trường. Diệp Hiên ánh mắt vì lóe lên. Đang lúc này, Bạch Khởi mở miệng, nơi này là Yên Kinh quân khu bên trong, máy bay trực thăng trực tiếp đứng ở Yên Kinh quân khu này đi hướng nào? Diệp Hiên khẽ to mày, nhìn lướt qua bốn phía, tất cả đều là trống trải sân bãi. A, Bạch Khởi QNZ là có chút bất ngờ, quả thật có chút đáng ghét, liên tiếp khi người đều không có hử đội trưởng, bọn họ nhất định là cố ý, Yên Kinh quân khu quá đáng ghét. Đây rõ ràng chính là cố ý cho chúng ta lung túng. Vương Sở Nghiên tức giận bất bình, đầy mặt lửa giận, không đơn thuần là Vương Sở Nghiên, Hùng Đại Lực chờ người cũng giống như thế. Diệp Hiên không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Trích Tiên, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ta đối với Yên Kinh quân khu không quá quen thuộc, Long Đâm tổng bộ cùng nơi này không tới gần, ta hầu như chưa có tới. Lâm Trích Tiên thản nhiên nói. Lão đại, theo ta đi, ta còn nhớ đường. Bạch Khởi cuối cùng than thở đạo, nhưng trong lòng là nhịn không được lửa giận, thật chặt năm năm đấm, đúng là quá bắt nạt người. Diệp Hiên gật gù, khoe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, QNZ chỉ có thể như vậy, tuy rằng ở bề ngoài không có cái gì, nhưng là hiểu rõ Diệp Hiên người đều biết, này một nụ cười lạnh lùng đã đầy đủ nói rõ Diệp Hiên nổi giận. Chương 508, Thẩm Lão. Chương 508, Thẩm Lão thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói vong. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương Thẩm Lão cũng trong lúc đó, ở Yên Kinh quân khu một cái nào đó biệt thự. Phòng khách rộng rãi bên trong, vào giờ phút này ngồi rất nhiều người, mỗi người trước người đều có tốt nhất đại hồng bào nước trà. Những người này mỗi một người đều ăn mặc quân phục. Ngồi ở chủ ngồi trên người đàn ông trung niên tóc hoa râm, giữ lại bản thốn đầu hình, mặt chữ quốc, có râu quai nón, trong mắt tinh lòng lánh. Khuôn mặt sơn mang theo nở nụ cười. Hắn chính là Long Ngao Du Yên Kinh quân khu tổng tư lệnh. Mà phân tọa ở bên trái chính là Nam Lăng quân khu người, bên phải nhưng là Đông Bắc quân khu người. Long tư lệnh, Đông Dương quân khu người bên kia, có người nói có cái gọi Diệp Hiên, danh tiếng rất cường thịnh, tuy rằng chúng ta cách xa ở Đông Bắc, nhưng vẫn nghe nói uống một hớp khí trà. Đông Bắc quân khu phương diện đầu lĩnh người trẻ tuổi cười nói. Người nói chuyện vóc người kiên cường, da dê trắng nõn, có chút xấu cảm giác. Thế nhưng coi như là Long Ngao Du, QNZ không dám coi khinh hắn. Người này tên là La Xích Hỏa, tên thô bạo vô song, thể hình nhưng vừa vặn ngược lại, thực sự là quái dị. La Xích Hỏa là 2 năm trước mới ra hiện tại chứ như Long Ngao Du chờ chút đại lao trong tầm mắt, mà này vừa xuất hiện, liền dường như sao chổi bình thường quật khởi. La Xích Hỏa lần thứ nhất dương danh là ở một nhà hát sàn boxing, một quyền thuấn sắt lúc đó 16 tháng liên tiếp thà Y Lan quyền vương. Đón lấy, hắn liền không hiểu ra sao gia nhập Đông Bắc quân khu, đồng thời có một cùng Đông Bắc tư lệnh quân khu La Đồng Bạc một tính tên. Nếu như nói lòng đất hát sàn boxing một quyền thuấn sắt Thái quyền vương, để La Xích Hỏa ra hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Như vậy lần thứ hai, La Xích Hỏa liền triệt để chấn kinh rồi thế nhân. Hắn một thân một mình tiến vào Đông Bắc to lớn nhất rừng rậm Hương Thịnh Tùng Lâm nơi sâu xa, đầy đủ 32 ngày mới đi ra, vừa ra tới, kéo sắp tới bô nở mươi đầu yêu thú thi thể. Bô nở mươi đầu yêu thú, cái này cần nhiều tầng ít nói cu nở dê có mở ơ y va nở cân, coi như là kéo, cu nở dê tuyệt không là người bình thường dám tưởng tượng. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đương nhiên, La Xích Hỏa khí lực lớn, không phải trọng điểm. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vong trọng điểm là những này yêu thú thi thể bên trong, yếu nhất đều là cấp 3, thậm chí còn có cấp 4 yêu thú. Phải biết, phổ thông cao cấp võ giả đối mặt cấp 3 yêu thú, đều nguy hiểm đến cực hạn, bảo mệnh là tốt lắm rồi, cấp 4 yêu thú càng là chỉ có thiên vị cường giả mới có thể nên chiến. La Xích Hỏa một thân một mình dĩ nhiên giết chết nhiều như vậy cấp 3, cấp 4 yêu thú, thực lực của hắn đến cùng mạnh đến trình độ nào quả thực chính là dọa người kinh ngạc nghe. Sau khi, La Xích Hỏa thuận theo tự nhiên trở thành Đông Bắc quân khu đấu đối kháng 30 người đội ngũ đội trưởng. Mà liên quan với La Xích Hỏa đến cùng là thực lực ra sao, không có ai biết. Rất nhiều người đồn đại La Xích Hỏa có thiên vị cảnh giới, nhưng càng nhiều suy đoán La Xích Hỏa chỉ là cao cấp võ giả, nhưng khá là đặc thù, năng lực thực chiến siêu cường. Cho tới, tình huống thực tế đến cùng là cái gì? Hay là lần này quân khu đấu đối kháng sau lì hệ nở biết dô y ngoại trừ La Xích Hỏa, Đông Bắc quân khu phương diện còn có La Giạt Giào, La Tuấn Chiết hai người trẻ tuổi. La Giạt Giào là Đông Bắc quân khu ở La Xích Hỏa đột nhiên xuất hiện trước cường đại nhất cao thủ trẻ tuổi, đồng thời đã tham gia lần trước quân khu đấu đối kháng. 4 năm trước La Giạt Giào thì có trung cấp võ giả thời đỉnh cao thực lực, hôm nay đã sớm kinh đột phá đến cao cấp võ giả hậu kỳ, sức chiến đấu không thể coi thường. Cho tới La Tuấn Chiết, nhưng là La Giạt Giào thân đệ đệ, là cái tu võ cùng nhân, đối với chiến đấu vô cùng cùng nhiệt, nắm giữ cao cấp võ giả tiền kỳ cảnh giới. La Giạt Giào cùng La Tuấn Chiết hai người đều là Đông Bắc tư lệnh quân khu La Đồng Bạc thân tôn tử. Cũng coi như là không có bôi nhỏ ra ra danh tiếng. Đông Bắc quân khu phương diện, ngoại trừ ba người này tọa đứng ở tọa, ngoài ra còn có một ông lão. Ông lão tóc hoa râm, vóc người gục kịch, vẫn híp mắt mang theo mỉm cười, nhìn như rất hòa ái dáng vẻ. Đối với ông lão này, rất nhiều người đều hiểu, hắn xem như là Đông Bắc quân khu phương diện nhân vật đại biểu. Ông lão tên là Trầm Thánh, nhân xưng Thẩm lão liên tục tham gia 4 giới quân khu đấu đối kháng, nhưng xưa nay không động thủ, ở Đông Bắc quân khu tương đương với bảo mẫu, có môi giới loại này, chuyên môn phụ trách lập quan hệ cùng với cùng cái khác quân khu câu thông. Xác thực, Diệp Hiên người này ở gần nhất trong vòng nửa năm đột nhiên quật khởi, vô cùng hung hăng Long Ngao Du vị vị hết mắt, trên người không tự chủ được tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Diệp Hiên giết bảo bối của hắn con gái hừ chết tiệt Diệp Hiên, lần này chính là hắn tận thế đối lập với Long Ngao Du bất động thanh sắc sự phẫn nộ, Nam Lăng quân khu phương diện một người trong đó nhưng là không nhịn được mắng. Mắng người chính là một tên béo, tên của hắn gọi Kim Quang, thân phận của hắn là Kim Đế huynh đệ tốt. Kim Đế lúc đó ở Sùng Châu chết ở Diệp Hiên trong tay. Nếu như không phải là bị ngăn cản, Kim Quang khả năng đã giết tới Đông Dương Thị cùng Diệp Hiên liều mạng. Hắn từ nhỏ rồi cùng Kim Đế quan hệ tô tờ hơn, Kim Đế là Nam Lăng quân khu tư lệnh tôn tử, thân phận địa vị cao thượng, thế nhưng thực lực nhưng không được. Ở quân khu, coi như Kim Đế là quân khu tư lệnh tôn tử, nếu như không đủ thực lực, vậy cũng là bị người bắt nạt. Khi còn bé, Kim Quang rồi cùng Kim Đế quan hệ tốt, Kim Quang đem Kim Đế coi như đệ đệ, vẫn giữ gìn hắn. Không nghĩ tới, thiên có bất chắc phong vân, Kim Đế dĩ nhiên chết rồi, Kim Quang lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Ha ha, Long Ngao Du cười cợt, đối với mở miệng Kim Quang trong lòng là khinh bỉ. Không vì những thứ khác, chỉ vì Kim Quang không thực lực này. Kim Quang mặc dù so với Kim Đế mạnh hơn không ít, nhưng cũng chỉ có cao cấp võ giả tiền kỳ thực lực. Nếu như thực lực này liền có thể giết chết Diệp Hiên, hắn hà tất vào giờ phút này còn ngồi ở chỗ này đã sớm phái người giết chết Diệp Hiên không khỏi. Long Ngao Du đem ánh mắt đặt ở Nam Lăng quân khu khác trên người một người. Người này mặc kệ là từ tư thế ngồi, vẫn là từ thần thái, hoặc là từ khí chất tới nói, đều có kẻ bề trên khí độ. Người này tên là Trịnh Miện. Nam Phương Cổ Minh liên hợp thể gia tộc một trong Trịnh gia người, Trịnh Miện gia gia chính là Trịnh Quyền. Trịnh Miện từ nhỏ thì có mạnh mẽ tu vũ thiên phú, càng là ở gia gia Trịnh Quyền dạy dỗ dưới nhanh chóng trưởng thành. Vậy còn là 6, 7 năm trước ngay lúc đó Trịnh Miện cùng Tư Đồ Vân Tiêu, cùng xưng là Nam Phương hai công tử. Hai người danh tiếng đều rất mạnh mẽ. Sau đó, Tư Đồ Vân Tiêu gia nhập Nam Lăng quân khu, tiếp theo lại tiến vào Long Gai. Mà Trịnh Miện nhưng là từ Tư Đồ Vân Tiêu gia nhập Nam Lăng quân khu thời điểm liền biến mất rồi. Ngay ở năm nay, đột nhiên trở về. Không có ai biết hắn đến cùng đi nơi nào, nhưng trên người hắn cái kia cố lúc gần lúc hiện khiến người ta sơ ha y khi thế ma nhờ me, nhưng là khiến người ta không dám coi khinh. Năm đó cùng hắn cũng xưng Tư Đồ Vân Tiêu có thể trở thành là Long Đâm bộ đội đặc chủng vảy rồng tiểu đội trưởng. Như vậy nói vậy Trịnh Miện QNZ tuyệt đối không kém Trịnh Miện uống một hớp trà, tựa hồ cảm nhận được Long Ngao Du ánh mắt, khẽ mỉm cười, tiếp theo ngẩng đầu, có thể giết chết Tư Đồ Vân Tiêu người, ta cảm thấy rất hứng thú. Năm đó ta cùng Tư Đồ Vân Tiêu không hợp nhau, nhưng nói thế nào cũng coi như là tỉnh táo nhung nhớ, Tư Đồ Vân Tiêu chết rồi, mối thù này ta nhận, huống chi tiểu. Từ này giết ta Trịnh ra người Trịnh Miện nói xong, mọi người ở đây hầu như đều cảm nhận được một luồng lạnh lẽo âm trầm hơi lạnh. Ngồi ở Trịnh Miện đối diện là Xích Hỏa con mắt vì vì mị nháy mắt, hiển nhiên, đối với này cố lạnh lẽo âm trầm khí thế có chút ngạc nhiên, không khỏi quét Trịnh Miện một chút, nhưng không có lên tiếng. Nếu chúng ta ba bên đều cùng Diệp Hiên có cựu oán, cái kia lẽ ra nên liên minh Long Ngao Du đột nhiên chạm lên, lần này ta hy vọng, không đơn thuần là Diệp Hiên, coi như là Đông Dương quân khu tới được người. QNZ tất cả đều phải chết, ân, bất ngờ tử vong nói, Long Ngao Du sắc mặt càng ngày càng hung tàn. Tự nhiên, lần này Diệp Hiên chắc chắn phải chết, ba đại quân khu liên thủ ở ngoài, còn có Long Đâm bộ đội đặc chủng người gia nhập, coi như Diệp Hiên là thần, hắn QNZ đừng nghĩ sống sót trở lại Đông Dương thị Nam Lăng quân khu người bên kia cùng với Đông Bắc quân khu người, đồng thời QNZ đứng lên đến rồi, mỗi người đều bưng chén trà. Trên mặt mang theo âm u nụ cười. Ít ít ít Long Ngao Du đầu tiên uống xong nước trà, những người còn lại QNZ không cam lòng kỳ sau. Cũng trong lúc đó, đột nhiên, bên trong đại sảnh đi vào ho một người. Chương 509, không hăng hái. Chương 509, không hăng hái thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương không hăng hái là long lãng đầu tiên là yên lặng mà quét tất cả mọi người tại chỗ một chút, tiếp theo nhanh chóng tới gần chủ tọa, đứng Long Ngao Du bên cạnh, túi đầu, nhỏ giọng nói, ba, ra ra để ngươi không muốn qua đan ở dê qua mưa cờ, chúng ta tốt nhất tọa sơn quan hổ đấu hừ tọa sơn quan hổ đấu làm sao có khả năng ta Long Ngao Du con gái đều bị giết, ta còn tọa sơn quan hổ đấu ta Long Ngao Du cửu, muốn đích thân báo Long Ngao Du hiếp mắt. Hư một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng đầy đủ ở đây tất cả mọi người nghe thấy. Long lãng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, có chút nóng nảy, vừa định muốn nói cái gì nữa. Long Ngao Du tiếp tục nói, hơn nữa hiện tại đã không thể tọa sơn quan hổ đấu. Đông Dương quân khu lần này quá tới tham gia đối kháng giải thi đấu, ta liền máy bay đều không có phái đi, để chính bọn hắn lại đây. Đúng rồi, vốn nên là đi nên đón người. Ta QNZ không có phái đi ha ha ta Yên Kinh quân khu tổng bộ đại đại môn còn canh các người, cũng không biết Diệp Hiên bọn họ có thể tìm tới địa phương không, coi như tìm tờ y, có thể hay không đi và ho Long Ngao Du nói xong, Long lãng suýt chút nữa té xỉu, này rõ ràng chính là không nể mặt mũi tiết tấu a trước hắn đã khuyên quá Long Ngao Du, đáng tiếc Long Ngao Du dĩ nhiên vô cùng kiên định, coi như chuyển ra ra ra lòng cốt vệ cũng vô dụng. Long lãng, hiện tại cút ra ngoài cho ta. Mội mội ngươi sẽ chết ở trước mắt của ngươi, ngươi liền như thế trở về ha ha con trai ngoan của ta a ngươi so với chiến thiên, kém quá xa Long Ngao Du nói khoát tay háo một cái, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt né qua vẻ tức giận. Ba, ta Long Lãng còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên cảm giác được Long Ngao Du trên người một luồng mạnh mẽ mà lạnh lẽo khí thế. Cút Long Ngao Du thật chặt nhìn chằm chằm Long Lãng, phảng phất một giây sau liền muốn động thủ. Long Lãng chỉ có thể đi ra ngoài, ở trên miệng, La Xích Hỏa chờ người vì trào phúng bên dưới. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ta cái này không hăng hái nhi tử dĩ nhiên sợ ha ha giết ta Long Ngao Du con gái. Diệp Hiên, ta cùng hắn không chết không thôi ai nói cũng không dùng. Long Ngao Du hừ một tiếng nói, trong lời nói sát ý hầu như đã thực chất hóa. Mà vào giờ phút này, Diệp Hiên đám người đã đứng yên kinh quân khu tổng bộ trước cửa. Một quân khu bao quát có huấn luyện thao trường, xưởng quân sự, dừng chân lâu, quân khu tòa nhà văn phòng vân vân. Diệp Hiên bọn họ áp chế tỏa máy bay trực thăng, dừng lại vị trí chính là cái kia khổng lồ huấn luyện thao trường, mênh mông vô bờ, so với Đông Dương quân khu thao trường càng đáng sợ. Trải qua đầy đủ hơn 20 phút bộ hành, ở Bạch Khởi dẫn dắt đi. Diệp Hiên chờ người lúc này mới nhìn thấy bôn nở cái vàng chói lọi đại tự Yên Kinh quân khu. Đồng thời, cửa có rất nhiều binh lính, từng loạt, bưng một kho, ánh mắt kiên định mà lại nghiêm túc. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, những này người giữ cửa mấy không ít, có tới hơn trăm, gần giống như đang đợi cái gì. Diệp Hiên tâm hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm xấu, hơi híp mắt lại hắn ở trong lòng lầm bầm lầu bầu, hy vọng ta đoán sai rốt cục đến. Này Yên Kinh quân khu chính là xa hoa A so với Đông Dương quân khu khí mặt đổ xa hoa có ích lợi gì, thật một kho đạn thật biết đánh nhau có thể bính mới được hừ tốt như vậy địa bàn, như thế xa hoa nhà lớn, chính là không biết bọn họ binh thế nào. Vương Sở Nghiên chờ người từng cái ngẩng đầu nhìn Yên Kinh quân khu văn phòng, hơi xúc động, ưa cao, bất mãn nói. Tình cảnh này tự nhiên là rơi xuống cách đó không xa cái kia Yên Kinh quân khu gác cổng binh lính trong mắt. Một đám nhà quê, lâu liền xem sừng sốt, không trách vẫn lót đáy một người trong đó xem thường mở miệng nói. Ha ha, đó là tự nhiên, quân khu tổng bộ mỗi một năm phân phát tài chính tài vật chờ chút, Đông Dương quân khu liền 1/10 đều chiếm không tới tên còn lại cười nói. Cái kia trách ai ai bảo bọn họ vẫn lót đáy trả lại tốt đãi ngộ, làm những kia tiền đều là đại thủy lưu đến chính là, cho cu nở dê là lãng phí đích đích hù tụt tiếng thảo luận tuy rằng rất nhỏ, cho tới Vương Sở Nghiên. Bạch Khởi, thậm chí là Lâm Trích Tiên đều không nghe thấy. Nhưng Diệp Hiên nhưng rõ ràng nghe thấy. Hắn cái kia vì híp trong mắt lóe ra một tia màu lạnh. Xem ra này một chuyến quân khu đấu đối kháng, muốn khỏe mạnh phiến mấy người mặt. Đi, chúng ta đi vào. Diệp Hiên khoát tay háo một cái, ngăn lại chính đang thảo luận 30 người. Phải 30 người nguyên bản còn rất tản mạn nghị luận, Diệp Hiên ra lệnh một tiếng, nhất thời, gần giống như là chạm vào điện giống như vậy. Lập tức căng thẳng thân thể. Sau đó, ở Yên Kinh quân khu cái kia chừng 100 cái bưng một kho người ánh mắt nhìn kỹ, Diệp Hiên chở 33 người đi tới. Đứng lại, quân khu trọng địa, cấm chỉ tới gần. Đang lúc này, đột nhiên, một người trong đó đầu lĩnh mô dạng người la lớn. Trong phút chốc, đầy đủ 100 đem một kho nhắm ngay bị Diệp Hiên chờ người. Chúng ta là Đông Dương quân khu người chúng ta các ngươi Vương Sở Nghiên chờ người lập tức liền nổi giận. Nếu không là Diệp Hiên đột nhiên đưa tay ra, cấm chỉ bọn họ đi tới, phỏng chừng đã muốn xung kích ha ha ha ở cấm chỉ Vương Sở Nghiên chờ người kích động, Diệp Hiên nở nụ cười. Trong chớp mắt này, Lâm Trích Tiên thân thể run lên, trong ánh mắt bùng nổ ra hết sạch. Bởi vì, Na Nở Dê biết, Diệp Hiên phát hỏa, triệt để mà căm tức chúng ta là đến từ Đông Dương quân khu, tham gia khóa này quân khu đấu đối kháng người. Diệp Hiên đột nhiên tiến lên một bước, mang theo cái kia ôn hòa nụ cười nói. Ngươi nói là chính là đầu lĩnh cái kia binh xem thường hừ một tiếng, xem ra cùng ăn mày như thế, còn tham gia quân khu đấu đối kháng, ha ha ha cởi chết người ha ha ha phỏng chừng là giả mạo chứ nói không chắc là Đông Dương quân khu người, truyền thuyết Đông Dương quân khu binh, chính là cùng ăn mày gần như nương theo người dẫn đầu kia cười ha ha, những người khác toàn bộ đều nở nụ cười, tiếng cười trói tai đến cực hạn bỗng nhiên, bao quát Bạch Khởi ở bên trong hết thảy Đông Dương quân khu. Người. Sắc mặt tất cả đều đỏ lên, sĩ khả sát bất khả nhục quá đáng ghét. Yên Kinh quân khu đây là muốn vào giờ phút này liền quyết chiến sao? Rất nhiều người trong lòng đều dấy lên hừng hực lửa giận, hận không thể trực tiếp liều mạng. Nhưng Diệp Hiên vừa nãy đã để bọn họ cấm chỉ động tác, quân lệnh như núi, bọn họ chỉ có thể đứng tại chỗ không nhúc nhích được, chỉ có thể lặng lặng nhìn như vậy một màn. Thật sao? Diệp Hiên cười càng thêm nồng nặc, nhưng ánh mắt nhưng là càng ngày càng lạnh lẽo. Đột nhiên, hắn thân thể lóe lên, cả người dĩ nhiên giống như quỷ mị bỗng dưng ra hiện tại đầu lĩnh kia người trước người. Mặt của hai người hầu như chỉ cách mấy centimet. Diệp Hiên một cái tay kẹp trở lại cổ của đối phương, lộ ra sâm bạch hàm răng, trả lời ta, chúng ta là Đông Dương quân khu người, sao chúng ta Đông Dương quân khu người có tư cách tham gia quân khu đấu đối kháng, sao ngươi muốn làm gì? Đầu lĩnh kia binh bỗng nhiên sắc mặt thương bạch khởi đến, thân thể khẽ run. Diệp Hiên trên người cái kia cố khí thế mạnh mẽ hầu như muốn đập vỡ tan tâm linh của hắn. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên đem mình đã tu luyện có chút tiểu thành thần hồn, nương theo long tổ quy thế, tổ hợp mà thành dường như cụ như gió khí thế nhắm ngay Yên Kinh quân khu này chừng 100 người bao phủ mà đi. Trong chớp mắt này, này chừng 100 người, tuy rằng bưng một kho, tuy rằng ăn mặc ngăn nắp quân phục, thế nhưng từng cái nhưng không tự chủ được tất cả đều run rẩy lên. Trực giác nói cho bọn họ biết, chỉ cần có một chút dị động, bọn họ sẽ chết thật chết hay là giả chết bọn họ không biết thế nhưng liền dường như dấu ấn tinh thần giống như vậy, theo bản năng cho là như vậy. Chương 510, sợ. Chương 510, sợ thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết vương sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 510. Sợ nói Diệp Hiên mắt lạnh nhìn chằm chằm trước mặt binh, phun ra một chữ. Ngươi là muốn người của các ngươi bị loạn một kho bắn phá mà chết sao? Người binh sĩ kia cố nén sợ hãi của nội tâm, mở miệng uy hiếp nói. Ha ha, ngươi nếu như dám hạ lệnh, ta liền dám đem Yên Kinh quân khu tàn sát toàn bộ, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hiên cười ha ha. Hắn không một chút nào lo lắng cái này đầu lĩnh binh lính thật sự dám hạ lệnh mở một kho. Bọn họ là Đông Dương quân khu người, là lại đây dự thi. Nếu như liền môn đều chưa tiến vào, liền bị loạn mục kho quét chết, long ra chính là lại châu bò, vậy cũng đến gặp vận rủi lớn. Sở dĩ bưng nhiều như vậy mục kho, phái nhiều người như vậy, không chính là vì nhục nhã sao? Có điều, cu nở dê vẹn vẹn chỉ có thể nhục nhã thôi hơn nhiều, Yên Kinh quân khu không dám làm, long ra không dám làm ha ha. Diệp Hiên xem rất rõ ràng, cho nên mới dám như thế. Đương nhiên, Diệp Hiên to lớn nhất sức lực vẫn là ở chỗ khí thế của hắn. Trước mắt này chừng 100 cái bưng một kho binh, mặc dù so với người bình thường mạnh hơn không ít, nhưng nói cho cùng vẫn không phải võ giả. Chỉ cần không phải võ giả, Diệp Hiên có đầy đủ tự tin, chỉ cần dùng thế liền để chết bọn họ mở một kho ở khí thế của hắn dưới, có cơ hội không? Ngươi ta đầu lĩnh binh sợ sệt, mới vừa muốn nói điều gì. Diệp Hiên dĩ nhiên động thủ, một cái tay kẹp trở lại đầu lĩnh kia binh cái cổ, một cái tay khác nhưng là nắm chặt thành quyền. Một quyền đập xuống. Nương theo cái kia tiếng vang lanh lảnh, trong giây lát đó, đầu lĩnh kia binh mặt bọn liền sưng lên, khỏe miệng cu nở dê ra huyết. Các ngươi tiến vào, đầu lĩnh binh tâm tư run lên, vừa định muốn nói, các ngươi vào đi thôi chúng ta cho đi, nhưng Diệp Hiên một quyền lại đập xuống. Nương theo còn có hắn cái kia có vẻ như thanh âm phẫn nộ, còn không muốn cho đi, đầu lĩnh binh bị đập cho thất điên bắt đảo, thân thể đều có chút mềm nhũn, lại bị Diệp Hiên thật chặt kẹp trở lại, muốn ngã xuống đất cũng không. Được. Nuốt vào một ngụm máu lớn, đầu lĩnh binh đã sợ sệt đến cực hạn, mới đầu run rẩy thanh âm nói, chúng ta thả lần thứ hai muốn nói cho đi, nhưng mà, Diệp Hiên rõ ràng là cố ý ở đầu lĩnh binh trong miệng cái kia cho đi hành tự còn không phun ra khẩu trước mắt, lại là một quyền đập phá đi tới. Đầu lĩnh binh một câu nói chưa nói hết, miễn cưỡng bị đập cho nuốt xuống. Sau đó thời gian trong đầu lĩnh binh một lần lại một lần muốn nói ra, chúng ta cho đi, các ngươi đi vào. Chờ chút những lời này, nhưng mỗi khi lại bị Diệp Hiên nắm đấm đánh gãy. Ở Vương Sở Nghiên, Hùng Đại Lực, Bạch Khởi chờ khiếp sợ, mừng, rỡ, thoải mái tràn trề dưới ánh mắt ở Yên Kinh quân khu trước đại môn còn lại chừng 100 cái bưng một kho, lo lắng thần, vì chiến thân thể chừng 100 tên lính dưới ánh mắt. Diệp Hiên hung tàn thi bạo, liên tục vung quyền, mỗi một quyền đều vừa đúng, không cho đầu lĩnh binh chết rồi, càng sẽ không để hắn ngất đi. Đồng thời còn để hắn không thể nói ra thoại đến. Vẹn vẹn chỉ là một phút bên trong. Diệp Hiên đầy đủ đập phá đầu lĩnh kia binh hơn 10 quyền, máu me đầm địa, tình cảnh vô cùng thê thảm. Đầu lĩnh binh đầu phảng phất thành một đống cát, liền như thế biến hình, vằn mẹo, vỡ vụn, máu thịt be bét dừng tay đột nhiên, quát to một tiếng, âm thanh đầu nguồn chính là Long Lãng. Long Lãng bị phụ thân đuổi ra phòng khách, liền nghe đến âm thanh, vậy thì thông minh chạy tới. Vừa vặn nhìn thấy màn này, Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy là Long Lãng, khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, tràn ngập khiêu khích cùng cân nhắc nụ cười. Một giây sau, ở Long Lãng dưới con mắt, Diệp Hiên nụ cười đột nhiên trở nên lạnh, tiếp theo lại là một quyền nện ở đầu lĩnh binh trên đầu. Lần này, hắn dụng hết toàn lực lần này, hắn để đầu lĩnh binh trực tiếp chết rồi máu tươi một chỗ, sọ não đều nát chết không thể chết lại. Trong giây lát này, Lâm Trích Tiên, Bạch Khởi chờ người toàn đều hoàn toàn biến sắc. Trong giây lát này, Yên Kinh quân khu cửa hơn trăm bưng một kho binh lính tất cả đều bối rối cuồng hoặc là nói điên rồi, dĩ nhiên thật sự giết người. Long Lãng sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn tình cảnh này đều cho ta quỳ xuống. Cùng lúc đó, Diệp Hiên đột nhiên ngồi thẳng lên, quát to một tiếng. Trong giây lát đó, thiên điệu biến sắc giống như vậy, một luồng tâm linh phong bạo như cùng là một cái sắc bén lưới lê, nhào tới trước mặt. Cái kia cố đâm nhói xót ruột, hơn nữa thẩm thấu linh hồn, không thể ngăn cản Diệp Hiên cái kia quỳ xuống hai chữ âm thanh càng là phảng phất là trên 9 tầng trời thần ma mở miệng, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng có vô cùng vô tận lực uy hiếp, khiến người ta dĩ nhiên từ nội tâm bên trong không sinh được phản kháng. Âm ầm ầm tiện đà, doa người tình cảnh xuất hiện. Lại như là cổ đại hoa hạ hoàng đế xuất hành, vạn người quỳ lạy hành lý nhất dô nở dê như, chừng 100 cái bưng một kho binh, tất cả đều quỳ xuống thật sự quỳ xuống cùng một giây đồng hồ. Hay là bởi vì âm thanh quá lớn, Long Ngao Du, Chính Miện, Kim Quang, La Xích Hỏa chờ một trận lớn người cu nở dê đi tới. Đáng tiếc vào giờ phút này, vừa tới gần, nhưng mỗi một người đều bối rối, sững sờ nhìn trước mắt tình cảnh này. Long Ngao Du sắc mặt hầu như thành cầu vồng. Hồng màu da cam lục thanh lam tử, các loại màu sắc đều đến rồi một lần cho ta đứng lên đến. Diệp Hiên, ngươi quả thực coi trời bằng vùng. Phản ứng lại, Long Ngao Du quay về trên đất quỳ xuống, binh lính điên cuồng gầm thét lên. Tiếp theo cái kia quốc tự hình mặt trực tiếp vặn mẹo, ánh mắt dường như hai đạo lợi kiếm đảo qua Diệp Hiên. Người đến, đem hắn nắm lên đến, ha ha, huy phong thật to a, ngươi là ai? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Lao tử là Long Ngao Du. Là Yên Kinh Tư lệnh quân khu. Long Ngao Du sắc mặt nham hiểm lạnh lẽo âm trầm, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ánh mắt hầu như muốn phun lửa. Ở ta Yên Kinh quân khu trước cửa giết ta binh, ngươi là cảm thấy ta Yên Kinh quân khu dễ ức hiếp sao? Người đến, đem cái này cuồng đồ nắm lên đến bắt ta, ngươi là đang khôi hài sao? Ta Diệp Hiên là lần này quân khu đấu đối kháng Đông Dương quân khu tiểu đội trưởng, ta dẫn dắt đội viên của ta môn đến dự thi, bị như thế một đám người bưng một kho chỉ vào, không cho đi, ta không giết hắn thì giết hai. Diệp Hiên cười gằn, tranh đấu đối lập. Hừ, miệng lưỡi chân chu, bọn họ mở một kho sao còn nữa, ngươi nói các ngươi là Đông Dương quân khu người, ai biết, có soát người sao, có chứng minh thân phận sao? Long Ngao Du hừ một tiếng nói, sau đó liếc mắt ra hiệu, đã xông lên binh lính có tới mấy trăm người, toàn bộ dơ một kho, đem Diệp Hiên chờ người vây quanh. Nhất thời, Bạch Khởi, Vương Sở Nghiên sắc mặt đều lạnh lên. Lâm Trích Tiên đồng thời híp mắt. Nếu như Long Ngao Du thật sự muốn hạ lệnh mở một kho, như vậy Đông Dương quân khu tuyệt đối sẽ có đại thương vong. Thế cuộc sốt sáng lên đến. Mà hết thể điểm mấu chốt, tất cả Diệp Hiên trên người. Cùng lúc đó, Diệp Hiên mở miệng lần nữa, chúng ta không thể chứng minh thân phận là chúng ta là không thể chứng minh. Vậy xin hỏi, này hơn trăm người bưng một kho, đứng này, ai chứng minh bọn họ chính là Yên Kinh quân khu người? Diệp Hiên bĩu môi khinh thường, không có sợ hãi, biết rõ ngày hôm nay Đông Dương quân khu người sẽ đến, nếu như đúng là Yên Kinh quân khu người giữ cửa, không nên tiếp thì thôi, còn dùng một kho chỉ vào dưới cái nhìn của ta, những người này nhất định là giả mạo ngụy liệt, Yên Kinh quân khu quân nhân cũng sẽ không như vậy bị ổi mà thẻ nhạt, không phải sao? Ngươi Long Ngao Du bị tức giận. Chết, này vòng tới vòng lui. Dĩ nhiên bị hồ đồ rồi, vốn là Diệp Hiên công nhiên giết người, hơn nữa dê tờ đến vẫn là Yên Kinh quân khu người, điểm này đặt tại này, vậy thì triệt để thảm. Hắn Long Ngao Du thoáng vận dụng điểm thủ đoạn, Diệp Hiên phải bị một kho dê tờ, liền quân khu đấu đối kháng cũng không cần tham gia, nhưng theo Diệp Hiên như thế một ngụy biện, hắn dĩ nhiên á khẩu không trả lời được. Chương 511, xảo thiệt. Chương 511, xảo thiệt. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 511, xảo thiệt lại nói, từ đầu đến cuối, bị ta đánh chết tiểu tử này đều không mở miệng nói hắn là Yên Kinh quân khu người, đánh chết không muốn để chúng ta đi vào chứng minh, vừa nhìn chính là trong lòng có ma ta giết hắn, vậy cũng là vì Long Tư lệnh cân nhắc, một người như vậy, hoặc là liền đúng là giả mạo ngụy liệt sản phẩm, hoặc là chính là bất động quân quy tạp binh mặc kệ là cái nào một cái. cái kia cũng đã xúc phạm quân quy, hành vi đủ trên tội chết. Ta giết lại có làm sao lại có thêm, ta giết hắn QNZ là một sai lầm A, vốn là ta là chuẩn bị giữ lại giao cho ngươi Long Đại Tư lệnh xử lý, không nghĩ tới con trai của ngươi vừa xuất hiện, kinh hai ta, tay run lên, không khống chế lại. Diệp Hiên khẽ mỉm cười, thấy Long Ngao Du sắc mặt càng ngày càng khó coi, nét cười của hắn càng ngày càng nồng nặc, các loại ngụy biện từ hắn trong miệng đi ra, dĩ nhiên không hề có một chút vi cùng cảm giác. Vô cùng dẻo miệng này nháy mắt, Đông Dương quân khu chừng 30 người đội viên, rốt cục nhìn thấy đội trưởng Diệp Hiên ngoại trừ tàn khốc, tàn nhẫn, thực lực mạnh mẽ ở ngoài mặt khác lăng là đem đen nói thành bạch, đầu lĩnh binh không muốn mở miệng Diệp Hiên trong miệng, đầu lĩnh binh đánh chết không muốn mở miệng. Ma túy, đủ vô liêm sỉ bạch khởi, Lâm Trích Tiên chờ người khỏe miệng giật giật. Rõ ràng là đầu lĩnh binh muốn mở miệng, mỗi một lần còn chưa nói ra thoại, liền bị Diệp Hiên nắm đấm đánh gãy có được hay không đủ thức. Lâm Trích Tiên vì nhướng mày, nhìn về phía xa xa Long Ngao Du, trong lòng mặc niệm, chọc tới Diệp Hiên, cái kia chính là mình tìm tội được. Này không phải tự thật là phiền phức sao? Long Ngao Du ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nắm đấm nắm kéo kẹt, trên người tỏa ra một luồng nổi giận đến mức tận cùng nột ngạt khi thế ma nhờ me, liền phảng phất là sắp muốn nổ tung bom. Hắn thật muốn ra lệnh một tiếng, trực tiếp mở một kho bắn chết Diệp Hiên tên khốn này, thế nhưng một khi thật sự làm như thế, Long Ngao Du liền xong, thậm chí Long Gia đều xong. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đúng rồi, Long Tư lệnh, ngươi nếu như thật sự cảm giác ta Diệp Hiên làm sai, chúng ta có thể đi tìm người đối lờ ập tờ. Theo ta được biết, bốn đại quân khu mặt trên còn có quân khu ti tổng bộ, chứ thấy Long Ngao Du không nói lời nào. Diệp Hiên tiếp tục nói, ta nghĩ quân khu tổng bộ các trưởng quan nhất định sẽ công bàn ở dê xử lý. Đến cùng là ta Diệp Hiên sai giết người, vẫn là Yên Kinh quân khu liền cửa lớn đều không cho chúng ta Đông Dương quân khu người đi vào làm đúng. Đến cùng là ta Diệp Hiên hiểu lầm, vẫn là cái kia chừng 100 cái đem một kho nhắm ngay cùng là quân nhân đồng bào không rõ lai lịch binh làm đúng. Đến cùng là ngươi Yên Kinh quân khu làm đúng, vẫn là ta Đông Dương quân khu có lý. Quân khu tổng bộ các trưởng quan so với chúng ta đều rõ ràng. Diệp Hiên phảng phất là ăn chắc Long Ngao Du giống như vậy, thân thể càng ngày càng kiên cường, âm thanh càng ngày càng có lực uy hiếp. Đúng rồi, trên thực tế, ta thẳng đến lúc này giờ khả cờ Na Y cũng không tin những người này là Yên Kinh quân khu binh. Dù sao, nào có binh, nhẹ như vậy dịch địa liền xuống quỷ. A Long Ngao Du gần như sắp cũng bị tức đến ngất đi. Diệp Hiên vô cùng chi tiện, lại bỏ thêm một cây đuốc, khỏe miệng phủi phiết chu vi những kia đã quỷ trên mặt đất chừng 100 cá nhân, khinh thường nói. Ta là thật không tin A Yên Kinh quân khu như thế cao to trên quân khu cũng sẽ bồi dưỡng được quỷ xuống binh, ta hoài. Nghi thân phận của bọn họ QNZ là hợp tình hợp lý, ngươi tàn nhẫn Long Ngao Du cuối cùng chỉ có thể đem đánh nát nha hướng về trong bụng nuốt xuống. Cơn G.I.N. Na Y ra không được, chí ít vào giờ phút này ra không được. Trực tiếp hạ lệnh mở một kho hiển nhiên không thể dựa theo Diệp Hiên nói. Nào đến quân khu tổng bộ cái kia cuối cùng chịu đến xử phạt nhất định là hắn Long Ngao Du, dù sao từ ở bề ngoài xem, sở dĩ ra chuyện như vậy nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì chính hắn ân oán cá nhân. Hắn không có phái máy bay trực thăng đi Đông Dương quân khu tiếp người, QNZ không có ở Diệp Hiên chờ người đến sau tiếp người, thậm chí còn phái người cầm một kho trà nở ở cửa muốn nhục nhã Diệp Hiên chờ người. Đông Dương quân khu hoàn toàn có lý do một mực chắc chắn, không biết mình bên này bưng một kho giữ cửa người là Yên Kinh quân khu. Nhao đến cuối cùng, chó căn chó, một miệng lông, chịu thiệt vẫn là hắn Long Ngao Du lần đầu giao chiến liền bẻ đi mặt mũi, bị đập mặt, đặc biệt là, vào giờ phút này chính mình chừng 100 cái binh, bưng một kho, còn bị người sợ đến quỳ trên mặt đất. Đây là sống ở cầu trên người đám rác rưởi này, Long Ngao Du hận không thể trực tiếp đem những này binh toàn một kho đập chết. Đều cút cho ta. Vẫn còn ở nơi này ném người nào thấy phụ thân vào giờ phút này đang đứng ở nổi giận, chỉ lo phụ thân làm ra cái gì không đầu óc sự, Long Lãng mau tới trước quay về những kia cầm một kho quỷ trên mặt đất binh quát. Đáng tiếc khiến người ta lung túng chính là, Long Lãng hống sau khi ra ngoài, sửng sốt vài giây, dĩ nhiên không có người nào nhúc nhích. Những kia quỷ trên mặt đất binh chỉ là run rẩy càng thêm lợi hại. Long Lãng sắc mặt nhất thời cùng gan heo giống như vậy. Long Ngao Du càng la suýt chút nữa trực tiếp té xỉu. Cuối cùng lúc đó, Diệp Hiên hừ một tiếng, nhàn nhạt một chữ. Trong phút chốc, những kia quỷ trên mặt đất binh, như đối mặt đại xá, lập tức đứng lên đến, liên tục lăn lộn chạy. Tình cảnh này, thật sự làm mất mặt đùng đùng hưởng. Đánh Long Lãng, Long Ngạo miệng đều sưng lên. Cha cha xem ra thật không phải Yên Kinh quân khu binh, đúng là giống ta Đông Dương quân khu binh. Em hai thoại cảm giác Diệp Hiên ánh mắt đảo qua Long Lãng cùng Long Ngao Du, tiếp theo nở nụ cười, hoàn toàn không thêm che lấp trào phúng. Được rồi Diệp Hiên, ngươi thật sự muốn vào giờ phút này liền khai chiến không? Long Lãng hừ một tiếng, đối với Diệp Hiên khiêu khích cùng điên cuồng, hắn là từ trong xương sợ sệt. Hắn thậm chí cảm thấy Diệp Hiên phách lối như vậy cùng không có sợ hãi đều là có nguyên nhân. Chính như Gia Gia nói tới, Diệp Hiên mỗi một lần điên cuồng sau lưng đều là bình tĩnh mà lại kín đáo tư duy. Long Lãng lo lắng Diệp Hiên như vậy cố ý khiêu khích, chính là vì để phụ thân làm ra cái gì chuyện manh động. Đây là một cái lồng. Vì lẽ đó, hắn muốn ngăn cản. Ngăn cản Diệp Hiên tiếp tục khiêu khích phụ thân. Ha ha, khai chiến hiện tại khai chiến có ý tứ gì? Quân khu đối kháng giải thi đấu, khai chiến nhiều cơ hội chính là Diệp Hiên bĩu môi. Tuy rằng trên mặt là không đáng kể vẻ mặt, tuy rằng hùng hổ dọa người, tuy rằng hiêu trường vô so với. Nhưng trên thực tế, Diệp Hiên cu nở dê là bám vào tâm. Thật muốn vào giờ phút này liền giao hỏa, Đông Dương quân khu tuyệt đối chịu thiệt. Có điều, không biểu hiện hung hăng điểm, không chỉ sẽ bị đối phương xem yếu đi, hơn nữa cũng sẽ nhận hết bắt nạt, thậm chí thoáng có chút sức lực không đủ, lập tức sẽ nên đón phản công. Đã như vậy, cái kia sao không cùng một ít hù dọa trụ đối phương triệt triệt để hù dọa trụ? Hiển nhiên bây giờ nhìn lại hiệu quả coi như không tệ. Vừa vặn, lúc này lại có cái dưới bậc thang, Diệp Hiên không phải người ngu, khẳng định liền xuống đến rồi. Ngược lại vừa nãy Đông Dương quân khu đã đầy đủ uy phong, đầy đủ làm mất mặt được. Chiếc kia ác khí cu nở dê tiêu điểm. Diệp Hiên, ngươi rất tô tờ, ta thừa nhận ta coi khinh ngươi. Long Ngao Du thâm hút mấy cái khí. Ở bề ngoài khôi phục thái độ bình thường, ánh mắt vì vì híp hán, đáy mắt nơi sâu xa ánh sáng nhưng là sắc bén đến cực hạn. Long Tư Lệnh, ta cuối cùng cũng coi như nhìn thẳng nhìn thấy ngươi. Diệp Hiên cười ha ha. Long Ngao Du ánh mắt một trận, có chút ăn quả đắng. Đầu răng răng nhọn tiểu tử, nhìn thẳng nhìn thấy chính mình ý tư là trước chưa từng có nhìn thẳng nhìn qua chính mình sao? Dư thừa thoại không nói, các ngươi vào đi, ta đại biểu Yên Kinh quân khu hoan nghênh đến của các ngươi. Long Ngao Du lớn tiếng nói. Hắn đã không muốn cùng Diệp Hiên đứng cái môn này khẩu tiến hành như vậy đối thoại. Đối thoại càng nhiều, hắn càng mất mặt chúng ta đi. Diệp Hiên nở nụ cười. Chương 512, ác liệt. Chương 512, ác liệt. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Ác liệt mục đích đã đạt đến, thuận lợi tiến vào quân khu, không có thương vong, trả lại đối phương một hạ mã huy, đây là dự tính bên trong tối kết quả tốt. Thấy Diệp Hiên vây tay, trong phút chốc, lấy Vương Sở Nghiên, Hùng Đại Lực, Tùy Thiên Vĩ, Trương Cao Dương, Dương Nguyên Tông ngũ tiểu tổ trưởng cầm đầu 30 người ngẩng đầu đỡ ngực, chỉnh tề tiến vào quân khu. Long Lãng, ngươi mang Đông Dương quân khu người dự thi đi Tây khu rừng chân. Thấy Diệp Hiên đám người đã đi vào hò, Long Ngao Du nhìn lướt qua Long Lãng nói. Vâng, phụ thân. Long Lãng gật gù. Tuy rằng rất đáng ghét thậm chí rất sợ sệt cùng Diệp Hiên giao thiệp với, nhưng tựa hồ cũng chỉ có chính mình thích hợp nhất. Diệp Hiên chờ người sau khi rời đi. Long Ngao Du vỉ vỉ quay đầu, nhìn Diệp Hiên bóng lưng, ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Vốn là muốn sỉ nhục một hồi Diệp Hiên, để bọn họ còn không dự thi, cũng đã mất đi tự tin, không nghĩ tới chuyển tảng đá nhưng đập phá chân của mình. Ha ha, Long Tư Lệnh, cái này Diệp Hiên so với tưởng tượng khó chơi không ít. Trịnh miệng cười nói. Hừ, đúng là miệng lươi ác liệt. Long Ngao Du hừ một tiếng. Đâu chỉ là miệng lưỡi ác liệt, thực lực cu nở dê rất mạnh mẽ, ta dĩ nhiên cảm giác không ra hắn đến cùng là thực lực ra sao. Một bên La Xích Hỏa khẽ lắc đầu, trong mắt có một ít vẻ ngưng trọng, khóe miệng nhưng là cân nhắc. Theo La Xích Hỏa mở miệng, nhất thời Long Ngao Du, Chính Miệng, Kim Quang chờ người sắc mặt đều trầm lạnh hạ xuống. Xác thực ngay ở vừa nãy, bọn họ dĩ nhiên không cảm thụ đi ra Diệp Hiên đến cùng là thực lực ra sao, cả người xem ra cùng người bình thường. Diệp Hiên là người bình thường hiển nhiên không thể như vậy tạo thành tình huống như thế. Nguyên nhân chỉ có một, Diệp Hiên thực lực so với bọn họ đều cường, hay là tu luyện cái gì có thể che giấu hơi thở công pháp đi. Kim Quang Dê, cao y bản không muốn thừa nhận chính mình không bằng Diệp Hiên, cái thứ nhất mở miệng. Hừm, phỏng chừng là Long Ngao Du gật gù, ngoài miệng tự nhiên không thể thừa nhận Diệp Hiên mạnh mẽ, tuy rằng trong lòng bịt kín một tầng bóng tối. Mặc kệ có phải là Diệp Hiên so với tưởng tượng muốn khó chơi, đêm nay, đợi được Long Đâm người bên kia đều lại đây, đội ngũ của chúng ta thành lập xong xuôi, muốn khỏe mạnh thương lượng một phen. Trịnh Miện hít sâu một hơi, ánh mắt vì vì lấp lóe. Long Ngao Du khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý Trịnh Miện ý nghĩ, tiếp theo lớn tiếng nói, người đến một giây sau, một người lính ra hiện tại trước mắt. Khiến người ta đem thi thể khiêng xuống đi, trước cửa quét dọn sạch sẽ, còn nữa, phái người đi Long Đâm bên kia, đem lần này sắp sửa tham gia quân khu đấu đối kháng người toàn bộ mời đi theo, đặc biệt là Chiến Thiên, biết không? Long Ngao Du trầm giọng nói. Vâng, tư lệnh Yên Kinh quân khu bên này, có tới 10 cái Long Đâm thành viên sẽ tham chiến, 10 người này đều là chính thật sự tứ đại hạt nhân trong tiểu đội người. Có điều, 10 người thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bọn họ cùng Diệp Hiên cũng không có cái gì sinh tử mối thù, để bọn họ vì là Yên Kinh quân khu đạt được vinh dự vẫn được, muốn lấy Diệp Hiên chờ người tính mạng, còn phải dư Ava Ho chất tử Long Chiến Thiên. Đối với Long Chiến Thiên, Long Ngao Du rất tin tưởng. Ha ha, trên thực tế muốn giết chết Diệp Hiên QNZ không phải nhiều khó. Đang lúc này là Xích Hỏa mở miệng, coi như Diệp Hiên thực lực mạnh đến đâu, có thể so sánh được với Long Đâm người coi như có thể so sánh được với. Nếu như rất nhiều Long Đâm siêu cấp cao thủ vây công đây, Long Ngao Du trầm mặc chốc lát, cười khổ lắc đầu, này rất khó, một khi tiến vào Long Đâm bộ đội đặc chủng tứ đại hạt nhân tiểu đội, vậy thì là được quốc gia bảo vệ người. Từ trên lý thuyết tới nói, cấp bậc của bọn họ đều không kém cho ta cái này Yên Kinh tư lệnh quân khu. Đồng thời, Long Đâm người rất ngạo khí, QNZ có niềm tin của chính mình cùng chuẩn tắc. Trên căn bản ở Long Đâm hôn quá, trong xương là không thể nghe chúng ta, thậm chí là xem thường chúng ta. Vì lẽ đó, những người này nhiều nhất chỉ có thể vì chúng ta ba đại quân khu cái kia vinh dự, nhưng sẽ không giết người. Đặc biệt là ở Diệp Hiên khu NG là Long Đâm người tình huống. Ha ha, Diệp Hiên là Long Đâm người, Long Đâm rất trâu sao? Trịnh Miện xem thường hừ một tiếng, trong xương rất kiêu ngạo, xem thường người không có chuyện gì, những này đều không là vấn đề, chỉ cần ra được rồi đầy đủ đánh đổi, bọn họ sẽ đồng ý. Khu NG là Long Đâm người đồng dạng là người La Xích Hỏa nở nụ cười, cười rất đắc ý, đánh đổi đầy đủ, sẽ đồng ý. Long Ngao Du cuối cùng cũng coi như là khôi phục sắc mặt. Liên dường như La Xích Hỏa cùng Trịnh Miện nói tới. Đánh đổi đầy đủ, Long Đâm người cũng sẽ hỗ trợ giết chết Diệp Hiên. Cho tới đánh đổi ba đại quân khu vẫn rất có tự tin có thể trở ra lên. Ha ha, Long Chiến Thiên, Trịnh Miện, La Xích Hỏa ba người này, Diệp Hiên. Đủ ngươi ăn một bình sao? Không đủ, như vậy còn có hơn 10 Long Đâm bộ đội đặc chủng tứ đại hạt nhân trong đội ngũ siêu cấp cao thủ đây. Diệp Hiên, ngươi chắc chắn phải chết. Lúc này, Diệp Hiên tự nhiên không biết Long Ngao Du chờ người ở đánh ý định gì. Hắn chính mang theo chừng 30 người tùy tùng Long Ngạo hướng về rừng chân khu mà đi. Hay là bởi vì Diệp Hiên quá mức hung hăng cùng bá đạo, cho tới từ nội tâm bên trong, Long Lãng đối với Diệp Hiên có sâu tận xương tủy hoảng sợ, vì lẽ đó, ở rừng chân trên, hắn căn bản không dám thất lễ. Đây là một tòa biệt thự bình thường xa ưu tầng lầu cát, có mấy chục phòng trống, hoàn cảnh xem ra còn rất tốt. Diệp Hiên xem như là tương đối hài lòng, bởi vậy không có khó khăn Long Lãng, thả hắn rời đi. Ở Long Lãng đi rồi, Diệp Hiên cùng Bạch Khởi hai người liếc nhau một cái, không nói gì, tiếp theo bắt đầu hành động tra tìm giám thị trang bị. Đây là mỗi đến một tân địa phương chuẩn bị công tác. Cũng may, biệt thự này bên trong không có lắp đặt. Lão đại, trước ngươi dọa chết ta rồi rốt cục. Biệt đến hiện tại Bạch Khởi ngồi xuống, có chút sơ ha y nhìn Diệp Hiên. Lúc đó Long Ngao Du sắc mặt kia cùng ánh mắt, ta thật sợ sẽ hắn ra lệnh một tiếng, đem chúng ta toàn bộ bắn phá. Ha ha, Long Ngao Du không phải người ngu, hắn không dám tùy tiện loạn ra lệnh. Diệp Hiên cười cợt, nhưng tiếp theo nhưng thu lại vẻ mặt, nhưng xác thực mạo hiểm. Nói vậy lần này đấu đối kháng, muốn so với chúng ta tưởng tượng càng thêm hung hiểm đi. Bạch Khởi trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị. Tùy cơ ứng biến, nếu đến rồi, liền không sợ những này. Diệp Hiên cười cợt. Diệp Hiên, ngươi tối thật là cẩn thận điểm. Trước đứng Long Ngao Du mấy người bên cạnh, thực lực rất mạnh rất mạnh, đột nhiên, vẫn không có mở ra khẩu nói chuyện. Lâm Trích Tiên mở miệng. Trong phút chốc, Diệp Hiên trong đầu né qua hai khuôn mặt chính là Trịnh Miện cùng là Xích Hỏa. Đúng đấy lao đại, hai người kia rất mạnh. Ta QNZ cảm nhận được. Bạch Khởi tầng tầng gật đầu. Hai người kia ăn mặc chính là Nam Lăng quân khu quân trang cùng với Đông Bắc quân khu quân trang. Vương Sở Nghiên đồng thời mở miệng nói, xem ra là này hai đại quân khu người sát thực rất mạnh, cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày nhìn về phía Lâm Trích Tiên, thật là có ý tứ, hai người này có vẻ như còn không phải ngươi Long Đâm người, tuổi cũng không lớn, tiềm lực vô cùng a, xem ra Long Đâm Cu Nở Dê không thể thật sự lũng đoạn hóa hạ hết thảy thiên tài. Hừ Lâm Trích Tiên hừ một tiếng, ngươi vẫn là quản thật chính ngươi đi, chớ bị giết. Diệp Hiên cười hì hì, không đáng kể, nhún nhún vai. Sau đó thời gian trong, Bạch Khởi giới thiệu một chu tờ liên quan với lần trước quân khu đấu đối kháng sự tình. Có điều, những này cũng chẳng có bao nhiêu giá trị tham khảo, bởi vì khóa này đấu đối kháng, cùng dĩ vãng so với, không có bất kỳ khả năng so sánh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mắt thấy trời sắp tối rồi. Cơm tối tới chỗ nào ăn, lẽ nào tự mình giải quyết vẫn là Long Ngao Du bọn họ cố ý không cho cơm ăn sao? Chương 513, Lam Ngọc Tâm. Chương 513, Lam Ngọc Tâm thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Chương 513, Lam Ngọc Tâm. Diệp Hiên vì hít mắt, trong lòng một trận căm tức, mà Bạch Khởi, Vương Sở Nghiên, Hùng Đại Lực chờ người tự nhiên cũng là như thế, sắc mặt đều khó coi. Khoảng chừng là đến chừng 6 giờ rưỡi. Đột nhiên, người đến. Vẫn là Long Lãng. Ngươi tới làm cái gì? Diệp Hiên tâm tình chính không tốt, hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm Long Lãng, trong ánh mắt tràn đầy hung tàn cùng sát ý. Long Lãng sợ hết hồn, suýt chút nữa không biết nói chuyện. Ta là phụng tư lệnh mệnh lệnh, quá tới mời Đông Dương quân khu các vị trước đi tham gia tiệc tối cùng với dạ hội. Long Lãng nhanh chóng nói rằng. Tiệc tối, dạ hội? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Xem ra cùng lần trước gần như, dạ hội vẫn hỉ hình không với sắc. Bạch Khởi lại cười. Làm sao dạ hội rất thú vị? Diệp Hiên không khỏi hỏi. Ta cảm thấy không có ý gì, có điều lao đại ngươi khẳng định rất yêu thích. Bạch Khởi nụ cười thâm ý sâu sắc. Diệp Hiên trắng Bạch Khởi một chút, nơi nào không hiểu ý của hắn, xem ra là có mỹ nữ này Hiên Kinh quân khu muốn làm dạ hội, đoán chừng phải mời một ít mỹ nữ đi. Chúng ta đi. Diệp Hiên nghĩ, vây vây tay, mang theo mọi người tùy tùng Long Lãng hướng về tiệc tối cùng dạ hội sân bãi đi đến. Queo trái queo phải, ngược lại rất không dễ đi. Hơn 10 phút sau, rốt cục, trước mắt xuất hiện đèn đuốc sáng choang cảnh tượng. Người không ít. Sân khấu rất lớn rất xa hoa, phía dưới nhưng là một tấm bàn. Thấy Diệp Hiên chờ người đi tới. Long Ngao Du cái thứ nhất đi lên phía trước, thật giống như là nhìn thấy bạn cũ, cười nói, Diệp Hiên, ngươi đến rồi, đói bụng không? Đêm nay nhất định để cho các ngươi ăn cái no ha ha. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, có chút bất ngờ. Long Ngao Du vào giờ phút này xem ra cùng lúc xế chiều hoàn toàn thay đổi hai người. Long Ngao Du cho Diệp Hiên ấn tượng đầu tiên chính là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, người như thế tương đối thẳng ruột, không cái gì loan loan nhiễu, oán hận ngươi chính là oán hận ngươi, yêu thích ngươi chính là yêu thích ngươi, sẽ không ngụy trang. Bình thường làm lính đều là loại tính cách này. Diệp Hiên đối lập với loại kia minh bên trong một bộ bối bên trong một bộ tiểu nhân, vẫn là yêu thích loại này. Chỉ là vào giờ phút này Long Ngao Du đây là tình huống gì? Song diện tính cách, Diệp Hiên sâu sắc nhìn Long Ngao Du một chút, nhưng làm không biết rõ. Đương nhiên phải ăn no, ngày mai còn muốn chiến đấu. Long Tư lệnh khách khí chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cho dù Diệp Hiên không làm rõ được Long Ngao Du trong hồ lô đến cùng bán chính là thuốc gì, nhưng vẫn là cười nói. Ha ha, được. Long Ngao Du cười ha ha, tiếp theo đem ánh mắt đặt ở Long Lãng trên người. Mang Diệp Hiên bọn họ vào chỗ, sau đó hơn 10 phút bên trong, lục tục đến không ít người. Trong đó phía trước nhất đều là một ít xem ra có địa vị rất cao quan trên, sau khi chính là Nam Lăng quân khu, Đông Bắc quân khu cùng với Đông Dương quân khu người. Ba bên lúc gần lúc hiện chia làm ba cái khu vực nhỏ, lẫn nhau không tới gần. Coi như là Trịnh Miện cùng La Xích Hỏa trong lúc đó, tựa hồ cũng không có buổi chiều xem ra như vậy thân mật. Hiển nhiên, Tiên Kinh quân khu, Đông Bắc quân khu, Nam Lăng quân khu ba phía ngoại trừ có cùng chung kẻ địch Diệp Hiên ở ngoài, QNZ lẫn nhau có cạnh tranh. Dù sao thứ tự bài vị liên quan đến sau khi lợi ích phân cách. Đột nhiên, Diệp Hiên ánh mắt một trận, hướng về cách đó không xa nhìn lại, khỏe miệng xả quá một vẻ kinh ngạc. Ở này Hiên Kinh quân khu, dĩ nhiên nhìn thấy người quen. Thiên tiên bình thường Lam Ngọc Tâm, đỡ một ông lão, muôn người chú ý, hấp dẫn vô số ánh mắt. Chính chậm rãi đi tới, thật là đẹp cô gái kia là ai? Khí chất chân tâm được vóc người cùng tướng mạo QNZ là đỉnh cấp Lam Ngọc Tâm, này cũng không nhận ra, NZ lai lịch thật rất lớn, ta ta khuyên các ngươi là không cần nghĩ na nở dê trước là kinh thành một trong bốn dòng họ lớn nhất Tiêu gia công tử ca Tiêu Hoa vị hôn thê cũng không biết cuối cùng ai mới có thể ôm đến mỹ nhân quy, thực sự là ước cao ghen. Thị Lam Ngọc Tâm xuất hiện trong nháy mắt, nhất thời ở đây rất nhiều người đều bắt đầu bàn luận. Người cu nở dê nhận thức na nở dê Lâm Trích Tiên thấy Diệp Hiên nhìn chằm chằm Lam Ngọc Tâm, không khỏi hỏi, trong lòng dĩ nhiên không hiểu ra sao đến rồi một câu. Sắc lang gặp qua một lần Diệp Hiên cười cợt. Lam Ngọc Tâm ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất quen thuộc Lâm Trích Tiên đột nhiên nói. Ồ Diệp Hiên có một chu tờ hứng thú, cùng ta nói một chút na nở dê Lâm Trích Tiên sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, tiếp theo bắt đầu nói rằng, na nở dê là điển hình nữ cường nhân, bên ngoài xem ra rất rất lạc quan, trên thực tế trong xương rất bảo thủ. Ta cùng na nở dê xem như là bằng hữu đi, cu nở dê là ở kinh thành. Ta vì là không nhiều bằng hữu một trong. Trước vị hôn phu của nàng là Tiêu Hoa, sau đó Tiêu Hoa chạy trốn tới nước ngoài, hôn sự này tự nhiên quên đi. Lam Ngọc Tâm cùng ta gần như, không tin cảm tình, tinh lực của ta đều tiêu vào tu võ trên, mà nàng đều hoa ở công ty trên. Cái này cũng là tại sao, cho dù Na Nở Dê không thích Tiêu Hoa, người trong nhà sắp xếp phần hôn sự này, Na Nở Dê cu Nở Dê đồng ý nguyên nhân lúc đó, ta hỏi nàng. Tại sao không từ chối chỉ cần Na Nở Dê từ chối, lấy Lam lão thái gia đối với nàng thương yêu trình độ, việc kết hôn Na Nở Dê có thể mình làm chủ. Lam Ngọc Tâm rồi cùng ta nói, ngược lại đời này phải lập gia đình, gả cho người nào đều giống nhau. Lâm Trích Tiên nói, Diệp Hiên ánh mắt nhưng là càng ngày càng sáng sủa, thú vị nữ nhân. Đến nay mới thôi, Diệp Hiên tựa hồ còn có thể nhớ tới lên, lúc đó cùng Lam Ngọc tim đập vũ sau. Na Nở Dê cái kia quyến rũ trên mặt mang theo nụ cười, cùng một câu khiêu khích, người đàn ông nhỏ bé, ngươi nếu có thể chinh phục ta, ta trở thành ngươi trên giường vưu vật thì lại làm sao hiện tại nhớ tới đến, Diệp Hiên còn mơ hồ hưng phấn. Lam Ngọc lòng đang kinh thương phương diện rất có thiên phú, công ty của nàng giá trị 100 ức trở lên, toàn cầu 500 cường công ty, làm chính là laptop, quy mô không nhỏ, dưới cờ công nhân có tới 6.000 người. Na Nở Dê nói 102 Lâm Trích Tiên tựa hồ có hơi khiêu khích dí vị, liếc mắt một cái một chút, như vậy một người phụ nữ mạnh mẽ, không phải là ai cũng có thể chinh phục. Ta khuyên ngươi vẫn là bớt đi cái kia phân tâm nói như ngươi vậy, ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú, ngươi. Biết tính cách của ta Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười, đột nhiên hắn vỉ vỉ quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Trích Tiên, hay là, Na Nở Dê đối với ta có hảo cảm. Cũng khó nói đây Lâm Trích Tiên ngẩn ra, tiếp theo cười ha ha, không thể Na Nở Dê sẽ không thích người ta hiểu rõ Na Nở Dê thật sao Diệp Hiên nháy mắt một cái, trên thực tế ta cảm thấy chinh phục ngươi so với chinh phục Na Nở Dê càng có cảm giác. Trong phút chốc, Lâm Trích Tiên sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng. Tuy rằng cũng chỉ có như vậy một kia, mà chỉ có như vậy trong nháy mắt, nhưng vẫn bị Diệp Hiên bắt lấy. Xem ra, chỉ cần là nữ nhân, đều sẽ thẹn thùng. Chỉ cần là phụ nữ đều là cảm tính động vật, chỉ cần là người phụ nữ đều sẽ bị chinh phục, chỉ cần là nữ nhân, đều sẽ động tình Diệp Hiên mang theo cân nhắc nụ cười nhìn chằm chằm Lâm Trích Tiên, ánh mắt càng ngày càng bá đạo mà lại đắc ý, nguyên lai ngươi cũng sẽ thẹn thùng cút Lâm Trích Tiên đầy đủ sướng sốt mấy giây, mới phun ra một chữ. Diệp Hiên bĩu môi, nhún nhún vai, biểu thị không đáng kể, tiếp theo quay đầu tiếp tục nhìn về phía Lam Ngọc Tâm. Chỉ thấy Lam Ngọc Tâm đỡ ra da của chính mình ngồi ở hàng thứ nhất, Diệp Hiên trong lòng có tính toán, xem ra Lam Ngọc Tâm ra da địa vị rất cao a liên quan với Lam Ngọc Tâm ra da cùng ta nói một chút thôi Diệp Hiên đột nhiên lại nói. Lâm Trích Tiên con mắt chớp chớp, không nói gì, tựa hồ tức rồi, lạnh lùng đối mặt Diệp Hiên. Chương 514, danh tiếng. Chương 514, danh tiếng thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Trương danh tiếng ha ha ngươi muốn không nói với ta, chờ sau đó ta trực tiếp ngay ở trước mặt nhiều như vậy người diện, cường. Hôn ngươi Diệp Hiên nụ cười rất tiện rất tiện. Lời này nếu như thả ở những người khác trong mì hệ NG nói ra. Lâm Trích Tiên tuyệt đối xem thường cho cái lướt mắt, trong lòng nghĩ, ngươi nếu là có cái kia cường. Hôn lão nương thực lực và can đảm, vậy thì đến đây đi đáng tiếc, người trước mắt là Diệp Hiên. Có đủ thực lực cùng can đảm, hơn nữa hắn là cái kẻ điên, trời mới biết có thể hay không thật sự cường. Hôn chính mình Lâm Trích Tiên lăng là sợ sệt. Lam Ngọc Tâm ra ra, tên là Lam Cao, năm nay đã có hơn 80 tuổi cao tuổi, là cái đáng giá tôn kính lao ra từ khai quốc chiến tranh cùng chiến tranh kháng Nhật bên trong đều lập xuống quá công lao lớn, còn là thế nào công tích vĩ đại, liền không cần nói tỉ mỉ, chỉ cần biết rằng hắn là khai quốc thượng tướng là tốt rồi, làm lao ra từ một đơ y một mạng, không giống với cái khác ngồi ở vị trí cao lão nhân, hắn không nóng lòng với quyền thế. Làm lão gia tử nhi tử không có tiến vào quân khu, QNZ không có tiến vào quan trường, mà là kinh thương. Làm lão gia tử cũng chỉ có như vậy một đứa con trai, cũng chính là Lam Ngọc Tâm phụ thân. Có điều, coi như Lam gia không nóng lòng với quyền thế, nhưng vẫn không người nào dám coi khinh Lam gia, đặc biệt là Lam lão gia tử còn trên đời, sự tồn tại của hắn chính là một đống núi lớn theo Lâm Trích Tiên mang theo nhàn nhạt kính nể mùi vị nói tới Lam Cao. Diệp Hiên QNZ là khẽ gật đầu, đây là một không sai lão gia tử. Mà ngay ở Diệp Hiên cùng Lâm Trích Tiên tán gẫu đến chính hoan thời điểm, khoảng cách Diệp Hiên cách đó không xa, Vương Sở Nghiên nhưng lòng chua xót rất xa nhìn bóng lưng. Thấy Diệp Hiên cùng Lâm Trích Tiên tán gẫu đến khí thế ngất trời, NaNZ liền không nhịn được ghen. Cũng trong lúc đó đột nhiên, lại xuất hiện một người. Người này xuất hiện ở hiện một sát na, Diệp Hiên rõ ràng cảm giác được cách mình không xa Bạch Khởi, lập tức liền không bình thường lên. Bạch Khởi lúc này hít mắt, sắc mặt đỏ lên, nhìn chăm chạp, nắm đấm QNZ nắm chặt, đồng thời trên người có cố mạnh mẽ sát khí, không có thể khống chế QNZ sẽ ở đó sau một sát na. Vừa đến sân bãi Long Chiến Thiên cảm ứng được cái gì, theo bản năng nhìn lại. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Vừa vặn cùng Bạch Khởi ánh mắt đối đầu Long Chiến Thiên đầu tiên là hơi sững sờ, tựa hồ hiếu kỳ, tại sao có như thế một đạo như vậy oán hận căm thù ánh mắt, nhưng khẩn đón lấy, hắn nhớ ra cái gì đó. Cái kia mang theo tròm râu trên mặt né qua một tia cân nhắc nụ cười. Long Chiến Thiên thay đổi vốn có hướng về Yên Kinh quân khu bên kia đi lại bước chân, ngược lại hướng về Bạch Khởi bên này đi tới. Hắn chính là Long Chiến Thiên Lâm Trích Tiên nhìn về phía xa xa, vì là Diệp Hiên giải đáp nghi hoặc. Không trách Bạch Khởi như thế kích động đây Diệp Hiên gật đầu, có điều xem ra phải có một hồi phân tranh Long Chiến Thiên mấy năm gần đây danh tiếng cực thịnh, 4 năm trước khoảng cách cao cấp võ giả chỉ có một bước, vẹn vẹn bô nở năm, hắn bây giờ cự ly thiên vị cường giả cũng chỉ có một bước trước đầu dô nở dê còn đang suy nghĩ có phải là để hắn cu nở dê gia nhập Long Đâm Tứ Đại Hạt Nhân chiến đội, cuối cùng bởi vì Long Chiến Thiên tuổi đã 24, hơi lớn, mà từ bỏ Lâm Trích Tiên nhỏ giọng nói. Diệp Hiên không nói gì, hắn hoàn toàn không để ý Long Chiến Thiên là thực lực ra sao. Bởi vì mạnh yếu hay không, đều còn không đạt đến uy hiếp đến hắn đẳng cấp. Mạnh yếu lại có quan hệ gì đúng rồi, hắn yêu thích Lam Ngọc Tâm, điên cuồng mê theo đuổi, đặc biệt là ở Tiêu Hoa chạy trốn tới nước ngoài sau. Long Chiến Thiên đối với Lam Ngọc Tâm, đã đến si luyến mức độ thế nhưng, Lam Ngọc Tâm đối với hắn đúng là không có cảm giác gì, liền như cùng ta nói. Lam Ngọc Tâm đối với nam nhân không có hứng thú Lâm Trích Tiên lại nhàn nhạt đến rồi một câu. Như thế tùy tiện một câu, nhưng là để Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời. Theo Long Chiến Thiên đi tới Bạch Khởi trước người, vào giờ phút này, rất nhiều người ánh mắt đều quét bàn tới. Tựa hồ, đều biết sẽ có một hồi phân tranh liền muốn bắt đầu. Trong đó bao quát Lam Ngọc Tâm. Lam Ngọc Tâm nhìn thấy Bạch Khởi, tự nhiên QNZ chú ý tới Diệp Hiên cùng Lâm Trích Tiên không khỏi. Trong ánh mắt né qua một kia vẻ suy tư. Cái này người đàn ông nhỏ bé đến kinh thành sao ha ha vẫn đúng là đến hảo hảo cảm tạ ngươi. Đem Tiêu Hoa chơi phế bỏ mặt khác cái này người đàn ông nhỏ bé rất có bản lĩnh A liền tỷ muội tốt của mình Lâm Trích Tiên đều cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Khó mà tin nổi. Người khác không thái thanh sở Lâm Trích Tiên, thế nhưng Lam Ngọc Tâm lại hết sức hiểu rõ. Dù sao, Na Nở Dê xem như là Lâm Trích Tiên duy nhất một người bạn. Lâm Trích Tiên kiêu ngạo. Thuộc về ngạo đến tận xương tủy cái kia một loại người. Liên nói ở Long Đâm đi mọi người đều biết Tư Đồ Vân Tiêu là thiên tài, là trăm năm khó gặp thiên tài siêu cấp. Nhưng Lam Ngọc Tâm lại hết sức khẳng định biết, Lâm Trích Tiên căn bản không phục Tư Đồ Vân Tiêu. Không biết khiêu chiến bao nhiêu lần Tư Đồ Vân Tiêu. Đồng thời Lâm Trích Tiên đã từng nói, Na Nở Dê nhất định sẽ ở 24 tuổi trước tiến vào thiên vị cường giả, đến thời điểm tàn nhẫn mà đem Tư Đồ Vân Tiêu đánh đổ. Sau đó nói cho hắn, ai mới là Long Đâm đệ một ngày mới. Đương nhiên, đối với Vu Lâm Trích Tiên kế hoạch lớn chí lớn, Lam Ngọc Tâm là cảm thấy không có khả năng lắm. Tuy rằng Lam Ngọc Tâm không phải võ giả, càng không muốn tu võ, nhưng nàng tiếp xúc được người trong rất nhiều đều là võ giả, rất nhiều thậm chí có thực lực siêu cường. Vì lẽ đó, NaNZ đối với võ giả, thiên vị cường giả cũng coi như hiểu rõ. Một cao cấp võ giả thời đỉnh cao thủ, nhìn như chỉ thiếu chút nữa, đi vào thiên vị, nhưng rất nhiều lúc tiêu hao một thời gian cả đời đều tiến vào không được thiên vị. Toàn bộ Yên Kinh, có cao cấp võ giả thời đỉnh cao thực lực người, không nói đến Nga Nờ Ký, vậy cũng chí ít là số lượng hàng trăm. Nhưng là, thiên vị cường giả, khả năng hai cái tay liền có thể mấy lại đây. Trong lúc này kém nhau quá nhiều, Lâm Trích Tiên coi như thiên phú cao đến đâu, muốn ở 24 tuổi trước liền tiến vào thiên vị, dự A theo đạo lý tới nói QNZ là không có khả năng lắm. Nhưng bất kể nói thế nào, từ một điểm này trên đã có thể phản ứng ra Lâm Trích Tiên kiêu ngạo đến trình độ nào. Đương nhiên Lâm Trích Tiên ưu tú không thể nghi ngờ, đồng thời, Lam Ngọc Tâm cũng biết ánh mắt của nàng cao bao nhiêu, thật sự có thể xưng là cao hơn thiên. NaNZ nhận thức Lâm Trích Tiên đến mấy năm, còn thật chưa từng thấy NaNZ sẽ ngồi đàng hoàng ở người nam nhân nào bên người. Ngày hôm nay, thực sự là đủ kỳ quái. Lâm Trích Tiên yên lặng ngồi ở Diệp Hiên cái kia người đàn ông nhỏ bé bên cạnh, thú vị Lam Ngọc lòng đang nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng Lâm Trích Tiên, đồng thời, Diệp Hiên đồng dạng cho Lam Ngọc Tâm một cái ánh mắt, mang theo chọn đầu ánh mắt. Trong phút chốc, Lam Ngọc Tâm trong đôi mắt liền né qua một chút ánh sáng, không nhịn được có một chu tờ ý cười. Diệp Hiên cho ánh mắt của nàng ý tứ rõ ràng là đang nói, không nên quên ngươi hứa hẹn. Ta hứa hẹn sao? Lam Ngọc Tâm cái kia khiết bạch như ngọc trên cổ tiếp theo dần hiện ra một vệt đỏ ửng. Nếu như ngươi nếu có thể chinh phục ta, ta chính là làm trên giường của ngươi view. Vật thì thế nào đây, là bản thân nàng chính mồm nói. Trở lại Yên Kinh, có lúc, Lam Ngọc Tâm cũng sẽ không khỏi nghĩ đến Diệp Hiên cùng mình khiêu vũ cảnh tượng. NaNZ thậm chí căn bản không làm rõ được, chính mình lúc đó vì sao lại nói ra như vậy một câu nói. Hiểu rõ NaNZ người đều hẳn phải biết, NaNZ tuy rằng bề ngoài hào phóng thậm chí quyến rũ, có thể trên thực tế nhưng là bên trong lạnh người. Lời nói như vậy căn bản không thể xuất từ trong miệng nàng, nhưng mà, sự thực chính là, NaNZ nói rồi, ở không có bất luận cái gì bức bách tình huống, chính mồm nói. Tự nhiên Lam Ngọc Tâm hít sâu một hơi, tiếp theo khẽ mỉm cười, miệng hình nói ra như vậy hai chữ. Diệp Hiên cùng Lam Ngọc Tâm hai người dùng ánh mắt giao lưu. Không có ai chú ý tới ngoại trừ Lâm Trích Tiên. Lâm Trích Tiên có khiếp sợ nhìn một chút Diệp Hiên, lại nhìn một chút Lam Ngọc Tâm. Trong lòng hoàn toàn không thể tin được. Lam Ngọc Tâm không đơn thuần cùng Diệp Hiên nhận thức, tựa hồ còn có loại vượt quá chính mình tưởng tượng tiếp xúc ra trong ký ức. Lam Ngọc Tâm, ánh mắt vẫn luôn là lạnh. Nơi nào có ngày hôm nay bộ dáng này, rõ ràng là mặt mày hớn hở a. Lâm Trích Tiên suýt chút nữa ngất đi. Chẳng lẽ nói Lam Ngọc Tâm QNZ là Diệp Hiên nữ nhân? Cái ý niệm này vừa ra tới, liền QNZ lái đi không được. Giữa lúc Lâm Trích Tiên muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên, một tiếng lịch uống truyền đến, Long Chiến Thiên, cái kia cửu ta sẽ không quên là Bạch Khởi âm thanh. Vào giờ phút này, Long Chiến Thiên đã đứng Bạch Khởi trước người. Long Chiến Thiên thân hình cao lớn, bắp thịt cường tráng, một tấm ngăm đen trên mặt có hai cái thô đen lông mày cùng một đôi mắt to. Cả người hắn xem ra là loại kia thô lỗ cảm giác. Đương nhiên, QNZ là khí thế mười phần, đứng ở nơi đó dường như một bức núi lớn. Chương 515, bình tĩnh. Chương 515, bình tĩnh. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 515, bình tĩnh ha ha, ta tưởng là ai, hóa ra là ngươi 4 năm trước, ngươi là quỷ gối ta dưới chân. Cha cha năng lực hồi phục không tệ lắm, ta còn tưởng rằng trận chiến đó qua đi, ngươi cũng sẽ cùng cái kia ai, tên gì, đúng đúng đúng, Quách Phong, chính là ngươi người đội trưởng kia Quách Phong như thế chết ở trong bệnh viện đây, thật không nghĩ tới, ngươi lần thứ 2 ra hiện tại Yên Kinh. Long Chiến Thiên cười nói, thanh âm không nhỏ. Chí ít chu vi rất nhiều người đều có thể nghe thấy cái kia trào phúng ngôn ngữ. Long Chiến Thiên, ngươi muốn chết? Bạch Khởi lập tức liền muốn mất đi lý trí, trừng mắt Long Chiến Thiên hai con mắt hầu như đã muốn phun ra lửa, bị Long Chiến Thiên như thế một trận cười nhạo, hắn trực tiếp xông lên phía trước. Xa xa, Long Ngao Du mang theo mỉm cười nhìn tình cảnh này, nụ cười kia càng ngày càng cân nhắc. Ngày hôm nay, trình diện đại lao rất nhiều, Yên Kinh quân khu mấy vị đại lao, quân khu tổng bộ hai vị đại lao vân vân. Coi như hắn là Yên Kinh tư lệnh quân khu, trường hợp này dưới, vậy cũng là có thể khiêm tốn tận lực khiêm tốn, có thể biết điều tận lực biết điều. Không nhìn thấy trước hắn đều đem trong lòng đối với Diệp Hiên oán hận cùng phẫn nộ thu lại sao, báo lấy nụ cười này còn không phải là bởi vì đêm nay trình diện đại lao quá hơn nhiều, mặt mũi công tác đến làm tốt. Đêm nay, ai muốn là động thủ trước, ai muốn là không nể mặt mũi, vậy thì là muốn chết hiển nhiên. Long Chiến Thiên thoáng một khiêu khích, Đông Dương quân khu người liền phẫn nộ mất đi lý trí, muốn động thủ trước. Này chính hợp ý của hắn. Nhưng mà một giây sau, tình huống đột biến, nguyên vốn đã muốn vung quyền động thủ Bạch Khởi trước người đột nhiên nhiều hơn một người ảnh. Diệp Hiên thời khắc mấu chốt, Diệp Hiên che ở Bạch Khởi trước mặt. Bạch Khởi, bình tĩnh đi, hắn cố ý, ngày hôm nay ở đây rất nhiều quân khu đại lão, ngươi nếu như động thủ trước, kết cục sẽ rất thảm, không đơn thuần là ngươi. Đông Dương quân khu lần này đấu đối kháng cũng phải xong cho tới tiểu tử này, ta cùng ngươi bảo đảm, mối thù này nhất định cho ngươi báo, chính là đêm nay, ta đều sẽ không cho hắn dễ chịu, ngươi nếu như tin tưởng ta, liền bảo trì lại lý trí, không muốn chúng kế. Diệp Hiên một cái tay nắm chặt rồi Bạch Khởi nắm đấm, thật chặt nhìn chằm. Chằm con mắt của hắn, trầm giọng nói. Bạch Khởi tựa hồ đang dãy rủa, vừa nãy, ở Long Chiến Thiên xuất hiện trong nháy mắt, hắn xác thực mất đi lý trí. Vào giờ phút này, bị Diệp Hiên ngăn cản, mới xem như là khôi phục một chu tờ thần trí. Sâu sắc cùng Diệp Hiên nhìn nhau, cuối cùng, Bạch Khởi hít một hơi dài, tầng tầng gật đầu. Lao đại, ta tin tưởng ngươi ngươi là Diệp Hiên. Cùng lúc đó, đứng Diệp Hiên sau lưng Long Chiến Thiên nhưng là vì hít mắt, trong lòng vô cùng khó chịu, suýt chút nữa liền thành công. Chết tiệt, nửa đường giết ra cái trình rào kim. Diệp Hiên hắn nhận thức. Dù sao Tư Đồ Vân Tiêu là chết ở Diệp Hiên trong tay. Có điều, liền dường như bắt đầu lầm trích tiên giống như vậy, Long Chiến Thiên QNZ không tin Diệp Hiên có thể dựa vào bản lãnh của chính mình giết chết Tư Đồ Vân Tiêu. Dưới cái nhìn của hắn, là Diệp Hiên sau lưng Vina Y nhân vật kinh khủng ra tay. Diệp Hiên tuy rằng rất mạnh, nhưng QNZ vẹn vẹn chỉ là cao cấp võ giả, chỉ đến thế mà thôi. Vì lẽ đó, Long Chiến Thiên đối với Diệp Hiên cũng chẳng có bao nhiêu kiêng kỵ, ngược lại, càng nhiều chính là chiến ý. Làm sao Diệp Hiên quay về Long Chiến Thiên cười cợt, không giống ngươi tựa hồ cũng không có đồn đại bên trong như vậy. Cường Long Chiến Thiên khẩn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, cái kia trong tròng mắt là dao găm bình thường ánh sáng, tựa hồ muốn dùng ánh mắt ở Diệp Hiên trong lòng mai phục một viên hoảng sợ hạt giống. Ngươi rất vô dụng. Diệp Hiên xem thường nở nụ cười, tiếp theo trực tiếp trở về chỗ ngồi, không lại điều Long Chiến Thiên. Long Chiến Thiên sắc mặt trong phút chốc liền khó coi lên. Phế vật tên tiểu tử này dĩ nhiên nói mình là phế vật. Nếu như không phải vào giờ phút này còn có một tia lý trí, Long Chiến Thiên tuyệt đối muốn xông lên, đem Diệp Hiên đánh ngã xuống đất, nói cho hắn ai mới là phế vật. Phân tranh kết thúc, tưởng tượng một hồi đặc sắc hí cũng không có bắt đầu. Mấy người thở phào nhẹ nhõm, nhưng càng nhiều chính là có chút thất vọng. Sau đó thời gian trong, Bạch Khởi vẫn lẳng lặng ngồi ở Diệp Hiên bên cạnh, mà Diệp Hiên nhưng là nghe Lâm Trích Tiên giới thiệu. Liên quan với ngày hôm nay trình diện các vị trọng lượng cấp đại lao. Long Quốc Vệ, Lâm Quốc Đúc, Lam Cao, ba người này tự nhiên không cần phải nói, đều là thượng tướng cấp bậc, ở Yên Kinh quân khu thậm chí quân khu tổng bộ, đều là nói cùng nói 102 tồn tại. Ngoại trừ ba vị này, còn có hai lao giả, một người tên là Ngụy Khánh Tùng, một người tên là Bảo Thiên Lỗi. Hai người này đồng dạng là khai quốc thượng tướng, có điều hai người này cùng Long Cốt Vệ ba người không giống. Long Cốt Vệ, Lam Cao, Lâm Quốc Đúc đều là trải qua chiến trường, giết qua kẻ địch, mà hai người này nhưng là thuộc về bảy mưu tinh kế mưu sĩ loại hình, hoặc là nói thì tương đương với chính ủy. Vì lẽ đó, hai người tính cách bị so sánh ôn hòa, so với Long Cốt Vệ, Lâm Quốc Đúc ít một chút lệ khí cùng tranh cường háo thắng quyết tâm. Thời gian nhanh chóng chuyển rời làm Đông Dương, Đông Bắc, Nam Lăng, Yên Kinh bốn đại quân khu muốn tham gia quân khu đấu đối kháng người cùng với một ít mời đại nhân vật tất cả đều đến đông đủ. Long Ngao Du đi tới cao cao võ đài, cầm trong tay mịt rổ phổn, nhìn lướt qua phía dưới mọi người, sau đó mở miệng nói, rất cao hứng, bô nở năm một lần tụ hội lại tổ chức. Ngày hôm nay, chúng ta Hoa Hạ bốn đại quân khu các tinh anh đều đi tới hiện trường, mà ngày mai sẽ chính là quân khu đấu đối kháng. Đương nhiên, đấu đối kháng bản thân đều không quan trọng, trọng yếu chính là, giữa chúng ta giao lưu, đoàn kết cùng hợp tác phân tiến vào. Chính là hữu nghị số 1, thi đấu thứ 2, vì lẽ đó ngày mai thời điểm tranh tài, ta hy vọng bốn đại quân khu các vị các tinh anh có thể 100% phát huy thực lực của chính mình tình huống, QNZ hữu hảo điểm đồng thời, vì sâu sắc thêm chúng ta bốn đại quân khu trong lúc đó hữu nghị, tối hôm nay hoạt động QNZ sẽ vì chư vị sáng tạo một tốt hoàn cảnh. Đầu tiên, chính là tiệc tối. Lại sau đó là khiêu vũ. Cuối cùng là dạ hội. Đêm nay chư vị nhất định phải chơi được rồi, chơi tận hứng, cũng chỉ có chơi được rồi. Ngày mai mới có thể lấy ra càng tốt hơn cha NG Tha Y tiến hành thi đấu cuối cùng. Rất vinh hạnh có thể mời được Long Lão, Lam Lão, Lâm Lão, Bảo Lão, Ngụy Lão có thể đi tới hiện trường Long Ngao Du nói dơ chén rượu lên. Ở đây, làm quân khu đấu đối kháng chủ nhà. Ta Long Ngao Du đại diện cho Yên Kinh quân khu kính các vị một chén nói, uống một hơi cạn sạch. Một giây sau, người ở dưới đài QNZ là dơ chén rượu lên ít ít ít. Tiếp theo nhưng là lôi minh bình thường tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay sau khi kết thúc. Tiệc tối bắt đầu. Cái gọi là tiệc tối, trên thực tế, càng nhiều chính là chúc rượu. Như Long Ngao Du loại này cấp bậc, trên căn bản chính là bưng cái chén cho ngũ vị lao nhân chúc rượu cho tới cái khác một ít phổ thông binh nhưng là cho trịnh miệng, La Xích Hỏa, Long Chiến Thiên loại này cấp bậc chúc rượu. Ngược lại, mỗi người đều tìm tơ y chính mình cần chúc rượu đối tượng. Đương nhiên, QNZ có ngoại lệ. Diệp Hiên cùng Lâm Trích Tiên hai người không uống rượu, chỉ ăn đồ ăn, không thể không nói, tiệc tối vẫn có không ít mỹ vị, hầu như đều là Yên Kinh đặc sắc món ăn, ăn thật ngon dáng vẻ. Diệp Hiên cùng Bạch Khởi, Lâm Trích Tiên sát bên tọa, ngoại trừ ba người, Diệp Hiên vị trí trên bàn, còn có Vương Sở Nghiên, Hùng Đại Lực chờ năm vị đội trưởng. Vương Sở Nghiên chờ người vốn định chúc rượu, lại bị Diệp Hiên ngăn cản nói, cái gì chúc rượu không chúc rượu. Đều vô vị, ăn cơm, chết đói Diệp Hiên lấm lấm liệt liệt, một điểm cái giá đều không có, để Vương Sở Nghiên chờ người không khỏi càng thêm khâm phục. Chính thật sự cương giả, chính là như Diệp Hiên như vậy. Nên nghiêm ngặt thời điểm nghiêm ngặt, nên bá đạo thời điểm bá đạo, nên dễ thân thời điểm dễ thân. Chương 516, tức chết. Chương 516, tức chết thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 516, tức chết An An đột nhiên, đi một mình lại đây Long Chiến Thiên lại là hắn Diệp Hiên vì hít mắt, cái này cẩu vật cũng thật là không cho hắn thường thường lợi hại, hắn liền không biết Hoa Nhi tại sao như vậy hồng. Chỉ thấy Long Chiến Thiên mặt tươi cười, bưng chén rượu, đứng Diệp Hiên cùng Bạch Khởi trước mặt. Mời ngươi một chén Long Chiến Thiên bưng chén rượu đầu tiên đối đầu nhưng là Bạch Khởi, ta vì là chuyện năm đó xin lỗi, khi đó quá trùng di chuyển, nên tha đội trưởng của ngươi một mạng. Cũng có thể hạ thủ nhẹ một chút, đem ngươi đánh quỳ xuống thật không phải bản ý của ta. Ta vốn là cho rằng ngươi sẽ rất kháng đánh Long Chiến Thiên nói chuyện bên trong. Đem nhiều, quỳ hai chữ này cắn vô cùng trùng. Ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng cân nhắc. Hiển nhiên, Long Chiến Thiên là cố ý tìm cớ đến rồi. Chính là vì kích thích Bạch Khởi, để Bạch Khởi động thủ. Ngược lại chỉ cần Bạch Khởi động thủ, thì có trò hay nhìn. Về phần hắn Long Chiến Thiên, kha kha hắn chỉ là lại đây chúc rượu, chỉ là vì sâu sắc thêm hữu nghị, người chung quanh cũng có thể làm chứng, không phải sao Bạch Khởi vì hít mắt, nắm bắt chính mình cái chén rượu đều suýt chút nữa nát, hắn bắp thịt toàn thân căng thẳng, tựa hồ ngay ở động thủ cư A-A-I Diệp Hiên nhưng là một cái tay đè lại bờ vai của hắn, sau đó chạm lên, Diệp Hiên cân nhắc nhìn chằm chằm Long Chiến Thiên, một lúc lâu đến rồi một câu, nếu ngươi muốn chơi, vậy ta sẽ hảo. Hảo cùng ngươi chơi. Hy vọng ngươi đừng khóc nói, Diệp Hiên uống xong rượu. Tiếp theo xoay người, ở Bạch Khởi bên tai nhỏ giọng nói gì đó. Không lại phản ứng Long Chiến Thiên. Long Chiến Thiên vì lung túng, ánh mắt lấp lóe nhìn một chút Diệp Hiên cùng Bạch Khởi, sau đó tiểu cu nở dê không uống, trực tiếp rời đi. Trước khi đi lưu lại hai chữ, loại nhát gan sau đó thời gian trong, cũng không còn cái gì so nở dê lớn, các loại chén trù đàn sen, xem ra vô cùng hài hòa. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến khoảng chừng nửa giờ sau. Đột nhiên, Long Ngao Du cầm mịp rổ phồn lớn tiếng nói, tiệc tối kết thúc, phía dưới là khiêu vũ thời gian, ở đây các vị có thể chọn chính mình bạn nhảy đang khi nói chuyện, có chuyên môn công nhân viên đã qua đến, đem sau khi ăn xong tàn còn lại chờ toàn bộ thu thập sạch sẽ. Đồng thời, một hàng mỹ nữ cũng tới đến rồi. Những mỹ nữ này đều ở chừng 20 tuổi khoảng chừng, từng cái khuôn mặt đẹp đẽ. Vóc người đẹp đẽ. Lão đại, những cô bé này tử đều là Yên Kinh một cái nào đó nghệ thuật trường học, chỉ có thể khiêu vũ, không thể cái khác, nơi này là quân khu, nếu ai dám nghĩ cái khác, sẽ rất thảm. Bạch Khởi nhỏ giọng nói, lần trước quân khu đấu đối kháng, lúc đó Đông Bắc quân khu có cái tiểu tử sắc đảm bao tiên, hơn nữa tiểu uống nhiều rồi, tại chỗ chiếm nhân ra tiện nghi, hơn nữa còn là chiếm đoạt, tiểu tử kia ngày thứ hai người đã không thấy tăm hơi, có người nói bị một kho đập chết. Bạch Khởi lúc nói chuyện, Diệp Hiên nhưng căn bản không có nghe, bởi vì ánh mắt của hắn ở Lam Ngọc Tâm trên người ánh mắt lập lòe, tựa hồ đang đánh cái gì ý đồ xấu. Ha ha, Long Chiến Thiên, lão tử sẽ khí ngươi thổ huyết, không phải sao? Nương theo âm nhạc vang lên, nương theo thanh thuần tính cảm mỹ nữ lên sân khấu. Bốn đại quân khu một ít binh lính trẻ tuổi bắt đầu rục rà rục dịch. Cho tới Long Lão, Lâm Lão chờ chút những lão nhân này môn nhưng là rời xa giữa sân, rất xa ngồi ở chỗ đó một bên uống trà, một bên nhìn giữa trường càng ngày càng nồng nặc bầu không khí. Những lão nhân này trong mắt là một ít ước ao, hối ức, vui mừng vẻ mặt. 60 năm trước, khi đó ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, có thể không chết đói chính là phúc lớn, nơi nào đến tinh thần giải trí hoạt động. Bọn họ khả năng cả đời đều không có đãn đếm thử khiêu vũ. Ước ao là chuyện đương nhiên. Thời đại đã không phải bọn họ thời đại kia, cái thời đại này, là người trẻ tuổi. Lão đại, chúng ta QNZ đi khiêu vũ. Hùng đại lực cái thứ nhất mở miệng. Lão đại, ta cũng muốn đi. Lại một tiểu tử mở miệng. Ta QNZ đi đi Đông Dương quân khu một ít người trẻ tuổi, từng cái rất hưng phấn. Mà Vương Sở Nghiên nhưng là sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ ngất, gắt một cái. Sắc lang ha ha, Sở Nghiên, sắc lang nam nhân nếu như bất sắc, ai để thưởng thức các ngươi? Mỹ Diệp Hiên cười ha ha, tiếp theo vung vung tay, đi thôi, nhớ kỹ, đừng loạn chiếm tiện nghi, chỉ có thể hảo hảo khiêu vũ, nếu không, xảy ra chuyện, ta QNZ bảo đảm không được ngươi. Cảm ơn lão đại. Tùy Thiên Vĩ chờ người từng cái hưng phấn nói, sau đó gào gào gọi liền đi tiến lên chọn chính mình bạn nhảy. Mà Diệp Hiên nhưng là đem ánh mắt đặt ở Long Chiến Thiên cùng Lam Ngọc Tâm trên người. Vào giờ phút này, liền như Diệp Hiên suy nghĩ như vậy, Long Chiến Thiên vì một do dự, liền hướng về Lam Ngọc Tâm đi đến. Lam Ngọc Tâm chính làm bạn ở Lam Cao Láo Gia Tử bên cạnh. Vào giờ phút này đi tới mời Lam Ngọc Tâm, tuyệt đối cần lớn lao dũng tức giận. Toàn bộ Yên Kinh quân khu, toàn bộ quân khu tổng bộ, toàn bộ Long Đâm bộ đội đặc chủng, người nào không biết hắn Long Chiến Thiên yêu thích Lam Ngọc Tâm. Mà đêm nay Lam Ngọc Tâm lại là trình diện duy nhất một cô gái. Này một nhánh vũ, nếu như hắn Long Chiến Thiên có thể mời thành công, không đơn thuần hắn sẽ hạnh phúc hỏng rồi, thậm chí toàn bộ Yên Kinh quân khu người đều sẽ nhiệt liệt trở nên hưng phấn. Nhưng nếu như không thành công, đây chính là ngay ở trước mặt bốn đại quân khu nhiều như vậy người mất mặt. Cũng trong lúc đó, gần giống như biết Long Chiến Thiên muốn mời Lam Ngọc Tâm, rất nhiều người đều vì quay đầu, ánh mắt theo Long Chiến Thiên mà động. Long Chiến Thiên cái kia cao to cường tráng thân thể khẽ run. Không biết là căng thẳng vẫn là hưng phấn. Thế nhưng hắn biết mình không chê không được nhịp tim đập của chính mình. Không khỏi, hắn hướng về thúc thúc Long Ngao Du nhìn lại, nên đón nhưng là ánh mắt khích lệ. Long Ngao Du rất coi trọng Long Chiến Thiên. Long Chiến Thiên phụ thân và Long Ngao Du là anh em ruột, hơn nữa huynh đệ hai người cảm tình rất tô tờ. Khi đó Long Chiến Thiên phụ thân là Long Đâm bộ đội đặc chủ người, địa vị cao thượng, đối với Long Ngao Du khá là chăm sóc. Sau đó Long Chiến Thiên phụ thân bởi vì nhiệm vụ chết rồi, mà Long Chiến Thiên còn rất nhỏ, đối xử Long Chiến Thiên, Long Ngao Du thì tương đương với đối xử con cái của chính mình. Thậm chí, từ một khía cạnh khác tới nói, Long Ngao Du đối với Long Chiến Thiên không thể so Long Lăng kém. Cộc cộc nương theo tiếng bước chân. Long Chiến Thiên đã đứng Lam Ngọc Tâm trước người. Vì cúi đầu, nhìn cái này như mộng như ảo Lam Ngọc Tâm, thật sự thật là đẹp, hơn nữa khung loại kia hung hăng. Rất hấp dẫn người ta. Cũng chỉ có chinh phục nữ nhân như vậy, mới có thể xứng với hắn Long Chiến Thiên. Chỉ là coi là thật đối với Lam Ngọc Tâm thời điểm, cái này chinh phục hai chữ nhưng trơn nên trắng xám vô lực. Long Chiến Thiên thô bạo vô song, ngạo khí tự đại. Nhưng chính là ở chính mình chân tâm yêu thích trước mặt nữ nhân, không có dũng khí đó. Ngọc Tâm, ta có thể mời ngươi khiêu điệu nhảy sao? Long Chiến Thiên trầm giọng nói, trong thanh âm là nghiêm nghị. Làm cho thật giống như cái gì quân cơ đại sự phát sinh. Long Chiến Thiên vừa mở miệng, nhất thời liền không còn loại kia giữa nam nữ mùi vị. Không hảo ý, ta không quá muốn khiêu ở rất nhiều người chờ mong dưới, Lam Ngọc Tâm từ chối. Quả đoán từ chối. Nhất thời, một bên chính đang cho bảo lao chúc rượu Long Ngao Du sắc mặt lóe lóe, tiếp theo khôi phục bình thường. Mà Long Cốt Vệ an vị ở Lam Cao bên cạnh, nhưng là một chút vẻ mặt biến hóa không có, vẫn là cái kia nhàn nhạt mỉm cười. Chương 517, không dám tin tưởng. Chương 517, không dám tin tưởng thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết võng chương 517, không dám tin tưởng lòng chiến thiên đứng ở nơi đó đầu tiên là sững sờ, tiếp theo thậm chí ngay cả tức giận đều không sinh được đến, vì lung túng, thật không tiện cái kia lần sau ngươi muốn nhảy, liền tìm ta nói. Long chiến thiên liền dường như đào tẩu bình thường rời đi, lại sau đó nhưng là ngồi ở cách đó không xa bên cạnh bàn, uống rượu buồn bực trong lòng có thể tưởng tượng được. Trước mặt nhiều người như vậy, Lam Ngọc Tâm ngươi liền như thế từ chối ta thực sự là nhẫn tâm ai trong truyền thuyết ở ngoài nhiệt bên trong lạnh nữ nhân, quả nhiên là sự thực sao ta Long chiến thiên liền chinh phục không được ngươi sao Long chiến thiên ở trong lòng không ngừng hỏi mình, rất không cam tâm. Cùng lúc đó, không ít yên kinh quân khu binh nhưng là tiến lên. An ủi hắn. Lão đại, chị dâu nhất định là ngày hôm nay thân thể không được, mới sẽ bột mặt mũi của ngươi đúng đấy lão đại, chị dâu hay là thẹn thùng cũng khó nói lão đại, ngươi như thế anh minh thần võ, chị dâu yêu khẳng định là ngươi chị dâu là cao cao tại thượng nữ thần. Lão đại, na nở dê không muốn cùng phàm nhân khiêu vũ, cũng chỉ có như vậy nữ tờ hờ ân nở mơ y có thể xứng với lão đại các loại nịnh hót lời an ủi, tất cả đều đi ra. Tuy rằng rất giả, nhưng xác thực rất tiện dụng. Không có một lúc, Long Chiến Thiên vẻ mặt liền thoáng khôi phục một điểm. Lam Ngọc Tâm bên này, một lúc lâu, Long Cốt Vệ mở miệng cười, Ngọc Tâm A ngươi này ánh mắt cu nở dê quá cao, nhà chúng ta Chiến Thiên bị đả kích Long Gia Gia, Ngọc Tâm không phải yêu cầu cao, chỉ là muốn tìm cái có thể chinh phục ta nam nhân Lam Ngọc Tâm nói thật. Ta này tôn nữ, chính là kiêu căng tự mãn, để bản thân nàng in dệ là tỷ hòn xịp tỷ một, na nở dê nói ai cũng không lọt mắt. Ai, lão già ta trước khi chết cũng không biết có thể không thể nhìn thấy ở ngoài tôn tử Lam Cao cười ha ha, trong nụ cười đối với Lam Ngọc Tâm tràn đầy cương triều sủng. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Ngọc Tâm điều kiện tốt, ánh mắt cao điểm cu nở dê rất bình thường Long Cốt Vệ không mặn không nhạt nói. Nhưng mà, đang lúc này đột nhiên, Lam Ngọc Tâm trước mắt xuất hiện một người. Diệp Hiên dĩ nhiên là Diệp Hiên. Trong giây lát này, rất chuẩn bị thêm khiêu vũ binh đều sợ run lên. Hiển nhiên, không có ai nghĩ đến Diệp Hiên sẽ đi tới Lam Ngọc Tâm trước mặt. Lúc này hắn muốn làm gì mời khiêu vũ không ít người khỏe miệng giật giật, thực sự là không thể tin được tình cảnh này cái gì gọi là khiêu khích đây mới là xích lỏa lỏa khiêu khích. Yên kinh người nào không biết Long Chiến Thiên yêu thích Lam Ngọc Tâm. Lại có mấy cái dám truy Lam Ngọc Tâm không đẹp sao đó là mỹ không thể phương nôn. Nhưng đêm nay ngoại trừ Long Chiến Thiên, ai sẽ đi tới mời Lam Ngọc Tâm Diệp Hiên, đây tuyệt đối là hành động tìm chết. Lam Ngọc Tâm đó là Long Chiến Thiên vậy ngược, không có một trong. Cho hay thật sự muốn tới. Một người danh tiếng chính thịnh Diệp Hiên, trong truyền thuyết Chu Châu Thái Tử Gia, một Long Đâm lục đại đội hộ vệ bên trong thực lực mạnh mẽ nhất Long Gia đích hệ tử tôn. Như vậy va chạm nhất định là hỏa tinh đụng địa cầu khe nằm, tiểu tử kia chính là Diệp Hiên chứ Đông Dương quân khu đội trưởng Hưởng, đúng, có người nói vô cùng mạnh mẽ mà hung hăng, xem ra quả nhiên là như vậy hắn đây là muốn làm mất mặt Long Chiến Thiên sao có điều tiểu tử này nhất định phải thất vọng rồi Lam Ngọc Tâm không phải là tốt như vậy mời đúng đấy Lam Ngọc Tâm đó là điển hình ở ngoài nhiệt bên trong lạnh người, mắt cao hơn thiên, Long Chiến Thiên đều đuổi đã lâu, hiện tại còn không mặn, không nhạt. Tiểu tử này này không phải tự tìm phiền phức sao khà khà tiểu tử này tuyệt đối còn tưởng rằng nơi này là Đông Dương như vậy địa phương nhỏ, mặc cho theo hắn hung hăng đây, hắn đã quên, nơi này là Yên Kinh theo sát mà tới chính là, tất tất tắc tắc tiếng bàn luận. Hầu như là cùng một màu trào phúng Diệp Hiên đúng là muốn mời Lam Ngọc tim đập vũ sao thời khắc này, rất nhiều người đều bính ở hô hấp, tựa hồ đang chờ mong Diệp Hiên mở miệng ai biết Diệp Hiên cũng không có mở miệng trước, mà là... Đột nhiên tiến lên một cái kéo lại Lam Ngọc Tâm tay nhỏ. Tiếp theo mới nói, Mỹ Lệ tỷ tỷ, theo ta khiêu điệu nhảy đi trong phút chốc. Toàn trường yên tĩnh. Coi như là Long Cốt Vệ, Lam Cao bọn người sửng sốt. Quá lớn mật, quả thực ngông cuồng nhưng mà càng khiến người ta buôn hội chính là. Lam Ngọc Tâm dĩ nhiên gật đầu, hơn nữa nở nụ cười, vũ mị nụ cười mắt sáng cực kỳ. Thậm chí, Lam Ngọc Tâm cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên còn có một kia thẹn thùng vẻ mặt. Cú nở dê là, trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Hiên đột nhiên tập kích giữ nàng lại, chỉ cần Lam Ngọc Tâm là cô gái, tự nhiên sẽ có chút thẹn thùng. Nhưng là, làm nữ nhân bị nam nhân đánh lén thời điểm, bình thường sẽ có hai loại phản ứng, nổi giận cùng thẹn thùng. Đối với đối phương không cảm giác sẽ nổi giận, mà na nở dê cu nở dê yêu thích đối phương, như vậy sẽ thẹn thùng. Lẽ nào Lam Ngọc Tâm yêu thích Diệp Hiên ở đây khán giả cu nở dê là say rồi thực sự là không hiểu đến cùng chuyện ra sao thân ái tiểu đệ đệ, ngươi vẫn là giống như trước đây bá đạo A Lam Ngọc Tâm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, tâm thần nhưng là run lên một cái. Đã lâu không như thế loại cảm giác. Lần trước tâm thần mình run, vẫn là ở Đông Dương, vẫn là cái này tiểu bại hoại kiệt tác. Cái này tiểu bại hoại mỗi một lần đều là như thế cuồng, mỗi một lần đều là như thế ngoa y y muốn, mỗi một lần đều là như thế tràn đầy tự tin, mỗi một lần đều như vậy không cho người ta từ chối chỗ trống. Nhưng nàng chính là yêu thích cái cảm giác này tên gì tới ân, bá đạo xích lỏa lỏa bá đạo. Lam Ngọc Tâm dính chiêu này. Trước, mặc kệ là Tiêu Hoa, vẫn là Long Chiến Thiên, ở trước mặt nàng cái kia đều là sợ hãi rụt rè. Loại cảm giác đó rất nguy. Hung hăng nữ nhân, đều là yêu thích bá đạo chinh phục, không phải sao Diệp Hiên nghiên cứu sâu sắc, đến ra cái kết luận này. Mà Lam Ngọc Tâm cũng tương tự không có thoát ly đi cái này định luận. Na nở dê muốn không phải là một bá đạo đến để cho mình nghẹt thở nam nhân sao, tuy rằng Diệp Hiên chỉ là một người đàn ông nhỏ bé thôi không bá đạo, có thể ăn chắc tỉ tỉ ngươi sao. Diệp Hiên một bên lôi kéo Lam Ngọc Tâm tay hướng về giữa sân mà đi, vừa cười nói. Ha ha, ngươi mỗi một lần đều là dựa vào tỉ tỉ đến đả kích nam nhân khác, tỉ tỉ đây là cho ngươi làm một kho khiến cho Lam Ngọc Tâm gần giống như làm nũng giống như vậy, cho Diệp Hiên một có tới mấy trăm phục bóng quang điện. Lần trước, vẫn là Tiêu Hoa vị hôn thê Na Nở Dê, bộ y tiếp Diệp Hiên một nhánh vũ hạ xuống. Tiêu Hoa trực tiếp thổ huyết, hiện tại không cần phải nói Lam Ngọc Tâm liền biết, Diệp Hiên mời chính mình khiêu vũ, tuyệt đối không phải thật sự muốn khiêu vũ, mà là vì đả kích Long Chiến Thiên. Không nhìn thấy, Diệp Hiên trong ánh mắt từng tia một si mê cùng ái mộ đều không có sao, tối đa cũng chính là thưởng thức đi, nhưng dù là ở tình huống như vậy, Lam Ngọc Tâm vẫn đồng ý, hơn nữa đối với Diệp Hiên có hứng thú cực kỳ. Ta làm sao không được ngươi chặn tiễn bài không có ta, nói không chắc ngươi phải gả cho Tiêu Hoa, hoặc là cùng Long Chiến Thiên in dệ là tỷ hòn xịp, ngươi nói xem. Diệp Hiên cười rất mê người. Cùng lúc đó, hai người đã xem đến Trung ương. Nương theo cái kia âm nhạc, hai người lâu cùng nhau, thân mật cực kỳ. Trong giây lát này người ở chỗ này này mới phản ứng được. Long Chiến Thiên sắc mặt hầu như cùng giống như vậy, lại là thương tâm, lại là bi phẫn, lại là căm tức, lại là hoán độc, nhưng nhiều nhất nhưng là bất ức. Hắn Long Chiến Thiên yêu thích nữ nhân, hắn Long Chiến Thiên đuổi rất lâu nữ nhân, dĩ nhiên từ chối chính mình, từ chối thì thôi, dĩ nhiên ngược lại tìm đến phía Diệp Hiên ôm ấp. Trước mặt nhiều người như vậy, công nhiên từ chối chính mình, đáp ứng Diệp Hiên. Nay lòng bàn tay hầu như phiến cả người hắn đều muốn bối rối. Chương 518, tỉnh táo. Chương 518. Tỉnh táo thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Trương tỉnh táo vào giờ phút này, Lam Ngọc Tâm trên mặt cái kia tuyệt mỹ nụ cười tại sao như vậy chói mắt đây. Long Chiến Thiên thân thể trên mơ hồ hiện ra màu đỏ nhạt. Đó là chân khí nổi giận đến cực hạn mà không có thể khống chế chân khí bên ngoài. Chu Vi, đứng Long Chiến Thiên Chu Vi rất nhiều người đều sơ ha y hướng về bốn phía thối lui, ai cũng biết, Long Chiến Thiên nổi giận. Bạo nộ rồi có thể hay không giận dữ giết người đây, đi nói cho Chiến Thiên, để hắn nhìn xuống, hắn nếu như động thủ, ngày mai là có thể cu tờ kho y long đâm, cu tờ kho y kinh thành lòng cốt vệ híp mắt thản nhiên nói, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Long Ngao Du. Vâng, ba Long Ngao Du tuy rằng đồng dạng bị tức thân thể đều run, nhưng lòng cốt vệ lên tiếng, nhưng chỉ có thể nghe theo. Ba không làm hai bước tiến lên, Long Ngao Du lập tức che ở đang muốn hướng về Diệp Hiên đi đến Long Chiến Thiên trước mặt. Chiến Thiên, tỉnh táo điểm. Long Ngao Du đưa tay đặt ở Long Chiến Thiên trên bả vai. Ta không nhịn được, ta yêu thích Lam Ngọc Tâm, đuổi Na Nở Dê lâu như vậy, tại sao muốn như vậy đối với ta, ta muốn hôn khẩu hỏi nàng ta. Long Chiến Thiên đến cùng nơi nào không bằng Diệp Hiên, còn có Diệp Hiên cái kia con hoang, ta muốn xé ra hắn, xé ra hắn. Long Chiến Thiên khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt là đỏ như máu ánh sáng. Cựu hận hầu như đã thực chất hóa. Đoạn người tài lộ. Đoạt nhân thế nữ, giết người cha mẹ đây là xưa nay to lớn nhất cừu hận. Vào giờ phút này, Diệp Hiên bằng đoạt người đàn bà của hắn. Tuy rằng Lam Ngọc Tâm không thừa nhận, nhưng ở Long Chiến Thiên xem ra, Lam Ngọc Tâm chính là người đàn bà của hắn. Hơn nữa là trước mặt nhiều người như vậy. Bốn đại quân khu người Yên Kinh quân khu cùng quân khu tổng bộ đại lão Diệp Hiên liền như thế cùng Lam Ngọc Tâm ôm vào một khối. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến mặt của mình trực tiếp bị đạp tờ ở dưới nền đất 10 vạn 8 nọ mạn, không phải sao ngày mai hay là toàn bộ Yên Kinh thành đô muốn truyền khắp một chuyện cười, liên quan với hắn Long Chiến Thiên chuyện cười chứ Chiến Thiên, ngươi hậu quả của việc làm như vậy rất nghiêm trọng, trường hợp này bên dưới, không thể động thủ, chí ít không thể chủ động động thủ. Long Ngao Du trầm giọng nói. Thúc Long Chiến Thiên siết chặt nắm đấm. Ngày mai sẽ là đấu đối kháng, ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Long Ngao Du hít sâu một hơi, buồn bực nói. Trên thực tế, Long Ngao Du tính cách lại so với Long Chiến Thiên tốt chỗ nào này không phải ở trường hợp này bị bức ép bất đắc dĩ sao thúc. Ta nhẫn Long Chiến Thiên cuối cùng bung ra nằm đấm, sau đó ngồi xuống, sau đó hung hăng uống rượu. Cùng lúc đó, giữa sân, Diệp Hiên nhưng là khẽ lắc đầu, ai, này đều không xông lên, chà chà vô vị người đàn ông nhỏ bé, trường hợp này, hắn dám xông lên. Hậu quả rất nghiêm trọng. Lam Ngọc Tâm trợn tròn mắt. Ha ha, nếu như đổi làm ta, quân mẹ kiếp, lao tử vọt thẳng đi tới, trước tiên đem người đánh lại nói. Diệp Hiên khinh thường nói. Khanh khách, ta tin tưởng ngươi sẽ xông lên, ta chính là yêu thích ngươi loại này thô bạo vô song hung hăng. Lam Ngọc Tâm cười khúc khích. Ngươi yêu thích ta? Diệp Hiên nhưng là sững sờ, tiếp theo cân nhắc cười. Trong phút chốc, Lam Ngọc Tâm sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ ngất lên. Na nở dê, cái này yêu thích tuyệt đối không phải cái kia yêu thích gì tứ. Nhưng bị Diệp Hiên như vậy ép hỏi lên, nhưng là không nhịn được thẹn thùng. Thấy Lam Ngọc Tâm cái kia mỹ diễm trên khuôn mặt có thêm một tia trạng vạng chân trời dáng màu. Diệp Hiên tâm thần rung động, không khỏi đem Lam Ngọc Tâm lâu càng chặt. Lam Ngọc Tâm vóc người rất tô tờ, một thân màu xanh lam quần dài, một đôi tính cảm cao dép lê, cộng thêm trên cái kia vểnh cao ngông. Bộ cùng kiên cường ngực. Trên người còn có này nhàn nhạt hương vị. Mỹ nhân trong ngực, Diệp Hiên hưởng thụ vô cùng. Một giây sau, hắn đột nhiên một kéo duệ, nhất thời, Lam Ngọc Tâm ngọc thể liền vào mang thai, mà hắn tay nhưng là lập tức bao trùm ở Lam Ngọc Tâm cái mông trên. Mềm mại, có co giãn, chân tâm thoải mái, đặc biệt là, vào giờ phút này, Long Chiến Thiên chính đang nhìn chằm chằm. Không phục ngươi đánh ta a? Diệp Hiên cú nở dê nhìn về phía Long Chiến Thiên. Miệng hình như vậy, Long Chiến Thiên tức thiếu chút nữa đầu góc đều bối rối, đột nhiên liền muốn đứng lên đến. Nhưng vào lúc này, khắc khúc cách đó không xa, Long Ngao Du tiếng hò khan truyền đến. Long Chiến Thiên đem nha đều muốn cắn nát, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Đội trưởng thực sự là sắc lang xa xa, Vương Sở Nghiên đấu kỵ chết rồi, đặc biệt là nhìn Diệp Hiên cùng Lam Ngọc Tâm cùng nhau khiêu vũ, loại kia vô cùng và hài hòa hoàn mỹ cảm giác. Ha ha, vậy ngươi còn yêu thích hắn? Lâm Trích Tiên đột nhiên cười nói. Ngạch Vương Sở Nghiên nhất thời mặt đỏ chót, ta lúc nào yêu thích hắn còn có, ngươi dĩ nhiên chủ động nói chuyện lao đại đây là ở báo thù cho ta. Bạch Khởi Xuyên lên miệng, trên mặt là hưng phấn thoải mái. Long Chiến Thiên sắp tức chết rồi, chân khí của hắn đều nhịn không được thả ra. Long Chiến Thiên xác thực rất mê luyến Lam Ngọc Tâm, Diệp Hiên cử động mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng không thể không nói là thực lực. Chị em tốt của ta dĩ nhiên thật sự đồng ý cùng Diệp Hiên khiêu vũ, ha ha. Lâm Trích Tiên cười cợt, trong lời nói có chút không rõ mùi vị. Phía trên thế giới này, chỉ cần là lao đại coi trọng nữ nhân, không có bất kỳ người nào có thể chạy trốn đạt được. Bạch Khởi liếc mắt nhìn Lâm Trích Tiên, sau đó cười khổ lắc đầu, bao quát ngươi nói cái gì? Lâm Trích Tiên nhất thời biến sắc mặt, nguy hiểm ánh mắt bắn phá quá Bạch Khởi. Bạch Khởi thân thể khẽ run. Nguyên bản chính là bởi vì Long Chiến Thiên gặp phải như vậy trả thù cùng làm mất mặt thoải mái là mờ vào giờ phút này, nhưng cảm giác được khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị một chậu nước lạnh rội. Bạch Khởi cười khổ, mau mau giải thích, trên thực tế, Thanh Toàn Đại Tiểu Thư lúc đó cũng cùng ngươi hiện tại gần như, cao cao tại thượng, thiên chi tiểu nữ, mắt nết lên trời kiêu căng tự phụ, băng xương lánh diễm. Ta thậm chí một lần nhận vì là phía trên thế giới này, không có bất kỳ nam nhân có thể xứng với Đại Tiểu Thư. QNZ không có bất kỳ nam nhân có thể chinh phục Đại Tiểu Thư, cho đến Lao Đại xuất hiện. Lao Đại gần giống như là nữ nhân trời sinh sát thủ giống như vậy, liên quan với phương diện nữ nhân, thuận buồm xuôi gió hiện nay mới thôi, chỉ cần là Lao Đại người phụ nữ bên cạnh, hầu như đều là vạn người chưa chắc có được một tuyệt thế giai nhân. Mặc kệ là Hạ Chỉ Hàm vẫn là Cung Nghe Thường, hoặc là Thanh Toàn Đại Tiểu Thư chờ chút, mô y cao y phương diện đều là thượng phẩm thậm chí là cực phẩm, mỗi một mọi người là nam nhân khác liền tiếp lời đều sẽ tự ti nữ thần. Nhưng cuối cùng các nàng đều trở thành nữ nhân của lão đại, hơn nữa là cam tâm tình nguyện thậm chí các nàng đều không để ý lão đại đến cùng có mấy người phụ nhân có lúc, ta thật sự cảm thấy lão đại trên người, có loại hấp dẫn nữ nhân chí mạng mùi vị rồi cùng đại. Yên như thế, một khi hút một lần, liền triệt để mê luyến theo Bạch Khởi, Vương Sở Nghiên trong ánh mắt càng ngày càng nhiều hơn một chút ái mộ cùng kiên định. Mà Lâm Trích Tiên nhưng là híp mắt, con ngươi xinh đẹp bên trong né qua một tia mê hoặc. Ở Bạch Khởi, Vương Sở Nghiên, Lâm Trích Tiên đang thảo luận cái gì thời gian trong? Giữa trường, Diệp Hiên cùng Lam Ngọc Tâm đã trở thành triệt triệt để tiêu điểm. Thậm chí rất nhiều cái khác chính đang ôm mỹ nhân khiêu vũ binh đều ngừng lại, lặng lặng nhìn. Bởi vì Diệp Hiên cùng Lam Ngọc tim đập chân tâm tốt. Hai người lại như là kim đồng ngọc nữ giống như vậy, phối hợp cùng nhau, bổ sung lẫn nhau, phối hợp hiểu ngầm nam đẹp trai, nữ mỹ lệ ngoài ra, hai người vũ kỹ sắc thực rất cao, khiến người ta không khỏi mang theo thưởng thức ánh mắt đến xem. Chương 519, Khiêu Vũ. Chương 519, Khiêu Vũ đương nhiên, những người vây xem này môn, không đơn thuần là nhìn Diệp Hiên cùng Lam Ngọc Tâm, thỉnh thoảng còn có thể hướng về lòng chiến thiên miết đi. Tựa hồ đang chờ lửa giận của hắn phun trào, đáng tiếc chính là, từ đầu tới cuối, Long Chiến Thiên sắc mặt tuy rằng khó coi đến không cách nào dùng lời nói hình dung, thậm chí chén rượu đều bị bóp nát vài cái. Nhưng vẫn không có rời đi chỗ ngồi. Chỉ là một bên nắm bắt chén rượu, một vừa uống rượu. Bất chi bất giác uống dòng dã hai bình bạch cửu, bóp nát 4-5 cái ly thủy tinh. Nếu như không phải Long Chiến Thiên thực lực cường đại đặt tại cái kia, phỏng chừng đã sớm túy ngất đi. Cùng lúc đó, âm nhạc sắp kết thúc, càng ngày càng gấp rút. Mà Diệp Hiên cùng Lam Ngọc Tâm tựa hồ thật sự tiến vào một loại khiêu vũ tiết tấu, khiêu càng ngày càng tốt. Mà ở trong lúc vô tình Diệp Hiên không biết ăn bao nhiêu đậu hũ. Thật sự thoải mái bạo. Hắn sẽ nói Lam Ngọc Tâm cái mông rất có co giãn sao so với bình thường nữ nhân co giãn càng đủ. Hắn sẽ nói Lam Ngọc Tâm ngực thật rất lớn sao so với bình thường số nữ ngực lớn hơn nhiều rất nhiều. Hắn sẽ nói Lam Ngọc Tâm trên người mẫn cảm nhất vị trí là bên hông sao tiêm tiêm eo nhỏ mỏ lên thật là thoải mái. Hắn sẽ nói Lam Ngọc Tâm thân ngâm vô cùng mê người sao trước không nhịn được ở na nở dê vành thai cùng nơi cổ thổi một cái khí. Lam Ngọc Tâm theo bản năng phát ra âm thanh, thanh âm kia thật trắng người. Thật là một view. Vật. Đây là Diệp Hiên đối với Lam Ngọc Tâm đánh giá. Lam Ngọc Tâm vẫn là số nữ, cái này Diệp Hiên tự nhiên có thể thấy. Nhưng một số nữ có như vậy phong. Tình, ở chính mình tiếp xúc nữ nhân bên trong, hay là cũng chỉ có Tần Khanh chứ Lam Ngọc Tâm cùng Tần Khanh gần như, mặc kệ là nghề nghiệp, vẫn là vóc người, hoặc là tướng mạo, thậm chí là cái kia cố phong. Tình đều có 7 phần tương tự. Nếu như có thiên đem Lam Ngọc Tâm cái này view, sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng vật cho chinh phục. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết sau đó sẽ đem Tần Khanh kêu lên, đến cái đại bị cùng miên, sau đó so sánh hai nữ mùi vị đến cùng có cái gì tương đồng cùng không giống địa phương, nhất định rất thoải mái sao Diệp Hiên Tâm vẫn luôn ở bay, dập dờn rốt củ. Một khúc kết thúc. Diệp Hiên cùng Lam Ngọc Tâm đồng thời dừng động tác lại. Nhưng Diệp Hiên vẫn là như vậy nóng bỏng ôm Lam Ngọc Tâm thân thể mềm mại, giữa hai người hầu như liền một tia khe hở đều không có, thân mật đến cực hạn. Cái kia tiểu bại hoại, thả ra ta đi rốt cục, Lam Ngọc Tâm tựa hồ từ vừa nãy tình cảnh bên trong tỉnh lại, trong lòng cái kia tu táo, chính mình dĩ nhiên vừa lạc lối, thậm chí tùy ý Diệp Hiên không ngừng ăn chính mình đậu hũ. Vào giờ phút này, Lam Ngọc Tâm còn có thể mơ hồ nhớ tới đến. Vừa nãy Diệp Hiên tay ở trên người chính mình không ngừng đi khắp, mang đến loại kia chưa từng có trải nghiệm quá cảm giác. Tên bại hoại này, thật là xấu tỉ tỉ, thân thể ngươi rất nhuyễn rất thơm, trong truyền thuyết ôn ngọc nhuyễn hương chính là cái cảm giác này, chà chà để ta thật không muốn buông tay a Diệp Hiên nói xong làm quái ma nhờ me ngắt một hồi Lam Ngọc Tâm cái mông. Trong phút chốc, Lam Ngọc Tâm thân thể run lên, mặt đỏ cùng đi khỉ. Cùng lúc đó Diệp Hiên buông lỏng tay ra. Nhưng mà ngay ở một sát na kia, hay là bởi vì ăn mặc cao dép lê khiêu vũ quá mệt mỏi, hay hoặc là Lam Ngọc Tâm thân thể mềm yếu, lại hoặc là không làm sao chú ý thân thể nàng dĩ nhiên liền muốn ngã chồng vó. Một giây sau, Lam Ngọc Tâm lại bị Diệp Hiên ôm vào trong lòng. Tỷ tỷ, này cũng không nên trách tiểu đệ, ta này không ôm ngươi, ngươi phải ngã chồng vó a Diệp Hiên cười nói, ánh mắt tràn đầy cân nhắc, ánh mắt hử ngươi cái tiểu bại hoại chỉ biết bắt nạt tỷ tỷ, tỷ tỷ này tiện nghi đều bị ngươi chiếm hết, sau đó còn làm thế nào nữ nhân a, phỏng chừng không có ai dám muốn tỷ tỷ. Lam Ngọc Tâm vũ hoán đạo, tuyệt mỹ dung nhan phối hợp cái kia nhíu mày quệt miệng vẻ mặt, quả thực mê người đến cực hạn. Thực sự là yêu tinh, Diệp Hiên không nhịn được thầm mắng. Không ai muốn, ta liền cố hết sức muốn, Diệp Hiên cười hì hì. Hư bại hoại Lam Ngọc Tâm cuối cùng cũng coi như là thoát ly Diệp Hiên ôm ấp, hờn dỗi một câu. Ầm tiếng vang lanh lảnh bên trong, lại là một cái ly uống rượu bị bóp nát, Long Chiến Thiên bàn tay tất cả đều là máu tươi. Pha lê cha đâm vào lòng bàn tay cu nở dê không cảm giác được cờ thống khinh người quá đáng khiêu vũ thì thôi, còn trước mặt mọi người đều. Tình. Hai con chó này tựa hồ là cảm giác được chất nhi Long Chiến Thiên đã biệt đến cực hạn, Long Ngao Du mau mau cầm lấy mịt rổ phồn. Được rồi, khiêu vũ chúng ta có một kết thúc, phía dưới chính là chúng ta mong đợi nhất văn nghệ biểu diễn, tùy tiện một câu nói, kết thúc khiêu vũ phân đoạn. Long Ngao Du trong lòng cũng là rất hối hận. Làm sao đã nghĩ lên làm cái này khiêu vũ phân đoạn, đây không đơn thuần là Long Chiến Thiên bị tức thiếu chút nữa ngất đi, liền toàn bộ Yên Kinh quân khu bên này làm cho đều không còn mặt mũi. Nương theo Long Ngao Du âm thanh, Lam Ngọc Tâm mang theo một ít thẹn thùng cùng không nói ra được dị dạng cảm, thâm nhìn Diệp Hiên một chút, sau đó bước nhanh trở lại ra ra làm cao bên người. Long Cốt Vệ vì híp mắt nhìn chằm chằm Lam Ngọc Tâm, tuy rằng còn mang theo nụ cười, thế nhưng nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra được, ánh mắt của hắn là lạnh lẽo. Nha đầu, người yêu thích hắn Lam Cao tựa hồ cũng không hề tức giận, mà là cười nói. Không có, hắn chính là cái bại hoại, ta làm sao có khả năng yêu thích hắn, Lam Ngọc Tâm nhỏ giọng nói. Ha ha ha là, bại hoại ha ha, Lam Cao cười ha ha. Cũng chỉ có cô gái thích một nam hài tử mới sẽ gọi hắn bại hoại. Lẽ nào tôn nữ của ta rốt cục động tình thời khắc này, Lam Cao thật sự rất cao hứng. Thậm chí mặc kệ liền ngồi ở một bên Long Cốt Vệ là cái gì tâm tình, hắn cười vô cùng rất lạc quan. Đối với Lam đi tới nói, lo lắng nhất chính là mình cháu gái này sau đó không lập gia đình, hoặc là nói không thấy mình ngoại tôn sinh ra. Thật không nghĩ tới, một ngày khai khiếu ai cho tới Diệp Hiên là ai, tuy rằng không phải quá giải, nhưng Lam Cao vẫn là biết một vài thứ. Chí ít hắn biết Diệp Hiên đem Long gia cùng Tiêu gia làm cho mặt mày xám xịt, mà bản thân của hắn hiện tại còn hoạt khỏe mạnh. Này đã đủ rồi. Đã đầy đủ nói rõ Diệp Hiên ưu tú, có thể xứng với chính mình tôn nữ ra ra, ngài đừng cười, nhìn thấy Lam Cao thoải mái cười to, Lam Ngọc Tâm thực sự là thật không tiện, túi đầu, lắc Lam Cao cánh tay. Không cười Lam Cao lắc đầu, vuốt râu, tâm tình rất tô tờ cũng trong lúc đó, Long Ngao Du lại mở miệng, đêm nay, không đơn thuần có Yên Kinh quân khu văn nghệ đoàn tài nghệ biểu diễn. Còn có một vị đặc thù khách quý sẽ đến hiện trường cho các vị biểu diễn, xin mọi người mỏi mắt mong chờ đặc sắc văn nghệ dạ hội hiện tại bắt đầu. Mà ở Long Ngao Du nói chuyện đồng thời, Diệp Hiên đã trở lại Đông Dương quân khu sắp xếp chỗ ngồi bên kia. Hừ, Sắc Lang vừa mới ngồi xuống, liền nghe đến Vương Sở Nghiên hành thanh. Diệp Hiên vì lung túng. Nha đầu này khẳng định ghen, Diệp Hiên trong lòng cái kia mồ hôi lạnh a, nữ nhân quả nhiên dễ dàng ghen. Đặc biệt là như Vương Sở Nghiên như vậy tiểu nha đầu, vậy thì là một bình giấm chua. Diệp Hiên quay về Vương Sở Nghiên lung túng cười cợt, sau đó ngồi ở Lâm Trích Tiên bên cạnh. Diệp Hiên, thật không nhìn ra, ngươi khiêu vũ cũng rất tốt, Diệp Hiên vừa mới ngồi xuống, Lâm Trích Tiên thản nhiên nói. Đó là tự nhiên, 360 hành, ta được là trạng nguyên, Diệp Hiên không chút nào khiêm tốn, lộ ra ánh mặt trời nụ cười sáng lạ. Xác thực. Chiếm nữ nhân tiện nghi tốc độ cùng thủ pháp cũng rất tốt, Lâm Trích Tiên lại nói. Ngạch Diệp Hiên lần thứ hai lung túng. Xác thực, hắn lúc đó vừa cùng Lam Ngọc Tim đập vũ, vừa ăn đậu hũ. Tuy rằng làm rất bí ẩn, nhưng chỉ cần là cao cấp võ giả trở lên thực lực người, trên căn bản đều có thể thấy rõ thủ pháp của hắn. Diệp Hiên làm như vậy nguyên nhân, một mặt là bởi vì xác thực Lam Ngọc Tâm quá đẹp, rất mê hoặc. Nhưng QNZ là vì để cho Long Chiến Thiên tận mắt thấy hắn Diệp Hiên là làm sao đùa bỡn, điều hí, xoa xoa hắn yêu thích nữ nhân. Vào giờ phút này Lâm Trích Tiên nhấc lên, Diệp Hiên trong lúc nhất thời cũng không phải biết nên giải thích thế nào. Chương 520, chưa từng thử thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 520 chưa từng thử lúc nào ngươi nếu có thể thưởng thức làm nữ nhân quyết tâm đặt ở tu võ trên, hay là thực lực của ngươi sẽ càng mạnh hơn. Lâm Trích Tiên không có quản Diệp Hiên lung túng, tiếp tục nói muốn cao như vậy thực lực không chính là vì quyền tài sắc, nếu không lẽ nào theo đuổi cái kia mịt mở trường sinh. Diệp Hiên cười nhạo nói. Thục Lâm Trích Tiên khẽ cau mày. Không tầm thường, ngươi đừng ăn cơm, đừng đi nhà cầu A. Diệp Hiên bĩu môi. Ngươi Lâm Trích Tiên bình thường là sẽ không có nộ tức giận, nhưng vào giờ phút này, lại bị Diệp Hiên tư cờ G.I.N. tâm tình chập chờn rất ma nhờ ly hệ tờ, thậm chí ngực đều có chút run rẩy. Diệp Hiên không khỏi liếc mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ, Lâm Trích Tiên cũng không tính là nhỏ lại nhìn, ta đào ngươi mắt. Lâm Trích Tiên thật sự nổi giận, mặt đều chìm xuống. Thiết, không nhìn liền không nhìn, còn không Lam Ngọc Tâm đại đây, có cao y di đẹp đẽ. Diệp Hiên lẩm bẩm một câu. Lâm Trích Tiên cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trứng bỗng nhiên liền co giật ra lên. Ngươi nói cái gì, ta không có na nở dê đại theo bản năng mở miệng. Nói xong, Lâm Trích Tiên mặt liền đỏ chót. Đến cùng là xảy ra chuyện gì, làm sao mỗi lần cùng Diệp Hiên đối thoại, sẽ mất đi nguyên bản nên có thái độ, tâm tình câu nói như thế này đều lối ra, mở miệng ai biết được ta cu nở dê chưa từng thử. Diệp Hiên tiếp tục tưới dầu lên lửa, không có sợ hãi. Lâm Trích Tiên không nói lời nào, chỉ cần nói, liền chịu thiệt. Diệp Hiên cái này không cần mặt mũi người, na nở dê hoàn toàn không làm gì được hắn. Đầu dô nở dê, ta hận chết. Ngươi làm sao liền phải như thế một cái nhiệm vụ cho ta. Lâm Trích Tiên khẽ ngẩng đầu, nhìn sân khấu, nhưng trong lòng là có chút lời oán hận. Thấy Lâm Trích Tiên không nói lời nào, Diệp Hiên cu nở dê không điều hí, vô vị, không khỏi, quay đầu nhìn về phía trên đài. Không thể không nói, này Yên Kinh quân khu văn nghệ đoàn chính là cao to trên cảm giác. Anh chàng đẹp trai mỹ nữ một đống A, đặc biệt là mỹ nữ, các loại chân dài to, các loại ưỡn ngực, hơn nữa bởi vì là văn nghệ binh. Khí chất cu nở dê được, xem Diệp Hiên đều có chút mắt nhìn thẳng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết ca sướng, vũ đạo thậm chí là dù mỹ nữ tạo thành kéo cờ đội danh dự biểu diễn chờ chút, đáp ứng không xuể. Không khí của hiện trường cu nở dê là càng ngày càng nồng đậm, tựa hồ đã quên mất ngày mai muốn so với tái, quên mất trước Diệp Hiên cùng Long Chiến Thiên phân tranh. Nhanh 2 giờ quá khứ đột nhiên làm một tên là Vịnh Mai vũ đạo sau khi kết thúc, ánh đèn toàn bộ đen xuống. Trên sàn nhảy đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Cùng lúc đó, truyền tới một âm thanh là Long Ngao Du. Phía dưới để chúng ta hoan nghênh một vị đặc thù khách, tên của nàng gọi là Nhan Niệm Hàn. Long Ngao Du âm thanh hạ xuống sau. Nhất thời, nguyên bản yên tĩnh trong sân trở nên náo nhiệt. Diệp Hiên rõ rõ ràng ràng nghe được rất nhiều âm thanh kích động. Nhan Niệm Hàn Na Nở Dê cũng tới, ta ở trên TV gặp thật nhiều thứ, ta vẫn muốn mua Na Nở Dê buổi biểu diễn vé vào cửa. Đáng tiếc nàng đều một năm không có mở buổi biểu diễn. Nhan Niệm Hàn ở thế giới giải trí có người nói là một tồn tại đặc thù, bởi vì Na Nở Dê có thần bí bối cảnh, vì lẽ đó mặc kệ là các loại phú thương, vẫn là các loại nhà đầu tư, hoặc là công ty người mẫu chờ chút, đối với nàng đều hạn chế không được. Xác thực như vậy, ta cũng đã từng nghe nói, Na Nở Dê hoàn toàn đem hát coi như là thú. Vì lẽ đó sẽ không có cố định buổi biểu diễn thời gian hoặc là hóa đơn khúc thời gian. Thì ra là như vậy, không trách lần trước Nhan Niệm Hàn phát chuyên tập vẫn là 14 tháng trước, lần trước mở buổi biểu diễn vẫn là 15 tháng trước. Nhan Niệm Hàn là Yên Kinh tứ đại mỹ nữ một trong, mỹ không thể phương ngôn. Na Nở Dê cu nở dê là sau khi dựng nước, này đầy đủ 60, 70 năm qua duy nhất một lấy nghệ nhân thân phận. Vẫn tiến vào kinh thành tứ đại mỹ nữ hàng ngũ nữ thần, có người nói Nhan Niệm Hàn bản thân so với trên TV càng xinh đẹp, ta nữ thần vẫn luôn là Nhan Niệm Hàn ai mà không. A Khe nằm đêm nay lẽ nào thật sự có thể nhìn thấy những này sói đói bình thường âm thanh, để Diệp Hiên đối với cái này Nhan Niệm Hàn có một chu tờ hứng thú. Nói thật, hắn nghe qua danh tự này. Có điều hắn không thế nào quan tâm thế giới giải trí, tự nhiên không quá quen thuộc. Nhan Niệm Hàn rất nổi danh sao, Diệp Hiên không khỏi lẩm bẩm một câu. Như thế một nói thầm, với lúc bị Vương Sở Nghiên nghe thấy. Thật vất vả to mở lại đả kích Diệp Hiên cơ hội, Na Nở Dê nơi nào có thể buông tha đội trưởng, ngươi thật là một nhà quê. Nhan Niệm Hàn cũng không biết, cười chết ta rồi, ngươi biết. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Đương nhiên, Na Nở Dê nhưng la ta thần tượng nói rằng Nhan Niệm Hàn, Vương Sở Nghiên rất hưng phấn dáng vẻ, ta rất yêu thích Na Nở Dê ca khúc. Hơn nữa Na Nở Dê đẹp đẽ, mấu chốt nhất chính là, trên người nàng có một loại khí chất, một loại cùng ta tuyệt nhiên ngược lại khí chất tuyệt nhiên ngược lại. Diệp Hiên có chút hứng thú. Ta từ nhỏ đã ở quân khu trường lớn, tính cách như Nam Hải, mà Nhan Niệm Hàn nhưng là loại kia con gái rượu cảm giác, vô cùng truyền thống khí chất, khá giống họa bên trong cổ đại Mỹ nhân Vương Sở Nghiên con mắt đều sáng. Thật hy vọng có một ngày giống như nàng ngươi chính là một nữ hán tử, còn muốn con gái rượu, này không phải vô nghĩa sao? Diệp Hiên không nói gì trợn tròn mắt. Vương Sở Nghiên nhất thời không nói lời nào, oán hận nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Nhìn chăm chú ta làm cái gì? Diệp Hiên hỏi. Ngươi là yêu thích con gái rượu vẫn là yêu thích nữ hán tử? Vương Sở Nghiên rất chăm chú. Đều yêu thích sắc lang. Ngay ở Diệp Hiên cùng Vương Sở Nghiên đấu võ mồm thời điểm, đột nhiên, nguyên bản đen thủi sân khấu lập tức sáng. Trên đài đứng một nữ hải, tuổi chừng 20 tuổi, thậm chí càng nhỏ hơn, ngược lại xem ra có chút nộn. Na nở dê có một con tóc đen thui, chất thành thật dài bím tóc, một thân quần áo học sinh, cùng với một đôi màu trắng giày thể thao. Thanh thuần thật sự quá thanh thuần hơn nữa, loại này thanh thuần hoàn toàn khác với Cung Tiểu Nguyệt, Thường Lâm Lâm cùng Vương Sở Nghiên thanh thuần. Na nở dê loại này thanh thuần là loại kia đặc biệt ngoan ngoan thanh thuần. Nếu như không nên nói Na Nở Dê cùng ai khá là như đi Liễu Mộng Điệp. Chỉ có Liễu Mộng Điệp cùng Na Nở Dê khá là như. Ngoan ngoãn, tinh khiết, Mỹ Lệ đứng ở nơi đó gần giống như một bộ mộc mạc họa giống như vậy. Tuy rằng không phải cỡ nào sáng lạ, thế nhưng là có loại rất đặc biệt sức hấp dẫn. Diệp Hiên thị lực so với người thường, tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Tuy rằng tọa khá là thấp, thế nhưng hắn vẫn là thấy rõ Nhan Niệm Hàn khuôn mặt. Bạch Nhan Niệm Hàn vô cùng bạch, thậm chí có chút bệnh trạng cảm giác. Một cái khác Lâm Muội Muội ngoại trừ bạch, Nhan Niệm Hàn dài đến quả thật rất đẹp, trên căn bản cùng Lâm Trích Tiên, Lam Ngọc Tâm, Vương Sở Nghiên chờ người bất phân cao thấp đi trên thực tế, làm tướng mạo đến tuyệt mỹ loại này đẳng cấp. Thuần tướng mạo đã không phải phán xét nữ nhân trọng điểm là khí chất. Cấp 3 nữ nhân so với vóc người, nhị đẳng nữ nhân so với tướng mạo, nhất đẳng nữ nhân so với khí chất. Đây là Diệp Hiên đối với nữ nhân phán xét tiêu chuẩn. Thông tục nói, một mỹ nữ, không chỉ muốn vóc người đẹp, dung mạo xinh đẹp, hơn nữa khí chất QNZ đến tốt. Nếu như vóc người liền rất cha, như vậy hệ so sánh tướng mạo và khí chất tư cách đều không có. Nhan Niệm Hàn khí chất chính là loại kia ngoan ngoãn mà lại bệnh trạng cảm giác, hoặc là nói là một loại có thể gây nên nam nhân ý muốn bảo hộ cảm giác. Đặc biệt là đôi mắt kia. Thật sự thật là tốt đẹp ngăm đen thật trong suốt, nếu như vậy thật chặt nhìn chằm chằm, có lẽ có khả năng hãm sâu đi xuống đi. Ngay ở Diệp Hiên cẩn thận nhìn chằm chằm Na Nở Dê thời điểm. Chào mọi người, ta là Nhan Niệm Hàn. Nhan Niệm Hàn lên tiếng. Âm thanh vừa ra nhất thời đùng đùng đùng kịch liệt tiếng vỗ tay truyền khắp bốn phía. Chương 521, Mị Lực. Chương 521, Mị Lực thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 521, mị lực Nhan Niệm Hàn bản thân quả nhiên so với trong TV xinh đẹp hơn đẹp đẽ là cái dám gì mỹ nữ nhiều chính là nhưng là so với Nhan Niệm Hàn có mùi vị nhưng căn bản không có. Na nở dê âm thanh quá êm thai đúng đấy âm thanh thật sự êm thai, lanh lảnh bên trong có chút làm nũng cảm giác. Nhưng la lại không phải làm nũng, là tự nhiên âm thanh. Kỳ hảo, ta cảm thấy Na Nở Dê âm thanh rất kỳ hảo. Na Nở Dê coi như là nói chuyện không hát, cu Nở Dê có thể khiến người ta rất hưởng thụ ma túy. Ta lần thứ nhất cảm thấy nguyên lai mặc như thế quần áo học sinh, cu Nở Dê đẹp đẽ mỹ nữ cái gì trang phục đều có thể nô giá. Ta cảm thấy Nhan Niệm Hàn hấp dẫn người ta nhất chính là tố nhan. Na Nở Dê thật giống chưa từng có hóa quá trang quá đẹp. Nếu có thể đem Nhan Niệm Hàn lấy về nhà, đời này cũng đang ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt sau, là điên cuồng tiếng thảo luận. Cùng một màu than thở. Diệp Hiên chú ý tới, người ở chỗ này, mặc kệ là La Xích Hỏa, chính miệng loại này siêu cấp cao thủ, vẫn là một ít thực lực thiên nhược một ít người. Hầu như toàn bộ đều ở thật chặt nhìn chằm chằm Nhan Niệm Hàn. Đều không ngoại lệ. Rất mạnh mẽ mị lực Diệp Hiên ở trong lòng cảm khái. Ngày hôm nay ta cho đại gia mang đến một ca khúc khúc, tên gọi Dạ Lạc Lá Phong. Nhan Niệm Hàn tựa hồ rất ít nói dáng vẻ, không như trong tưởng tượng, làm nghệ nhân loại kia nhiệt tình cùng chuyển động cùng nhau. Na Nở Dê lại như là làm một cái rất phổ thông sự, đầu tiên là nói một câu, sau đó dơ lên mịt rổ phồn, liền bắt đầu chuẩn bị sướng lên. Không có khiêu, không có đệm nhạc, chỉ là thanh sướng. Hơn nữa còn là hai tay cầm ống nói. Xem ra rất vô căn cứ. Rất không chuyên nghiệp dáng vẻ. nhưng một giây sau, nguyên bản hỗn loạn hiện trường lập tức yên tĩnh lên, tất cả mọi người ánh mắt đều thật chặt nhìn chằm chằm Nhan Niệm Hàn. Này hào sức giãn, người này khí, Diệp Hiên ước ao ghen tị a, mà khi Nhan Niệm Hàn sướng đi ra câu thứ nhất trước mắt, Diệp Hiên nhất thời rõ ràng tại sao nhiều như vậy người mê luyến Nhan Niệm lạnh lẽo. Sắc thực hiếu động nghe. Chim hoàng oanh chim hót gọi bình thường lanh lảnh, hơn nữa đọc từng chữ mười phân rõ ràng, trong thanh âm phảng phất có một loại ma lực, đâm thẳng linh hồn. Diệp Hiên không khỏi vì nhắm mắt, chậm rãi, tâm đều đang bình tĩnh lại. Thật thần kỳ âm thanh. Trời sinh ca giả. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này tăng nhanh tốc độ, nương theo Nhan Niệm Hàn cái kia huyền chuyển cảm động âm nhạc, hầu như là trong nháy mắt liền 5 phút đồng hồ quá khứ. Một ca khúc kết thúc. Sau khi kết thúc, bao quát Diệp Hiên ở bên trong tất cả mọi người hầu như đều chưa hết thòm thèm. Trở lại một thủ, trở lại một thủ, trở lại một thủ phía dưới, chỉnh tề trong thanh âm tràn ngập khát vọng. Phía dưới lại cho đại gia mang đến một thủ Hồng Nhan Khuynh Thành Nhan Niệm Hàn nhẹ giọng nói, tiếp theo lần thứ hai thanh sướng lên. Đội trưởng, có phải là rất êm thai đang lúc này, Vương Sở Nghiên mở miệng, Nhan Niệm Hàn quả thực chính là một thiên tài, Na Nở Dê mới xuất đạo 3 năm, vẹn vẹn 3 năm. QNZ vẹn vẹn tổ chức quá 4 tràng buổi biểu diễn. Thế nhưng Na NZ hiện tại là hoa hạ quốc nhân khí cao nhất ca sĩ, người khí bạo lều A Na NZ mỗi ngày tìm tòi lượng ở Internet các đại tìm tòi động cơ trên đều xếp hạng thứ nhất. Không chỉ như thế, liên quan với Nhan Niệm Hàn diễn đàn đại đại tiểu tiểu hơn 100 cái, hầu như mỗi một cái diễn đàn đều có đến hàng mấy chục ngàn người Na NZ có thật nhiều thật dễ nghe cỡ nào ca khúc, hơn nữa tất cả đều là thanh sướng. Cứ điều tra, toàn quốc có 18% người, buổi tối không tha Nhan Niệm Hàn ca khúc, đều ngủ không yên. Đúng rồi, Nhan Niệm Hàn ca khúc đều là chính mình làm từ soạn nhạc. Na Nở Dê quả thực chính là một tài nữ chuyển thế. Vương Sở Nghiên thao thao bất tuyệt nói, rất kích động dáng vẻ. Diệp Hiên một bên nghe Nhan Niệm Hàn cái kia dễ nghe âm nhạc, một bên nghe Vương Sở Nghiên lại nhải. Trong lòng đã quyết định chú ý, sau đó có thời gian nhất định phải thương vòng tra tra cái này Vương Sở Nghiên tư liệu. Hát xác thực rất êm thai mấy phút sau. Lại một ca khúc kết thúc. Mà lần này, ngoại trừ tiếng vỗ tay, không còn bất kỳ ầm ĩ nhượng Nhan Niệm Hàn lại hát một bài âm thanh. Điều này làm cho Diệp Hiên có chút ngạc nhiên. Hi hi đội trưởng, ngươi rất tò mò, vì sao chúng ta đều không xảo nhượng Nhan Niệm Hàn sướng đệ nhị thủ chứ? Vương Sở Nghiên tựa hồ nhìn ra Diệp Hiên hiếu kỳ, cười nói. Đó là bởi vì, Na Nở Dê chưa bao giờ liên tục sướng ba thủ. Vương Sở Nghiên khâm phục nói. Na Nở Dê nói, sướng ba thủ Na Nở Dê sẽ lui có cá tính. Diệp Hiên cười cợt. Cùng lúc đó, ở các loại điên cuồng tiếng vỗ tay, các loại ái mộ dưới con mắt, các loại không nỡ lòng bỏ biểu hiện dưới Nhan Niệm Hàn xuống đài. Nhan Niệm Hàn xuống đài sau, đi tới đài chính là Long Ngao Du. Vốn là Nhan Niệm Hàn tiểu thư hai thủ ca, là chuẩn bị làm then chốt kết thúc đêm nay dạ hội, thế nhưng ta cháu trai, cũng chính là Long Chiến Thiên, mới vừa rồi cùng ta nói. Hắn muốn lên đài vì là đại gia biểu diễn một tiết mục. Long Ngao Du nói xong, nhất thời tất cả mọi người đều hiếu kỳ. Mà Diệp Hiên trên mặt nhưng là đột nhiên né qua một tia vẻ suy tư. Ha ha, quả nhiên không nhịn được sao? Long Chiến Thiên phòng trừng có âm mưu quỷ kế gì? Bạch Khởi nhìn về phía Diệp Hiên, nhỏ giọng nói thầm. Ha ha, mọi mắt mong chờ là tốt rồi, ta cảm thấy hắn cái gọi là âm mưu quỷ kế rất khả năng là muốn chết. Diệp Hiên cười nói, tựa hồ hiểu rất rõ Long Chiến Thiên đến cùng muốn làm gì. Cùng lúc đó, Long Chiến Thiên đã đi lên đài. Vào giờ phút này Long Chiến Thiên không còn là ăn mặc quân phục, mà là một bộ đối lập rộng rãi trường bào. Hai cái cường tráng cánh tay lộ ra, bắp thịt xem ra vô cùng đáng sợ. Long Chiến Thiên đứng giữa lôi đài, con mắt nhìn quét toàn trường, đồng thời ánh mắt của hắn ở Diệp Hiên trên người nhiều dừng lại vài giây. Sau đó, Long Chiến Thiên mở miệng, mọi người đều biết, lần này bốn đại quân khu tinh anh tụ tập cùng một chỗ là vì đối kháng. Vì thi đấu, vì giao lưu, vì bày ra chúng ta từng người thực lực mạnh mẽ. 4 năm trước, ta tham gia lần trước quân khu đấu đối kháng, bởi vì ở quân khu đấu đối kháng bên trong biểu hiện coi như không tệ, liền may mắn tiến vào Long Đâm bộ đội đặc chủng. Mà ở tiến vào Long Đâm bộ đội đặc chủng, thành là thứ nhất đội hộ vệ đội trưởng sau, ta vốn tưởng rằng cả đời này cũng không có cơ hội nữa, tham gia lần thứ 2 quân khu đối kháng giải thi đấu lại không nghĩ rằng, trời cao chăm sóc ta. Cho ta cơ hội lần thứ 2. Ta vừa nhận được tin tức này thời điểm, là hưng phấn, thậm chí kích động một buổi tối ngủ không ngon giấc. Sở dĩ hưng phấn như thế, đó là bởi vì ta cảm thấy, một người lính mục tiêu liền hẳn là ở quân khu đối kháng giải thi đấu như vậy một sân khấu lớn trên, khỏe mạnh triển phát hiện mình ta rất may mắn, có cơ hội lần thứ hai, đồng thời ta Long Chiến Thiên QNZ rất quý trọng lại một lần nữa đấu đối kháng cơ hội chính là bởi vì quý trọng, ta nghĩ nghĩ, cuối cùng đứng dậy, muốn cho đại gia mang đến một số khác biệt biểu diễn, cũng coi như là cho chính ta một đặc thù hồi ức đi Long Chiến Thiên Rồng. Dài một vài thứ, nói cho cùng chính là làm nền. Cho mình tìm cái đột nhiên lên đài muốn làm cái gì biểu diễn tìm cái lý do. Có điều, ở Diệp Hiên xem ra, nơi này do thật hắn à buồn cười. Còn quý trọng ngươi muội A muốn cùng lão tử đánh một trận liền nói thẳng. Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng cân nhắc, thật chặt nhìn chằm chằm Long Chiến Thiên, kia không che giấu chút nào trào phúng. Chờ chính là ngươi không nhịn được động thủ đây. Mặc kệ cái này động thủ là lấy cái gì hình thức. Ngược lại chỉ muốn động thủ, đem ngươi phế bỏ trước tiên. Tựa hồ là cảm nhận được Diệp Hiên trào phúng ánh mắt, Long Chiến Thiên hơi híp mắt lại, hít sâu một hơi, trên mặt có thêm một tia túc sát vẻ mặt. Đón lấy, âm thanh đột nhiên tăng cao, hắn lớn tiếng quát, chúng ta đều là quân nhân, đều là mạnh mẽ quân nhân. Là hoa hạ bốn đại quân khu đầy đủ hơn 100 vạn quân nhân bên trong tinh anh nhất mà đêm nay dạ hội, ca sướng, vũ đạo tuy rằng đặc sắc, nhưng ta cảm thấy còn chưa đủ cảm xúc mãnh liệt chúng ta những này bắp thịt toàn thân, một thân tinh lực, đầy ngập nhiệt huyết binh, xem không nên là mỹ nữ cùng vũ đạo, nghe không nên là âm nhạc cùng ca khúc chúng ta càng thích hợp xem nam nhân trong. Lúc đó quyết đấu, nghe từng cú đấm thấu thịt âm thanh vì lẽ đó, trái lo phải nghĩ, cuối cùng... Cố lấy dũng khí chạm tới hiện tại, ta nghĩ mời một vị ở đây tên còn lại, sau đó ta cùng hắn tỉ thí với nhau một hồi hưởng, liền đứng này trên sàn nhảy, ở trước mặt tất cả mọi người, để các vị thưởng thức một phen cảm xúc mãnh liệt quyết đấu, các ngươi cảm thấy thế nào Long Chiến Thiên nói xong, trong phút chốc, phía dưới một mảnh hoan hô cùng sôi trào. Chương 522, đối chiến. Chương 522, đối chiến thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương đối chiến khá lắm nói rồi nửa ngày, chính là vì tìm cái lý do cùng Diệp Hiên quyết đấu. Tuy rằng ở Long Chiến Thiên tới trong nháy mắt, rất nhiều người liền đoán được, nhưng vào giờ phút này Long Chiến Thiên chính mồm nói ra, vẫn để cho rất nhiều người đều kích động lên. Liền như Long Chiến Thiên chính mình nói tới, binh càng yêu thích xem chính là quyết đấu. Xem chính là đối chiến không phải sao ha ha có chút ý nghĩa làm cao cười ha ha, tiện đà quay đầu hướng một bên Long Cốt biện hộ, ngươi này tôn tử có chút ý nghĩa có ý gì, chính là hồ đồ Long Cốt vệ hừ một tiếng. Đứng Long Cốt vệ bên cạnh Long Ngao Du nhưng là vì vi hít mắt, hắn có thể không quen biết Long Chiến Thiên là hồ đồ. Trên thực tế cái biện pháp này là hắn nghĩ ra được. Đêm nay, nếu như trực tiếp động thủ gây sự, khẳng định kết cục rất thảm thế nhưng đổi một loại phương thức khác động thủ, lấy danh nghĩa tỉ thí đến, đúng là có thể lừa gạt. Đồng thời, một khi Long Chiến Thiên cùng Diệp Hiên chiến đấu, Yên Kinh quân khu đem phải nhận được rất nhiều chỗ tốt. Đông Dương quân khu bên kia trên thực tế duy nhất không xác định nhân tố chính là Diệp Hiên. Mà liên quan với Diệp Hiên sức chiến đấu đến cùng là rất mạnh đây không có ai mười phần rõ ràng. Long Chiến Thiên khiêu chiến nếu như muốn thắng càng tốt hơn. Như vậy Đông Dương quân khu này một chuyến quân khu đấu đối kháng, trên căn bản đã xác định đếm ngược đệ nhất. Nếu như Long Chiến Thiên nếu như thua, chí ít QNZ có thể mò thấy Diệp Hiên thực lực. Sau khi, Yên Kinh quân khu đến cùng phái ai làm đấu đối kháng đội trưởng, phái thực lực ra sao người làm đội trưởng, QNZ có thể một lần nữa cân nhắc. Hơn nữa Long Chiến Thiên đêm nay bị Diệp Hiên như vậy sỉ nhục. Nếu như không phát tiết ra cái kia cơn tức giận, rất có thể sẽ ảnh hưởng ngày mai cha nở dê tha y vì lẽ đó, ngược lại nghĩ tới nghĩ lui. Đêm nay Long Chiến Thiên đối đầu một hồi, một lần vài. Ta muốn luận bàn người là Đông Dương quân khu Trần Dương một giây sau, liền dường như tất cả mọi người suy đoán như vậy. Sở trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Long Chiến Thiên ngón tay hướng về phía Diệp Hiên như thế một chiều phải có gọi là hung ác. Trước mặt nhiều người như vậy, phát sinh luận bàn khiêu chiến. Diệp Hiên không nên chiến. Căn bản không thể một khi không nên chiến, vậy thì là chăng nạo, Đông Dương quân khu thật sự có thể sớm về nhà phía dưới. La Xích Hỏa, Trình Miện bọn người nở nụ cười. Thực sự là một tin tức tốt. Diệp Hiên cùng Long Chiến Thiên luận bàn quyết đấu, quá tốt rồi. Trước tiên không nói, hai người có thể hay không bị thương. Chính là ở trên đài tranh đấu một hồi, bọn họ QNZ có thể sớm phán đoán Diệp Hiên cùng Long Chiến Thiên thực lực. Đối với ngày mai bắt đầu đấu đối kháng là có rất lớn rất nhiều chỗ tốt. Chính là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng ta liền biết đối lập với những người khác mừng rỡ. Ngồi ở Diệp Hiên bên cạnh cách đó không xa Vương Sở Nghiên nhưng là oán hận lẩm bẩm một câu. Nói rồi nhiều như vậy, không phải là muốn cùng đội trưởng đánh nhau một trận, báo nhiều thê mối thù mà. Nói như thế đường hoàng khà khà thực sự là buồn ngủ có người đưa gô y a Diệp Hiên nở nụ cười, vô cùng đắc ý. Trước ta còn đang lo lắng trận này hợp không có cách nào động thủ, chà. Chà Long Chiến Thiên thực sự là quá giải ta Diệp Hiên nói liền chạm lên, sau đó vỉ vỉ quay đầu, quay về Bạch Khởi nói, đêm nay liền có thể báo thù cho ngươi cảm ơn lao đại Bạch Khởi vỉ vỉ kích động, trong ánh mắt tất cả đều là cảm kích. Ở Bạch Khởi trong lòng, Diệp Hiên vô địch Diệp Hiên nhất định có thể tàn nhẫn mà giáo huấn Long Chiến Thiên. Vì lẽ đó, hắn là xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Đều là huynh đệ, cảm ơn cái gì ta bảo đảm hắn đi tới lên đài, nằm úp sấp xuống đài Diệp Hiên nhún vai một cái, sau đó quay đầu nhìn về Long Chiến Thiên lớn tiếng nói, nếu Long Huynh như thế yêu thích vì người khác kính dâng, như vậy ta Diệp Hiên nơi nào có dám không từ đạo lý. Diệp Hiên cùng Long Chiến Thiên quả thực đối đầu chính là không biết ai có thể thắng theo ta được biết, Long Chiến Thiên ở 4 năm trước cái kia một lần quân khu đấu đối kháng trên, cũng đã rực rỡ hào quang. Hắn lúc đó chỉ có trung cấp võ giả thời đỉnh cao cảnh giới, nhưng lăng là bùng nổ ra có thể so với cao cấp võ giả thực lực hiện tại Long Chiến Thiên cảnh giới đã là cao cấp võ giả thời đỉnh cao, trong tương lai rất có thể tiến vào thiên vị Long Chiến Thiên thực lực, so với phổ thông Long. Đâm bộ đội đặc chủng tứ đại hạt nhân chiến đội thành viên chắc chắn mạnh hơn hưởng, xác thực như vậy, cứ tin cậy tin tức nói. Long Chiến Thiên là bởi vì tuổi nguyên nhân mới không có thể đi vào tứ đại hạt nhân chiến đội. Thế nhưng ngay cả như vậy, hắn QNZ là Long Đâm lục đại đội hộ vệ bên trong người mạnh nhất Long Chiến Thiên tuy rằng lợi hại, có điều QNZ không nên coi thường Diệp Hiên. Diệp Hiên chiến tích càng dũng mãnh, hắn thật giống có thể vượt cấp một cảnh giới lớn giết người. Tư Đồ Vân Tiêu thật giống chính là chết ở trong tay của hắn thổi đi, rõ ràng Diệp Hiên phía sau đứng một khủng bố cường giả. Không phải vậy ngươi thật sự cho rằng võ giả có thể cùng thiên vị cường giả tờ cờ Diệp Hiên hướng về trên đài đi đến. Mỗi đi tới một bước, hầu như bên thai sẽ truyền đến các loại tiếng thảo luận âm. Diệp Hiên khỏe miệng, cười gần mùi vị càng thêm dày đặc. Long Chiến Thiên rất mạnh sao ha ha lấy Diệp Hiên phán đoán, cũng là cùng Trịnh Quyền không kém bao nhiêu đâu so với phổ thông cao cấp võ giả đỉnh cao cao thủ mạnh hơn một chút, thế nhưng so với Lâm Trích Tiên loại kia biến thái còn kém không ít. Thực lực như vậy, lấy Diệp Hiên hiện tại ánh mắt đến xem, qua yếu ha ha Diệp Hiên, ngươi thật sự tới. Xem ra ngươi là không sợ chết ta Diệp Hiên đã đi tới sân khấu, Long Chiến Thiên vỉ vỉ hít mắt, cười gằn. Trước biệt ở buồn bực trong lòng lập tức toàn đi ra, bởi vì, chờ sau đó, hắn là có thể đem trước mắt cái này cướp chính mình nữ nhân con hoang đập cho quỷ ở trước mặt mình ta xác thực không sợ chết Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, cười nhìn Long Chiến Thiên, ngươi sợ sao Long Chiến Thiên khẽ cau mày, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Hiên sẽ như vậy nói. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên không biết nên làm sao tiếp lời được, lập tức quát khẽ một tiếng, ít nói nhảm, động thủ đi đang khi nói chuyện. Long Chiến Thiên nắm đấm đột nhiên nắm chặt, ánh mắt đồng thời híp lại, hẹp dài trong con ngươi tỏa ra đạo đạo tinh quang, sát khí bức người, chiến ý mười phần, hắn chết nhìn chòng chọc Diệp Hiên, phảng phất đối mặt giết thủ cha người. Hồn hển một giây sau, Long Chiến Thiên hít sâu một hơi. Lại sau đó, một luồng khí thế mạnh mẽ từ thân thể của hắn đột nhiên bùng nổ ra đi. Cái kia làm người chấn động cả hồn phách trong khí thế chen lẫn dày đặc mùi máu tanh, có chút gáy múi. Không ít tới gần sân khấu binh đều là khẽ to mày, trong mắt lóe ra một ít kiêng kỵ vẻ mặt. Hiển nhiên, Long Chiến Thiên những năm này giết không ít người, đầy đủ hung tàn cùng mạnh mẽ, chí ít cấp cho rất nhiều người ấn tượng là như vậy. Đối lập với Long Chiến Thiên sát ý uy nghiêm đáng sợ, Diệp Hiên nhưng chỉ là mặt đối mặt đứng ở nơi đó, đầy mặt không đáng kể vẻ mặt. Phảng phất trước mắt không phải một muốn giết chết kẻ thù của chính mình, mà là một hồi chuyện cười. Ở Diệp Hiên trong lòng, Long Chiến Thiên cấp bậc này đối thủ, cũng chính là chuyện cười, thực sự là không làm sao có hứng nổi. Tựa hồ là cảm nhận được Diệp Hiên xem thường, Long Chiến Thiên càng ngày càng nổi giận. Cái kia thân thể cao lớn bên trong, có thể cú thanh tích cảm giác được ở cực tốc bành trướng chân khí và khí thế, thật giống như một con chính đang thổi phồng nhiệt khí cầu. Đột nhiên làm lòng chiến thiên xúc thế đến tột cùng nhất cha nở dê tha y răng rắc một luồng lanh lảnh xương cốt mài âm thanh truyền đến. Long chiến thiên cái kia cường tráng như trâu trong người bách hải chấn động, xương ống chân cùng minh. Long chiến thiên thật mạnh, cơn khí thế này ta đều không chịu được đúng đấy thanh âm mới rồi tất cả đều là long chiến thiên xương cốt phát ra, cái này biến thái, tựa hồ đem xương ống chân, thân thể đều luyện đến một trình độ rất đáng sợ long chiến thiên tựa hồ so với tưởng tượng càng cuồng bạo. Không biết Diệp Hiên có thể hay không chống lại đón lấy mưa to gió lớn bình thường tiến công ha ha Diệp Hiên còn ngây ngốc ngẩn người tại đó, thật không biết là tình tướng vẫn bị sợ đến không dám động. Phía dưới, rất nhiều thảo luận âm thanh đan xen vào nhau. Nhưng mà, Đông Dương quân khu cái kia một khu vực nhưng là một chút âm thanh đều không có. Bao quát Bạch Khởi, Lâm Trích Tiên, Vương Sở Nghiên chờ người. Từng cái toàn bộ đều là ánh mắt sáng quắc nhìn sân khấu. Một chút lo lắng vẻ mặt đều tìm không được. Chương 523, Nao Tản. Chương 523, Nao Tản thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết vững sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 523, Nao Tản Diệp Hiên vô địch đây là Đông Dương quân khu đấu đối kháng này chừng 30 người niềm tin. Xa xa. Đứng Lam Cao bên người Lam Ngọc Tâm nhưng là khẽ to mày, tay đều không khỏi nắm chặt, tựa hồ rất dáng dấp sốt sáng. Ha ha thực sự là không biết thực lực như vậy, vẫn là trang quá mức, chiến thiên cũng đã lấy ra cao nhất cha nở dê thà y. Diệp Hiên còn đứng ở nơi đó ngay ở Lam Ngọc Tâm chuẩn bị hỏi một chút ra ra thấy thế nào thời điểm. Một bên, đứng Long Cốt vệ phía sau Long Ngao Du mang theo nhàn nhạt trào phúng âm thanh nói rằng. Lam Ngọc Tâm nhất thời sắc mặt tái nhợt một phần. Tựa hồ cảm nhận được tôn nữ căng thẳng, Lam Cao sờ sờ chính mình trong râu, cười ha ha, ta càng coi trọng Diệp Hiên, trầm ổn mà lại hoàn toàn tự tin, sái khóc bên trong tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Diệp Hiên, đi chê tờ đi rốt cục, nương theo quát khẽ một tiếng, ở vạn chúng ánh mắt mong đợi dưới, Long Chiến Thiên thân thể động. Cái kia khổng lồ dường như tiểu sơn thân thể đúng là linh hoạt, tốc độ cực kỳ khuyết đại một chúng trước, dường như mũi tên rời cùng, bắn mạnh mà ra. Long chiến thiên phảng phất xé rách không khí, biến mất rồi lực cản, chớp mắt liền qua. Bên dưới sân khấu mới, rất nhiều người thậm chí dùng mắt thường đều rất khó bắt lấy. Nhanh như vậy có như vậy cường tráng thân thể người, nên càng thêm am hiểu sức mạnh mới đúng. Tốc độ làm sao có khả năng QNZ nhanh như vậy rất nhiều người ở trong lòng khiếp sợ nói thầm, đối với Long chiến thiên lại nhiều hơn mấy phần nhận thức. Trên sàn nhảy Long chiến thiên cái kia bóng người màu đỏ ngòm dường như trên trời lưu tinh. Xét qua một đạo chói mắt dấu vết, mà cái kia chói mắt khởi nguồn, chính là nương theo Long Chiến Thiên thân thể mà động, hai con khổng lồ lóe hào quang màu đỏ như máu năm đấm. Hoa hô nở dê ánh sáng chói mắt mà lại xinh đẹp, đem một đôi năm đấm bao vây chặt chẽ, ai cũng biết nồng nặc kia chân khí màu đỏ ngòm bên trong năm đấm là mang theo thế nào sức mạnh Diệp Hiên, ngươi có thể đỡ được sao mắt thấy hồng quang đã ở Diệp Hiên trước mắt. Trong phút chốc, mới vừa rồi còn ầm ĩ thảo luận hiện trường trong phút chốc yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trưng mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi tất cả mọi người đều ngừng thở. Năm năm đấm, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm sân khấu, chỉ lo bỏ qua đặc sắc hình ảnh. Rác rưởi đối lập với bên dưới sân khấu mới rất nhiều người khiếp sợ cùng than thở. Đối với Long Chiến Thiên cái gọi là tốc độ, Diệp Hiên chỉ có hai chữ. Diệp Hiên trong tròng mắt, cái kia một đôi năm đấm màu đỏ ngòm từ đằng xa đến trước mắt mình, tổng cộng dùng không. 7 giây. Rất nhanh sao ha ha thật sự quá chậm. Chính là rác rưởi, không phải sao rác rưởi hai chữ vừa ra khỏi miệng, Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, ngăm đen trong con ngươi bắn ra một đạo chói mắt hết sạch. Ánh sáng bắn phá mà qua, trong phút chốc, Long Chiến Thiên thân thể run lên, theo bản năng dừng lại. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên tùy ý một quyền đã tiến lên nên tiếp. Mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là, Diệp Hiên trên nắm tay không có thoáng hiện bất kỳ màu sắc chân khí. Diệp Hiên không phải võ giả hoặc là nói không phải cao cấp võ giả, không thể chân khí ở ngoài mới hiển nhiên không thể Diệp Hiên là cao cấp võ giả. Như vậy chỉ còn dư lại một trường hợp, chính là Diệp Hiên không có sử dụng chân khí. Trực tiếp dùng thịt, thân nắm đấm đòn đánh. Như vậy một màn lạc ở phía dưới hơn 100 người trong mắt, hoàn toàn thành ảo giác bình thường cảm giác. Ma túy hung hăng cũng có cái mức độ chứ, trước mắt đây là Long Chiến Thiên có được hay không không phải là cái gì a miêu a cẩu, thậm chí ngay cả chân khí cũng không cần, cái này cần có bao nhiêu não tàn mới có thể làm ra chuyện như vậy. Âm ầm trong trước mắt, lọt vào tai chính là hai tiếng lanh lảnh tiếng va chạm. Diệp Hiên nắm đấm trước sau cùng Long Chiến Thiên cái kia hai con đỏ như máu nắm đấm đụng nhau, mắt trần có thể thấy, Long Chiến Thiên hai cái khổng lồ đỏ như máu sắc quyền ảnh, ở cùng Diệp Hiên nắm đấm va chạm sau, phảng phất lập tức chịu đến cường lực đè ép giống như vậy, trực tiếp vỡ tan. Như vậy một màn, để rất nhiều người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, thực sự là ngoa y y muốn Long Chiến Thiên sắc mặt ở cái kia một giây đồng hồ, tương tự điên cuồng biến hóa tốc độ nhanh chóng cùng phạm vi trí lớn, khiến người ta kinh hãi. Long Chiến Thiên căn bản không hiểu đến cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao song quyền của chính mình sắp đờ ập đờ về phía Diệp Hiên trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên quỷ thần xui khiến một ngây người. Lại sau đó, nhân vì cái này ngây người, ở hắn hoàn toàn không có đem sức mạnh phát huy đến mức tận cùng, thật khí bạo đến mức tận cùng tình huống, Diệp Hiên nắm đấm tiến lên đón. Nắm đấm hô tiếp xúc với nhau một khắc đó, Long Chiến Thiên càng là cảm giác mình đón nhận không phải Diệp Hiên nắm đấm, mà là một khối cứng rắn tinh thiết. Long Chiến Thiên thậm chí có thể cảm giác được rõ rệt xương tay của hắn đều vỡ vụn thành thật nhiều xương gãy. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng như thế cứng rắn, hơn nữa Diệp Hiên rõ ràng liền chân khí đều vô dụng chân khí tình huống, thuần túy thịt. Thân sức mạnh có thể đem xương tay của chính mình đều đánh vỡ vụn, này không phải vô nghĩa sao? Phải biết, hắn đồng dạng luyện thể rất lâu có được hay không, Long Chiến Thiên ngây người đồng thời, thân thể hắn nhưng là không nhịn được đầy đủ rút lui hơn 10 mét mới xem như là dừng lại. Hai tay đau đến xót ruột. Ngũ tạng lục phủ bởi vì mãnh liệt chấn động có chút sai vị. Thương tiêu một tinh ngọt sông lên cổ họng. Long Chiến Thiên thở hừng hộp, trong mắt của hắn tử bên trong tất cả đều là không dám tin tưởng cùng sơ ha y, tại sao, vì sao lại là tình huống như thế, tại sao Diệp Hiên cường đại như thế một hiệp kết thúc. Long Chiến Thiên kết cục thế thảm. Trái lại Diệp Hiên. Vẫn không núp đích. Lặng lặng đứng ở nơi đó, khoe miệng vẫn là chiêu bài kia nụ cười. Bên dưới sân khấu mới, vẫn vô cùng yên tĩnh. Hiển nhiên, vào giờ phút này cảnh tượng như vậy, ra ngoài quá nhiều người dự liệu. Long Ngao Du nguyên bản mang theo nụ cười nhàn nhạt, lập tức hình ảnh ngắt quãng ở nơi đó. Long Cốt Vệ hai tay đỡ thành tiểu, tàn nhẫn mà nắm bắt, mí mắt vỉ vỉ chất động, trong lòng là phẫn nộ ra ra. Diệp Hiên quả nhiên thật là lợi hại, Lam Ngọc Tâm thật giống như là cố ý giống như vậy, trên mặt tất cả đều là kích động cùng thần sắc hưng phấn, không có hết sức đè thấp chính mình âm thanh, cho tới Long Cốt Vệ cùng Long Ngao Du đều rõ ràng nghe thấy. Ha ha ha, sắc thực thật lợi hại, ta này tương lai cháu rể không sai, Lam Cao cười ha ha. Lam Ngọc Tâm nhất thời thẹn thùng cùng cái gì như thế. Nơi nào vẫn là cái thứ ở trong truyền thuyết ở ngoài nhiệt bên trong lạnh nữ tổng giám đốc tiểu bại hoại. Cố lên A. Sau đó, Lam Ngọc Tâm không nói lời nào, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía sân khấu, thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong miệng nhỏ giọng nói thầm. Diệp Hiên cũng mặc kệ vào giờ phút này bên dưới sân khấu mới những người kia đang suy nghĩ gì. Hắn hướng về phía trước bước động một bước, tiếp theo cười nói, ha ha Long Huynh, giữa chúng ta là luận bản, mặc kệ ai thua ai thắng, chỉ cần một phương chịu thua xin tha, chúng ta liền dừng lại, hữu nghị số một. Được Long Chiến Thiên gian nan phun ra một chữ. Trực giác nói cho hắn, hắn coi khinh Diệp Hiên, hơn nữa coi khinh quá nhiều, thậm chí lý trí tới nói, hắn căn bản không phải Diệp Hiên đối thủ, hiện tại chịu thua tốt nhất. Đáng tiếc, rất nhiều lúc, lý trí cũng không chiếm cứ tư duy vị trí chủ đạo. Long Chiến Thiên làm sao có khả năng hiện tại liền chịu thua, hắn còn muốn chiến cho dù chết, cu nở dê đến chiến đem trước mắt tấm kia đáng ghét khuôn mặt tươi cười đánh nát. Hồn hển liên tiếp hít sâu ba thanh khí. Long Chiến Thiên sắc mặt mới hơi được rồi một điểm. Xương tay gãy vơ thống khổ căn bản dùng lời nói khó có thể hình dung, thật sự có thể xưng là sống không bằng chết, mà hết thể này tạo thành đô là Diệp Hiên, đều là này chết tiệt con hoang. Nghĩ, Long Chiến Thiên ánh mắt càng ngày càng hung tàn, bạo ngược, điên cuồng. Diệp Hiên, là ngươi buộc ta. Long Chiến Thiên ở trong lòng nói nhỏ một câu. Một giây sau, Long Chiến Thiên đột nhiên ngẩng đầu, hướng về bầu trời nhìn tới. Khắp trời đầy sao, khí trời vừa vặn. Phong quát to một tiếng, phá tan bình tĩnh này bầu trời đêm. Ào ào ào, trong giây lát đó, phong thật sự đến rồi, ở Long Chiến Thiên chu vi, cuồng phong gào thét. Bên dưới sân khấu mới, sắc mặt của rất nhiều người nhưng là hơi đổi, trong đó đa số mấy đều là Yên Kinh quân khu người. Bởi vì bọn họ rất quen thuộc này một chiêu. Này một chiêu là Long Chiến Thiên bảng hiệu tuyệt chiêu. Long Chiến Thiên đây là muốn liều mạng sao, vốn nên như vậy. Chương 524, Đại Chiêu. Chương 524, Đại Chiêu thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 524, Đại Chiêu phong phong phong khẩn đón lấy, Long Chiến Thiên càng ngày càng điên cuồng, quay về bầu trời tùy ý gào thét theo hắn gào thét, cuồng phong gào thét, quay chung quanh thân thể của hắn. Thậm chí mấy hơi thở sau, Long Chiến Thiên thân thể trôi nổi lên, cũng chính là tại người tử hiện lên đến một sát na kia. Long Chiến Thiên cái kia thân thể khổng lồ dường như là nhột chí bóng cao su giống như vậy, đang nhanh chóng phóng thích chân khí màu đỏ ngòm. Chân khí màu đỏ ngòm cùng sức gió lẫn nhau dây dưa vờn quanh cùng nhau, rất nhanh sẽ hình thành một cơn bão táp từ đầu đến cuối. Diệp Hiên đều không có chủ động khởi xướng tiến công, bên mép mang theo một tia nụ cười khinh thường, lẳng lặng nhìn Long Chiến Thiên cái gọi là đại chiêu. Màu máu bao táp rốt cục, ở Diệp Hiên chờ xuất ruột, ở còn lại cái khác khán giả chờ xuất ruột, một tiếng không tình cảm chút nào, lạnh lẽo đến cực điểm âm thanh truyền khắp bốn phía. Theo Long Chiến Thiên âm thanh, trong phút chốc, cái kia đỏ như máu, gào thét cuồng phong viên cầu hình cơn bão năng lượng, hướng về Diệp Hiên nhanh chóng mà đi. Dọc theo đường đi, không khí xe rách, thảm quyền nát, cho bụi đầy trời, tiếng hú không ngừng gần giống như chính thật sự lốc xoáy giống như vậy, phải đem hết thể trước mắt tất cả toàn bộ hủy diệt. Như vậy một màn kinh khủng vừa xuất hiện, liền để rất nhiều người không nhịn được sơ ha y run rẩy. Nhưng mà tuy rằng này một chiêu phải có gọi là ma nhờ me, nhưng nói thật, màu máu bao tắp rất nhiều lúc sẽ là vô bổ. Bởi vì chuẩn bị thừa hài gian quá dài, thời gian dài như vậy, người khác sớm đưa người giết chết. Nhưng này đại chiêu, một khi sau khi hoàn thành phong thích, như vậy uy lực là to lớn, là khủng bố, là có thể quét ngang tất cả này nháy mắt. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt đều tràn ngập một chu tờ đồng tình cùng trào phúng. Bởi vì, bọn họ cảm thấy Diệp Hiên tuy rằng thực lực không sai, thế nhưng quá ngông cuồng, loại này cuồng có chút ngốc nghếch cuồng, hoàn toàn không muốn sống á nếu như không phải tinh tướng, không phải hung hăng, không phải ngông cuồng. Trước trực tiếp thừa thế xông lên đem Long Chiến Thiên đánh bại không là tốt rồi biến thành hiện tại này tấm cục diện, đều là nhân vì chính mình á càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, coi như là vào giờ phút này. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Diệp Hiên vẫn mang theo cái kia phó nụ cười nhàn nhạt đứng ở nơi đó, không núp ních, không chạy, càng không lấy phòng ngự biện pháp. Phảng phất làm trước mắt cái kia nuốt chửng, nghiền ép tất cả, mê ngông quần quận mà đến màu máu bao táp. Xem là một luồng thanh phong Diệp Hiên, chạy a rốt cục cũng không nhịn được nữa, Lam Ngọc Tâm theo bản năng kêu to một tiếng. Nhất thời, toàn trường có ít nhất một nửa người ánh mắt đều lóe lóe. Ma túy, ưa gao ghen tị a Diệp Hiên tiện nhân này, dĩ nhiên thật sự đem Lam Ngọc Tâm như thế một tuyệt đại phương hoa đại mỹ nhân tâm ôm lấy. Đáng tiếc, Diệp Hiên là kẻ ngu si, chính mình tìm đường chết, chính là không làm bất tử. Một giây sau, Diệp Hiên đã hoàn toàn bị màu máu báo táp nuốt chửng. Lam Ngọc Tâm sắc mặt trắng nhợt, tâm luôn cảm giác giật, cả người không có tư duy. Cho tới Đông Dương quân khu bên kia, vẫn là bình tĩnh, tự tin mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn sân khấu. Diệp Hiên vô địch bất kỳ tình huống gì dưới đều là bọn họ tin tưởng. Đang bị màu máu báo táp nuốt chửng sau, Diệp Hiên trực tiếp phát động bất động minh vương thần công kim quang long lánh, quay trùng quanh quanh thân. Dường như một tầng xa lạ đem chu vi hồng quang toàn bộ cách ly. Mặc kệ này màu máu bao tắp nắm giữ thế nào cắn giết lực, nắm giữ thế nào khủng bố nghiền ép lực. Đối với Diệp Hiên tới nói, đều tương đương với không tồn tại. Thân đứng ở địa, địa bất động, thân bất động trong cơn bão, Diệp Hiên khỏe miệng vẫn là nhàn nhạt nụ cười khinh thường. Cái gì chó má màu máu bao tắp, rất lợi hại phải không so với Tư Đồ Vân Tiêu Dực Long Che trời kém xa rất lúc đó ở Tư Đồ Vân Tiêu Dực Long Che kín thiên hạ, hắn đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại, này màu máu bao táp, Diệp Hiên căn bản không lọt mắt. Diệp Hiên vào giờ phút này cha nở dê tha y thế nào? Diệp Hiên vào giờ phút này trong lòng nghĩ cái gì? Không có ai biết. Bởi vì, ở trong mắt tất cả mọi người, cái kia màu máu bao táp đem Diệp Hiên nuốt chửng. Diệp Hiên ngay ở màu máu bao táp ngay chính giữa. Chết rồi thực sự là đáng tiếc, các Diệp Hiên thực lực vẫn là rất tốt, không tinh tướng, QNZ sẽ không như thế nhanh sẽ chết, không phải nói luận bản sao? Lần này nháo chết người ha ha, chết rồi chính là chết rồi. Ở Yên Kinh, Đông Dương quân khu người còn muốn sắp lật rồi, thiên có điều, thật kỳ quái. Đông Dương quân khu người bên kia, từng cái sắc mặt bất biến, biểu hiện tự tin ung dung, không biết bọn họ nơi nào đến tự tin bên dưới sân khấu, các loại thảo luận âm thanh, dồn dập hỗn loạn. Hầu như nhất trí không coi trọng Diệp Hiên. Đúng là La Xích Hỏa cùng Trịnh Miện, vẫn thật chặt cau mày, nhìn chằm chằm cái kia màu máu bao táp, tựa hồ muốn xem thấu tình huống bên trong. Trên sân nhảy, Long Chiến Thiên thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng bởi vì xương tay gãy vỡ sót ruột thống. Nhưng Diệp Hiên chết rồi, hắn vẫn là rất thoải mái, rất kích động. Cơn đau này cũng vui sướng cảm giác, thật tốt. Không khỏi, hắn vì quay đầu, đem ánh mắt đặt ở Lam Ngọc Tâm trên người. Không cẩn thận, thất thủ, Diệp Hiên khả năng liền cái hoàn chỉnh thi thể đều không rồi. Long Chiến Thiên lớn tiếng đạo, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Ngọc Tâm. Ha ha, ai cho sự tự tin của ngươi? Đang lúc này, đột nhiên, màu máu bao tắc bên trong truyền tới một xem thường âm thanh. Lại sau đó, phá cho ta! Diệp Hiên quát to một tiếng. Ầm ầm ầm liên tiếp nổ tung tiếng vang sau. Hồng quang hoàn toàn tán đi, cái kia cuồng bạo phòng, cuồng mánh chân khí dòng năng lượng, dường như bom nổ tung bình thường lực xung kích, hướng về bốn phía điên cuồng phóng đi. Phía dưới rất nhiều người đều là sắc mặt tái nhợt, tâm thần đều lẫm hưởng thụ một phen báo táp gô tờ dư a, thật sự thật mạnh, thật dọa người. Đã phân tán ra đến kình phong cùng dòng năng lượng, hay là liền cái kia hoàn chỉnh màu máu bao táp lực phá hoại một phần ngàn đều không có. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn là như vậy khiến người ta sơ ha y như vậy, trước ở vào hoàn chỉnh màu máu bao táp trung ương Diệp Hiên, là đụng phải thế nào dọa người uy lực không khỏi, rất nhiều người ánh mắt toàn bộ hướng về Diệp Hiên nhìn lại. Vẫn là cái kia phó nụ cười nhàn nhạt, vẫn là tấm kia gương mặt đẹp trai, vẫn là cao ngất kia dáng người. Diệp Hiên trương cuồng liều lĩnh còn đang kéo dài khe nằm này rời ạ, tuyệt đối là ảo giác. Hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả quần áo đều không làm loạn. Đây cũng quá vô nghĩa chứ, không cần nói bên dưới sân khấu mới những người khác, coi như là cách đó không xa Long Chiến Thiên chính mình QNZ không thể tin được. Sẽ không, Long Chiến Thiên hồn bay phách lạc, trong miệng một lén nói thầm. Được rồi. Nên cho ngươi biểu diễn cơ hội đã kết thúc, liều mạng Long Chiến Thiên vào giờ phút này cái gì cha nở dê thà y, Diệp Hiên thản nhiên nói. Một giây sau, loạch xoạch thanh phong phất nguyệt, thanh rung động người, Diệp Hiên đột nhiên biến mất rồi, chỉ còn dư lại cái kia một luồng nhu thuận phong chính đang trong thất thần. Long Chiến Thiên cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại, toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Trong giây lát này, hắn cảm giác mình thật giống như bị cái gì hồng thủy manh thú nhìn chằm chằm một. Không được khẩn đón lấy, Long Chiến Thiên mắt khổng vì co rụt lại, không khỏi khẽ quát một tiếng. Phong phú kinh nghiệm tác chiến nói cho hắn, nguy hiểm, theo bản năng liền muốn nghiêng người tránh né. Nhưng mà, nơi nào còn có thể tới kịp? Diệp Hiên giống như quỷ mị phật phù, triển khai Long Du kinh hồng bộ tình huống, hắn thậm chí một chút động tĩnh đều không có, liền như thế đột ngột cùng Long Chiến Thiên cùng mặt đối mặt. Trước một giây Diệp Hiên còn ở phía xa hơn 10 mét có hơn, này một giây ngay ở trước mắt mình, chuyện này đùa giỡn hay sao? Đừng nói đối chiến, Long Chiến Thiên bị dọa đến suýt chút nữa hồn đều không rồi. Diệp Hiên có thể không có hứng thú cùng Long Chiến Thiên chơi đối diện. Ở Du Long kinh hồng bộ đỉnh chỉ sau, hắn ngay lập tức chính là ra quyền. Cũng không hề lớn nắm đấm, nhưng đem tốc độ phát huy đến cực hạn, đồng thời con đường quỷ dị cực kỳ. Từ khi tu luyện diệu thủ không không, đem diệu thủ không không bổ trợ xuất hiện ở quyền hoặc là xuất trường trên, đều sẽ đạt được một ít không sai hiệu quả. Long Chiến Thiên lăng là ở này một chiêu dưới, hoàn toàn không có bất kỳ ý thức phản kháng cùng cơ hội tranh né. Chương 525, không có cách nào. Chương 525, không có cách nào. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất, mời đến chương không có cách nào ẩm tàn nhẫn mà một quyển chặt chẽ vững vàng nện ở Long Chiến Thiên trên ngực. Nắm đấm tiếp xúc ngực cái kia nháy mắt, rất nhiều người rõ ràng nhìn thấy Long Chiến Thiên ngực, đều không khác mấy hao hám xuống thật hung tàn ở cái kia cuồng bạo quyền lực dưới. Tựa hồ là bị một chiếc cao tốc chạy xe lửa và cha mở giống như vậy, Long Chiến Thiên thân thể mất đi trọng lực, cao quăng liền muốn bay ngược ra ngoài. Nhưng mà, Diệp Hiên sẽ như vậy ung dung buông tha Long Chiến Thiên? Hiển nhiên không thể, chỉ thấy hai con mắt của hắn bên trong né qua một tia hết sạch, đột nhiên vượt trước một bước dài. Tay mắt lanh lẹ đưa tay ra, ung dung kéo lại Long Chiến Thiên. Ha ha, Long huynh thực lực quả nhiên mạnh mẽ đón lấy. Diệp Hiên không hề động thủ, hắn nhìn chằm chằm Long Chiến Thiên con mắt, khóe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, thả Long Chiến Thiên cùng Diệp Hiên mặt mặt đối mặt. Diệp Hiên cái kia mang theo tàn nhẫn cười gần vẻ mặt hầu như đem hắn liệu, theo bản năng muốn hống một câu, thả ra ta bi ai chính là, chưa kịp hắn hai chữ hống đi ra. Diệp Hiên đầu gối đỉnh tới, tàn nhẫn mà đỉnh tới, vừa vặn đỉnh ở Long Chiến Thiên trên bụng. Trong phút chốc, Long Chiến Thiên đã trắng xám, thống khổ sắc mặt lại một lần sâu sắc thêm, thậm chí trơn lên vặn vẹo. A, Long Chiến Thiên theo bản năng kêu thảm thiết. Long huynh A, ngươi còn không chịu thua, cái kia không có cách nào, ta chỉ có thể tiếp tục. Diệp Hiên khỏe miệng mang theo vẻ suy tư, căn bản không cho Long Chiến Thiên chịu thua xin tha cơ hội, một bên bất đắc dĩ nói, hai tay, hai chân nhưng không chút nào nhàn rỗi. Tầng tầng dò, cường lực nắm đấm, khuyết đại chân đạp đón lấy. Diệp Hiên lật đổ ở đây rất nhiều người đối với chiến đấu nhận thức. Ở rất nhiều người xem ra, hai người cao thủ chiến đấu không nên là đấu đại chiêu sao, tại sao vào giờ phút này xem ra lại như là hai người bình thường đánh nhau, không phải nói là một phổ thông nam tử trưởng thành ở đánh một đứa bé cảm giác. Long Chiến Thiên như thế nhược bị đánh liền mảy may phản kháng lực đều không có, này vẫn là ở Diệp Hiên liền chân khí đều không dùng tới tình huống, mẹ kiếp, nhất định là nhìn lầm Diệp Hiên thi bạo thời điểm. Phía dưới, rất nhiều người đều ở vớt mắt. Đáng tiếc, sự thực chính là sự thực, coi như như thế nào đi nữa rủi mắt cu nở dê thay đổi không được. La Xích Hỏa, chính miệng sắc mặt của hai người, cũng biến thành trịnh trọng. Hai người từ bắt đầu liền dự đoán Long Chiến Thiên hay là không phải Diệp Hiên đối thủ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Long Chiến Thiên thậm chí ngay cả Diệp Hiên một chiêu đều không tiếp được, thậm chí Long Chiến Thiên phóng to chiêu, đối với Diệp Hiên, cu nở dê hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa Diệp Hiên thậm chí đều không vận dụng chân khí. Thực lực như vậy chênh lệch QNZ quá khuyết đại, là Long Chiến Thiên quá yếu sao? Không, Long Chiến Thiên không một chút nào nhược. Đó chỉ có thể nói Diệp Hiên quá mạnh, cường có chút khủng bố. Cường đến vào giờ phút này đối phó Long Chiến Thiên, tựa hồ chỉ dùng 1% thực lực. Cho tới, cuộc tỷ thí này không có gì thứ đáng xem. Bởi vì, Long Chiến Thiên căn bản không thể đem Diệp Hiên chiêu số. Tuyệt chiêu cái gì đều bước ra đến rác rưởi. La Xích Hỏa cùng Trịnh Miện hai người không tự chủ được đích thì thầm một tiếng. Trên đài, Diệp Hiên còn đang điên cuồng đánh đập Long Chiến Thiên, liền như Long Chiến Thiên trước từng nói, thị giác nhất định phải kích thích chấn động, từng cú đấm thấu thị tâm thanh cũng không có thể thiếu. Long Chiến Thiên ở Diệp Hiên trong tay thành một con có thể tùy ý ngược đãi con gà con. Cái kia thân thể cao lớn một chút cu nở dê không có phát huy gian nên có sức mạnh. Thậm chí đau xót nhất chính là, Long Chiến Thiên rất muốn chịu thua, có thể Diệp Hiên liền chịu thua cơ hội cũng không cho hắn. Ai vì sao còn không chịu thua đây, ta đều đánh mệt mỏi ai? Long huynh, ngươi này ra thịt đủ thâm hậu a. Long huynh, ta thật sự không muốn đánh, ngươi thương ta cu nở dê đau a. Diệp Hiên một bên hung tàn rơi xuống tàn nhẫn tay, vừa nói những này tức chết người. Long Chiến Thiên tư cờ G.I.N. đầu góc tỉnh, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn cùng Diệp Hiên thực lực chênh lệch quá tốt đẹp lớn hơn ầm đột nhiên, tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Trong chớp mắt này, hình ảnh phảng phất hình ảnh ngắt quãng. Diệp Hiên một quyền dĩ nhiên chặt chẽ vững vàng nện ở Long Chiến Thiên trên đầu. Long Chiến Thiên mặt nhất thời liền bởi vì đụng phải luồng sức mạnh ma nhờ men này mà biến hình. Lại sau đó Long Chiến Thiên thân thể run run rẩy rẩy dĩ nhiên quỳ xuống. Toàn trường yên tĩnh, Diệp Hiên cu nở dê đình chỉ đánh đập, mà là hít mắt. Nhìn chằm chằm quỳ gối chính mình dưới chân Long Chiến Thiên. Phía dưới, Đông Dương quân khu bên kia, Bạch Khởi cả người đã sớm theo bản năng chạm lên, song quyền nắm chặt, lệ nóng doanh trọng. Chính là tình cảnh này. 4 năm trước chính là tình cảnh này. Chỉ là, lúc đó đứng người là Long Chiến Thiên, mà quỳ người là hắn Bạch Khởi ngày hôm nay, rốt cục trả lại. Được rồi, Long Ngao Du rốt cục cũng lại bình tĩnh không xuống đi tới. Ha ha, ta sớm đều muốn đình chỉ. Dù sao cũng là luật bản, hữu nghị một chỗ, thi đấu thứ hai, không phải sao? Đáng tiếc, Long huynh vẫn không muốn chịu thua, có thể làm cho ta làm sao bây giờ? Diệp Hiên nhún vai một cái, cười ha ha. Dáng dấp kia thật giống như là hắn còn chịu đến ủy khuất gì. Thực sự là đủ vô liêm sỉ. Thật là một bại hoại. Lam Ngọc Tâm không tự chủ được nói thầm một tiếng, cũng không biết vì sao, loại này xấu. Chính là mơ hồ làm cho nàng rất có lợi đây. Ngươi Long Ngao Du bị tức thổi dâu mép trừng mắt. Diệp Hiên dừng dưng như không, ngồi xổm xuống, một phát bắt được Long Chiến Thiên tóc, sau đó cùng hắn mặt đối mặt. 4 năm trước, ngươi đối xử như thế Bạch Khởi, 4 năm sau, làm huynh đệ của hắn, ta đem bãi tìm trở về, vốn là muốn ngày mai lại đùa chơi chết ngươi, đáng tiếc, chính ngươi tìm đường chết, đêm nay liền không kịp. Đợi Diệp Hiên nhỏ giọng đạo, trong thanh âm là lạnh lẽo, khỏe mạnh ở tại trên giường bệnh đi, yên tâm, ta ra tay rất nhẹ, ngươi chết không được, nhiều nhất cũng là ở tại trên giường bệnh mấy tháng mà thôi. Ta nhận thua. Bạch Khởi cũng không nói gì, chỉ là gian nan phun ra 3 chữ này, sau đó trực tiếp té xỉu. Sau khi dạ hội kết thúc, tất cả mọi người cũng bắt đầu có điều có thứ tự về chính mình khu nghỉ ngơi. Đêm nay, rất nhiều người rốt cục đối với Diệp Hiên có một ấn tượng. Hung hăng, vô liêm sỉ, da mặt dày, thực lực mạnh mẽ, phao em gái kỹ thuật cao, đây là bọn hắn đối với Diệp Hiên đánh giá. Nguyệt quang vẫn sáng sủa. Yên Kinh quân khu tổng bộ một gian trong phòng làm việc. Ánh đèn lấp lóe, ghế salon bằng da thật, ngồi 2 người. Một là Long Ngao Du, một cái khác nhưng là một thân trang phục màu đen, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ cảm giác thấy hơi không khỏe mạnh người trẻ tuổi. Khuê đấu, ngươi cần muốn cái gì đánh đổi, mới có thể thay biểu Yên Kinh quân khu tham gia lần này quân khu giải thi đấu? Long Ngao Du như mày nói. Khuê đấu, Long Đâm bộ đội đặc chủng đuốt rồng tiểu đội ngoại trừ đội trưởng ở ngoài ma nhờ nhất người. Ở Long Đâm bên trong, vảy rồng, vuốt rồng, long gân, máu rồng tứ đại chiến đội bên trong, QNZ là có sự phân chia mạnh yếu. Máu rồng ma nhờ nhất, vuốt rồng kém hơn, long gân đệ tam, vảy rồng yếu nhất. Vảy rồng tiểu đội 16 người bên trong, chỉ có Tư Đồ Vân Tiêu một người là thiên vị. Mà máu rồng có tới 4 cái thiên vị. Vuốt rồng có 3 cái thiên vị. Long gân có 2 cái. Khuê đấu chính là vuốt rồng tiểu đội tam đại thiên vị cường giả bên trong một người. Hơn nữa là chỉ đứng sau đội trưởng cái kia một vị. Năm nay chỉ có 29 tuổi Khuê đấu, mặc dù so với Tư Đồ Vân Tiêu ở thiên phú trên kém một chu tờ, nhưng QNZ tuyệt đối là một kinh diễm thiên tài. Trọng yếu nhất, Khuê đấu năm đó xuất từ Yên Kinh quân khu. Có điều, lấy Khuê đấu bây giờ địa vị cùng thân phận, không một chút nào so với Long Ngao Du cái này Yên Kinh quân khu tư lệnh quân khu kém. Thậm chí càng có tiềm lực. Vì lẽ đó, Khuê đấu căn bản sẽ không làm sao cho Long Ngao Du mặt mũi. Mà trên thực tế, ở đêm nay trước, Long Ngao Du vẫn chuẩn bị để Long Chiến Thiên làm đội trưởng, tham gia lần này quân khu đấu đối kháng. Dù sao Long Chiến Thiên thực lực vẫn là rất tốt, so với phổ thông Long Đâm tứ đại hạt nhân chiến đội thành viên thậm chí đều mạnh hơn một phần. Ở bên ngoài thêm vào Yên Kinh quân khu còn có 10 tên khoảng trường, trái phải Long Đâm bộ đội đặc chủng thành viên trọng yếu. Nói cách khác, trên căn bản lại thêm ra đến chừng 10 cái cùng Long Chiến Thiên gần như thực lực người.